Chương 76, lẫn nhau có tổn thương. Không chỉ có như thế, Đoan Mục Tà xanh cả mặt, hiển nhiên là chúng Ngân Long Xà Vương độc rắn, chỉ bất quá cưỡng ép áp chế, tiết oánh tóc thai bù xù, trong tay huyền thiết quải trượng ốn lượn thành một cái quỷ dị góc độ, đây là bị Ngân Long Xà Vương hóa thành bản thể, dùng trên đầu độc giác đụng. Một bên khác, Vạn nhấc tay chúng cử lấy một cây hạnh hoàng kỳ, bảo vệ toàn thân, thỉnh thoảng đánh lén lập tức Sa Ngư Vương, hắn một đầu cánh tay rũ xuống bên người, không thể động đậy, hiển nhiên đã phế đi. Tu vi cường đại nhất Dạ Vô Biên cũng chẳng tốt hơn là bao, trên gương mặt trẻ trung mang theo một đạo danh máu, tự nhiên là Sa Ngư Vương kiệt tác, cũng may không có độc. Lúc này, mấy người đều đã đánh ra nóng tính, kia trăm trượng sông băng chỉ còn lại hơn 20 trượng, cái khác tất cả đều bị nổ sụp. Sa Ngư Vương hai mắt xích hồng, hơi lắc người, lộ ra trăm trượng lớn nhỏ bản thể, sắc bén răng tựa như cự kiếm, cắn một cái vào bạch hổ một nửa thân thể, trên dưới quai hàm dùng sức. Bạch hổ kêu thảm một tiếng, hoàn toàn biến mất. Bạch hổ cương phong dưới cờ mặt 35 tên nguyên anh tu sĩ cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vẻ vải suy sụp. Lao tổ, chúng ta không kiên trì nổi. Chủ trì trận kỳ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sắc mặt trắng bệnh gầm rú nói. Cùng lúc đó, một phương khắc Ngân Long Xà Vương đồng dạng hiện ra bản thể, thật dài đuôi rắn quét ngang mà xuất, kia thanh long bị quét trúng, bịch nổ tung, trong cơ thể nó 24 đầu lâu bành bịch phân thoái. Chỉ còn lại 12 cái, Đoan Mục Tà tâm thần nhận phản phệ, liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi đến, kỳ hạ các vị nguyên anh tu sĩ đồng dạng bị thương nặng ngã xuống đất. Dạ Vô Biên xem xét, vội vàng chuyển thành phòng ngự. Vâng, cẩn tuân pháp chỉ. Tất cả nguyên anh tu sĩ thở dài một hơi, vội vàng thôi động trận kỳ, còn sót lại chu tước, huyền vũ thu không cam lòng biến mất giữa không trung, đại trận lại một lần nữa biến thành vòng bảo hộ, được 6 người ngăn trở bên trong. Ngân Long Xà Vương biến hóa hình người, liếc nhìn đại trận, lại lạnh lùng nhìn xem Dạ Vô Biên bốn người, chẳng lẽ các ngươi nhất định phải đem chúng ta huynh đệ hai người lưu lại không thể? Dạ Vô Biên nhìn một chút chật vật không chịu nổi ba người khác, cười khổ một tiếng, đến mức này, tự nhiên là không chết không thôi cục diện, mấy vị đạo hữu, có lẽ hôm nay trong chúng ta có người sẽ chết ở chỗ này, hy vọng may mắn còn sống sót đạo hữu nhìn xem kể vai chiến đấu phân thượng, chiếu cố một hai. Vạn Nâng, Tiết Hoánh, Đoan Mục Tà ba người trùng điệp gật đầu, biểu hiện ra không biết sợ tinh thần, liền theo Dạ huynh lời nói. Ha ha ha, tốt, phi thường tốt. Ngân Long Xà Vương ngửa mặt lên trời cười to, không nghĩ tới các ngươi nhân loại lại còn thật có không sợ chết, như vậy bản vương huynh đệ hai người liền thành toàn các ngươi. Sau lưng Sa Ngư Vương đi trên một bước, cùng Ngân Xà Long Vương sóng vai đứng chung một chỗ, nhị ca, hai người chúng ta hôm nay thoải mái một trận chiến. Để cho nhân loại tu sĩ cũng biết sự lợi hại của chúng ta. Ngân Long Xà Vương, Sa Ngư Vương, đừng lằng nhằng, muốn chiến liền chiến. Dạ Vô Biên trong tay Vạn Niên Huyền Băng kiếm vung lên, một đạo chí hàn kiếm khí bay ra, chém về phía Sa Ngư Vương. Tại hai cái hải yêu bên trong, Sa Ngư Vương hơi yếu một ít, mà lại cũng là lần này huyết chiến kẻ cầm đầu. Dạ Vô Biên hận thấu này yêu, chính là này yêu hủy mình anh tuấn tướng mạo. Sa Ngư Vương cười khẩy, hữu quyền vung ra, đang chờ đánh nát kiếm khí, đồng nhiên, Dạ Vô Biên không có cầm kiếm tay phải đột nhiên một điểm, thiên hàn chỉ, thiên băng địa hãm. Trước đó kiếm khí bất quá là che giấu hai mắt người, đây một cái thiên hàn chỉ thức thứ ba mới thật sự là sát chiêu. Sa Ngư Vương đột mắt ngưng tụ, cảm giác được to lớn nguy cơ, thế nhưng là trước mắt giống tuyết, không có bất kỳ cái gì chỉ mang bay tới, lúc này liền muốn lách mình tránh né. Thế nhưng là bốn phía không gian phảng phất lập tức biến thành tường đồng vách sát, không cách nào xê dịch nửa phần. Đó lấy, ở trước mặt hắn, một đạo vết nước không gian xuất hiện, thật nhanh hướng phía bên mình kéo dài. Sa Ngư Vương bị hù hồn phi phách tán, đột nhiên hiện ra bản thể, trên thân từng mảnh vảy màu xanh dựng thẳng lên, ý đồ ngăn cản đây một cái thiên hàn chỉ. Phong ất mặc xa xa nhìn hết sức rõ ràng, gặp thiên hàn chỉ thức thứ ba vậy mà để không gian thật sụp đổ. Lập tức trợn mắt hốt mồm, đây mới là thiên hàn chỉ chân chính uy lực đi. Không qua đêm Vô Biên đang thi triển một cái thiên băng địa hãm về sau, sắc mặt trắng bệnh, khí tức bất ổn, hiển nhiên một chỉ này đã là cực hạn của hắn, không cách nào phóng thích thứ hai chỉ. Nhị ca cứu ta. Hiện ra bản thể Sa Ngư Vương phát hiện cho dù là bản thể dùng hết toàn lực, cũng vô pháp tránh thoát không gian bó buộc, lập tức hướng Ngân Long Xà Vương xin giúp đỡ. Ngân Long Xà Vương quá sợ hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng nhân loại tu sĩ sẽ có lợi hại như thế chỉ pháp, hét lớn một tiếng, lại một lần nữa biến thành song đầu ngân long xà, đuôi rắn trùng điệp quét trên người Sa Ngư Vương. Sa Ngư Vương mượn nhờ một cỗ đại lực, rốt cục tránh thoát không gian bó buộc, thân thể khổng lồ đâm vào còn sót lại sông băng phía trên, ầm ầm, sông băng triệt để đổ sụp, mà kia vết nước không gian xẹt qua Sa Ngư Vương nửa người, tính cả phía dưới sông băng căn cơ cùng một chỗ. Bổ ra một đạo rộng vài chục trượng, dài trăm trượng to lớn khe rãnh. A! Sa Ngư Vương rơi xuống đất lăn một vòng, biến trở về hình người, một đầu cánh tay trái sóng vai mà đứt, không ngừng chảy máu. Tứ đệ! Ngân Long Xà Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái đầu rắn, bốn con mắt, hung tợn trừng mắt dạ vô biên bọn người, là các ngươi bức ta đó. Dứt lời, song đầu kịch liệt lay động, sau đó đột nhiên biến thành 450 trượng lớn nhỏ, vô cùng vô tận thủy phun ra ngoài, bị ban đêm nơi đây chí hàn khí tức sông lên, lập tức biến thành to lớn sông băng, thanh thế thật lớn đánh tới hướng bốn người. Dạ vô biên bốn người bỗng nhiên biến sắc, sông băng chừng trăm trượng lớn nhỏ, trăm vạn cân trọng, cho dù là bọn họ là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng vô pháp ngăn cản, lập tức triển khai thân hình tránh né. Nhưng mà đối diện sông băng tựa hồ không có cuối cùng, phô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh, Đoan Mục Tà toàn thân trên dưới phát ra hắc yên, giống như trốn trong mây mù, tiếp lấy một tia ô quang từ yên đoàn bên trong bay ra, bắn ra tới trên mặt đất kia biến thành hai nửa hóa thần kỳ luyện thi trong thi thể, kia hai nửa luyện thi đột nhiên đứng lên, hợp hai là một, như thiểm điện bay đến giữa không trung, 10 cái móng tay thật dài hung hăng cắm vào to lớn ngân long xà phần bụng, cắm thẳng cánh tay, dùng sức xé ra, giật ra gần trượng lớn nhỏ vết thương, trong miệng một viên thi đan phốc phun ra, bán vào. Ngân Long Xà Vương kêu thảm một tiếng, cột nước đột nhiên ngừng lại, đuôi rắn một quyển, cuốn lấy hóa thần kỳ luyện thi thân thể, dùng sức một quái, lập tức biến thành mấy khúc, lại không cách nào phục sinh hợp thể. Mà trong thi thể một sợi hồn phách sắp thoát đi, bị Ngân Long Xà Vương một ngụm nuốt, xa xa Đoan Mục Tà lập tức kêu thảm một tiếng, rơi xuống tại trên mặt băng. Vừa rồi, hắn thi triển phân hồn thuật, phân ra một sợi hồn phách, khống chế hóa thần kỳ luyện thi đánh lén Ngân Long Xà Vương, bây giờ một sợi hồn phách bị hủy, hắn tự nhiên thụ thương không nhẹ. Không trung tiết oánh gặp không cách nào tránh đi to lớn sông băng, hàm răng khẽ cắn, trên tay một vòng, xuất hiện một trương hỏa hồng phụ lục, một ngụm tinh huyết phun tại phía trên, lập tức biến thành một cái màu đỏ tím hỏa cầu, nhắm ngay sông băng đánh tới. Là cấp 5 trung giai linh diễm hỏa phù. Phong Ất Mặc giật nảy cả mình, loại này phụ lục cực kỳ khó mà luyện chế, không chỉ cần có một loại linh diễm, mà kia gánh chịu chi vật cũng cần cấp 5 gia yêu thú, có thể nói một viên hỏa phù giá trị liên thành. Từ từ, hơi nước đại mạo, màu đỏ tím hỏa cầu lại đem to lớn sông băng tan chảy, nhanh chóng hướng về phía trước, thật giống như vì tiết oánh mở ra một cái thông đạo đến, mượn nhờ hỏa cầu, tiết oánh thuận lợi xông ra sông băng. Nhưng mà phía sau đại trận lại bị to lớn sông băng đụng một vừa vạn. Ầm ầm. Sông băng phân toái, tứ thanh thú đại trận kịch liệt lay động, cuối cùng vẫn chịu đựng, để Phong Ất Mặc thở dài một hơi, mặc dù hắn không có tại hiện trường, thế nhưng là hắn là nhân loại, tự nhiên mà vậy vì nhân loại tu sĩ lo lắng. Chương 77: Thỏa hiệp. Nhưng mà sự tình còn không có, Tiết Oánh mặc dù tránh đi to lớn sông băng, thế nhưng là vạn nâng lại không tránh kịp. Mắt thấy là phải bị sông băng đụng vào, chỉ thấy hắn cầm trong tay hạnh hoàng kỳ mở ra, tiếp lấy ném ra ngoài vài can trận kỳ đến, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Là cấp 5D giai trận pháp Na Di trận. Phong Ất Mặc nhìn ánh mắt rạng rỡ, xem ra cái này hóa thần kỳ tu sĩ là một cái trận pháp đại sư. Vạn Nâng mặc dù biến mất, thế nhưng là kia gần trăm trượng sông băng lại một lần đụng vào tứ thánh thú trên đại trận, vòng bảo hộ kịch liệt lay động, không thể kiên trì được nữa. Ầm vang sụp đổ. 140 cái nguyên anh tu sĩ phun máu ngã xuống đất, to lớn trận kỳ ầm ầm ngã xuống, đập bị thương mười mấy người. Hoàng quang lóe lên, Vạn Nâng vừa mới xuất hiện tại 60 trượng bên ngoài, cụt một tay Sa Ngư Vương đã bước đến trước người, tay phải một quyền đánh tới, chính giữa Vạn Nâng hạnh hoàng kỳ phía trên, hảo hảo một kiện pháp bảo thượng phẩm lập tức chia 5 x 7, hắn kêu thảm một tiếng, bay ngã ra ngoài, đụng vào trong núi băng. Nếu như không phải hạnh hoàng kỳ cản một cái, Sa Ngư Vương một quyền liền muốn hắn mạng nhỏ. Lúc này, hoàn hảo cũng chỉ có Tiết Oánh một người, sắc mặt nàng âm tình bất định, bắt đầu sinh thoái ý, thế nhưng là phía dưới có Huyền Âm Tông rất nhiều đệ tử, lâm trận bỏ chạy làm người trô khinh thường, ngay tại do dự, chợt thấy Ngân Long Xà Vương biến trở về hình người xoay người rơi xuống đất, Tuấn Tiếu sắc mặt bịt kín một lớp bụi sắc, nguyên lai là trong thân thể thi độc phát tác. Tiết Oánh đại hỉ, một vòng nhận chữ vật, trong tay xuất hiện một mảnh lưới lớn, nhắm ngay chúng độc ngân long xà vương thả tới. Kia tấm võng lớn màu đen trong nháy mắt biến thành trăm trượng lớn nhỏ, được ngân long xà vương bốn phía tất cả đều bao phủ trong đó. Nhị ca. Sa Ngư Vương đang chờ nhào tới đánh giết Văn Âng, nhìn thấy cảnh này, kinh hô một tiếng, thẳng đến Tiết Oánh vọt tới, thế nhưng lại nhưng vào lúc này, chưa từng xuất hiện Dạ Vô Biên đột nhiên lóe lên mà xuất, Vạn Niên Huyền Băng kiếm hóa thành to khoảng 10 trượng, chạy Sa Ngư Vương đón đầu chém tới, đối thủ của ngươi là lão phu. Ngân Long Xà Vương phần bụng xuất hiện một cái lô đen, cốt cốt thi khí phát ra, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tay phải đột nhiên cắm vào trong bụng, hét lớn một tiếng. Ngạnh sinh sinh được trong bụng thi đan móc ra, bóp chặt lấy, sau đó vươn người đứng dậy, đón lưới lớn xuống tới, muốn bắt được bản vương, si tâm vọng tưởng. Tiết Oánh một tay bấm niệm pháp quyết, tựa hồ đã sớm ngờ tới ngân long xà vương sẽ bắn ngược, bàn tay vung lên, một mảnh ngân châm hắt vây ra ngoài, tựa như vạn điểm tinh mang. Ngân long xà vương cười khẩy, toàn vẹn không sợ, khua tay xà thường, vung ra một mảnh thương mang, liền đợi đập bay ngân châm. Thật tình không biết ngân châm rơi vào tấm vong lớn màu đen phía trên, đột nhiên biến thành vô số ngân sắc côn trùng, mà kia lưới lớn giống như sống lại, đống nhiên co vào, biến thành một cái cự đại tổ ong trạng chi vật, được ngân long xà vương chăm chú bao khỏa ở giữa, vô số ngân sắc côn trùng điên cuồng chui vào tổ ong bên trong, hướng ngân long xà vương khởi xướng. Công kích mãnh liệt. Ha ha ha, ngân long xà vương, lão thân nhìn ngươi như thế nào tùy tiện, chúng lao thân ăn nào chủng. Mặc ngươi có thiên đại bản lĩnh cũng chỉ có một con đường chết. Tiết Oánh ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ đắc ý. Phong Ất Mặc biết ăn não trùng lai lịch, này trùng chính là cấp 5 trung giai yêu trùng, mảnh như lông tóc, thích nhất nuốt tùy não, thủy hỏa không sợ, vô luận cỡ nào cứng rắn đầu đều có thể bị bọn chúng chui vào trong đó. Mấu chốt là hắn không có nhìn ra kia một tổ ong trạng lưới lớn là lai lịch thế nào, xem ra không hề tầm thường. Tổ ong bao vây lấy ngân long xà vương không ngừng lan lộn, bên trong truyền ra ngân long xà vương kêu rên, hiển nhiên bị thua thiệt không nhỏ. Đống nhiên, giữa bầu trời đêm đen kịt hiện lên hai tia chớp, rơi vào tổ ong phía trên, kia tổ ong lập tức phá thành mảnh nhỏ, vô số ăn não trùng lập tức bị thiểm điện đánh nát, cái khác cũng nhào nhào thoát đi. Ăn não trùng sợ nhất chính là lôi đỉnh. Tiết Oánh giật nảy cả mình, thất kinh, làm sao có thể? Không có khả năng. Ngân Long Xà Vương toàn thân tán bố lôi cùng, trên đầu thêm ra một cái sừng, chính là này độc giác dẫn tới lôi điện. Chỉ gặp hắn đầu lay động, một đạo dài hơn một trượng lôi điện lập tức rơi vào Tiết Oánh trên đầu, nàng kêu thảm một tiếng, toàn thân phả ra khói xanh bay ra ngoài, trọng thương không dậy nổi. Nhị ca đang cùng Dạ Vô Biên đấu túi bụi Sa Ngư Vương thấy thế vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhị ca ngươi không có việc gì liền tốt. Hừ, chỉ là ăn não trùng liền muốn đánh bại bản vương. Bọn hắn thai ý nghị hao huyền. Ngân Long Xà Vương nhìn về phía duy nhất dừng lại Dạ Vô Biên, thế nào, Dạ đạo hữu còn muốn đánh xuống sao? Tại Ngân Long Xà Vương trong lòng, chỉ là muốn được tứ đệ dây an toàn về tử vong chi hải, không muốn cùng nhân loại tu sĩ đấu ngươi chết ta sống. Nếu như hôm nay không phải mấy cái này nhân loại tu sĩ hùng hổ doa người, hắn cũng sẽ không tức giận như thế. Dạ Vô Biên nhìn một chút từ trong hầm băng bỏ ra tới và nâng, máu me khắp người. Cánh tay trái triệt để phế đi, mặt không có chút máu, hiển nhiên trọng thương không nhẹ, Đoan Mục Tà ngã xuống đất không dậy nổi, nguyên thần bị hao tổn, nhục thân cũng gần như sụp đổ, đã mất đi chiến lực, mà Tiết Oánh vừa mới bị một cái lôi điện đánh bay, phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng dạng bản thân bị trọng thương. Trái lại đối phương, Sa Ngư Vương mặc dù không có một đầu cánh tay trái, thế nhưng là nhục thân cường hãn, cùng mình đánh một cái ngang tay, Ngân Long Xà Vương tuy nói chúng thi độc, phần bụng cũng bị trọng thương, thế nhưng là hắn giống như so Sa Ngư Vương càng thêm cường đại, mình làm sao có thể là đối thủ. Hắn vừa thu lại Vạn Niên Huyền Băng Kiếm, đứng lơ lửng trên không, Ngân Long Xà Vương, ngươi đợi như thế nào? Bản Vương muốn dẫn tứ đệ rời đi, Dạ đạo hữu còn muốn ngăn cản sao? Ngân Long Xà Vương nói phong khinh vân đạm, một bước bước đến Sa Ngư Vương bên người. Dạ Vô Biên cười khổ một tiếng, lão phu chính là muốn ngăn cản cũng không thể ra sức, các ngươi đi thôi. Nhị ca không thể. Sa Ngư Vương mặt lộ vẻ dữ tợn, đột mắt ngắm nhìn bốn phía, liếm môi một cái, những này nhân loại đều đáng chết, bây giờ bọn hắn từng cái thụ thương, chính là đánh chó mù đường thời điểm, nếu như chờ bọn hắn khôi phục nguyên khí, khẳng định sẽ tới tử vong chi hải tiến hành trả thù, cho nên hẳn là nhân cơ hội này, đem bọn hắn đều xử lý. Vạn Nâng bọn người nghe được Sa Ngư Vương âm chắc chắc, không khỏi hoảng sợ thất sắc, sinh lòng sợ hãi, lúc này nếu như Sa Ngư Vương hai người động thủ, không người có thể ngăn cản, không chỉ là bốn người bọn họ khó mà may mắn thoát khỏi, liền ngay cả những cái kia nguyên anh đệ tử cũng đều khó thoát khỏi cái chết, cái này đem cấp nhân loại tu chân giới mang đến tổn thất khổng lồ. Ngân Long Xà Vương nhướng mày, tứ đệ không thể, một khi như thế, nhân loại cùng chúng ta hải yêu thế tất không chết không thôi, mấy ngàn năm qua hiệp nghị sẽ bị phá hư, đại ca cũng không hy vọng nhìn thấy điểm này. Đám người được nghe thở dài một hơi, chỉ cần Ngân Long Xà Vương không kiên trì, tất cả mọi người có còn sống hy vọng. Ha ha ha, nhị ca, ngươi bây giờ còn ngây thơ cho là bọn họ nhân loại sẽ còn từ bỏ ý đồ sao. Có thù tất báo là bọn hắn nhân loại thiên tính. Nếu như huynh đệ chúng ta hai người đem bọn hắn tất cả mọi người đều giết không còn một mảnh, ai có thể biết. Sa Ngư Vương hận thấu đám này nhân loại, mình một đầu cánh tay bị chặt đứt, cho dù ngày sau khôi phục, cũng chí ít tổn thất ngàn năm tu vi. Cái này Ngân Long Xà Vương nhướng mày, hắn có chút do dự, dù sao, hắn giống như Sa Ngư Vương, hết sức thống hận nhân loại, nghe nói mình ái nữ Ngân Xuyên Nhi mất tích liền cùng thất công chúa nhận biết nhân loại tu sĩ có quan hệ. Mà lại, hèn hạ nhân loại đánh lén mình, để cho mình thân chúng kịch độc, ngay tại cưỡng ép áp chế, nếu như bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Sa Ngư Vương gặp nhị ca có chút tâm động, thân hình thoát một cái, đi vào gần nhất Huyền Vũ Quỳ Thủy trận kỳ phía dưới, thật dài đầu lưỡi một quyển, ba tên nguyên anh tu sĩ lập tức bị cuốn tới, trực tiếp nuốt vào trong bụng, vết thương trên người một chút xíu khép lại, cũng một tay bắt lấy một người, ném Ngân Long Xà Vương, nhị ca, ngươi cũng ăn một cái. Nhục thể của bọn hắn có thể giúp ngươi ta khôi phục nhanh chóng. Chương 78, thành công ly gián yêu vương. Thật can đảm. Bản tọa giết ngươi. Dạ Vô Biên không ngờ rằng Sa Ngư Vương sẽ không giữ thể diện mặt, lấy cấp 5 trung giai hóa hình đại yêu thân phận đột nhiên đối nguyên anh đệ tử ra tay, muốn rách cả mí mắt, vung lên vạn niên huyền băng kiếm liền muốn tiến lên, tìm Sa Ngư Vương liều mạng. Dạ Vô Biên, đối thủ của ngươi là bản vương. Ngân Long Xà Vương vung lên xà thương, phốc phốc, được Sa Ngư Vương ném tới nguyên anh tu sĩ xuyên tại thương bên trên, thân hình thoát một cái, ngăn tại Dạ Vô Biên trước mặt. Dạ Vô Biên đau thương cười một tiếng, nếu như mình bị Ngân Long Xà Vương ngăn lại cản, như vậy tương không người năng địch Sa Ngư Vương, hôm nay các đệ tử thế tất thương vong thảm trọng, mình quá mức chủ quan. Hắn nhìn về phía Văn Nâng, Tiết Hoánh, Đoan Mục Tà, ba người mặt lộ vẻ xấu hổ. Hoàn toàn là một bộ từ bỏ thần sắc, ngay tại hắn tuyệt vọng muốn liều mạng thời điểm, một cái thanh âm vang dội truyền đến, Ngân Long Xà Vương tiền bối, ngươi có phải hay không một mực tại tìm Ngân Xuyên Nhi hạ lạc? Cái gì? Ngân Long Xà Vương đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên từ đằng xa đi tới, đi bộ nhàn nhã xuyên thẳng qua tại phân loạn khối băng bên trong, rất mau tới đến phụ cận. Là ngươi? Sa Ngư Vương thấy được phong ất mặc, nhoáng một cái liền đến trước người hắn. Một tay bắt lấy phong ất mặc cổ áo, quắc, ngươi đem Ngân Xuyên Nhi chất nữ thế nào? Hắn nhưng là nghe Nhi tử Sa Cương nói, là cái này gọi phong ất mặc ra hỏa vụng trộm mang đi Ngân Xuyên Nhi. Phong ất mặc đẩy ra Sa Ngư Vương tay, cũng không nhìn hắn cái nào, đi vào Ngân Long Xà Vương trước mặt, tiền bối chẳng lẽ không muốn biết chân tướng sao? Ngân Xuyên Nhi bây giờ tại địa phương nào? Ngươi biết Ngân Xuyên Nhi tin tức? Ngân Long Xà Vương thần tình kích động, mau nói. Nàng ở nơi nào, chuyện gì xảy ra? Dạ Vô Biên bọn người kinh ngạc nhìn cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện tu sĩ trẻ tuổi, tu vi bất quá là kim đan hậu kỳ, thế nhưng là đối mặt cấp 5 hóa hình đại yêu vậy mà toàn vẹn không sợ, hắn là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phong ất mặc một mực chú ý tình hình chiến đấu, làm nhân loại tự nhiên hy vọng thắng lợi thuộc về nhân loại một phương này, thế nhưng là không như mong muốn, nhân loại tu sĩ bại, bị bại triệt triệt để. Không cách nào vãn hồi, để hắn phi thường thất vọng. Lúc đầu hắn là muốn rời đi, thế nhưng là Sa Ngư Vương đột nhiên xuất thủ, ăn mấy người, còn muốn giết sạch tu sĩ khác, mà bốn tên hóa thần lão tổ không có cách nào ngăn cản. Phong ất mặc nội tâm mâu thuẫn, là cứ vậy rời đi hay là liều chết ngăn cản bọn hắn. Thế nhưng là mình vẹn vẹn kim đan kỳ tu vi, cấp Sa Ngư Vương nhét kẽ răng đều không đủ, nếu như ngăn cản bọn hắn. Đồng nhiên, hắn nhớ tới thiên lạc trong đá Ngân Xuyên Nhi hồn phách, có chủ ý, liền to gan đứng ra, ngăn cản Ngân Long Xà Vương. Tiền bối muốn biết sự tình vẫn là để Ngân Xuyên Nhi nàng chính miệng nói cho ngươi đi. Phong Ất Mặc nói, lấy ra thiên lạc thạch, đánh ra một đạo pháp quyết, Ngân Xuyên Nhi hồn phách phiêu phiêu đãng đãng bay ra, mắt lộ ra mê mang, chợt nhìn thấy trước mắt Ngân Long Xà Vương, chạy gấp tới, muốn ôm chặt hắn, nhưng lại dừng lại, nhớ tới mình bây giờ chính là một cái hồn phách, thê thê thảm thảm nói, phụ vương, Ngân Xuyên Nhi chết rất thảm à, là Sa Cương tên cầm thú kia, hắn sắc đảm bao thiên, gian ô ta, sau đó lại giết ta, nếu như không phải vị đại ca kia đã cứu ta, nữ nhi đã. Hồn phi phách tán, phụ vương, ngươi muốn vì nữ nhi báo thù à? Ngân Long Xà Vương lúc đầu nhìn thấy nữ nhi hết sức kích động, thế nhưng là hắn nhìn ra nữ nhi chỉ còn lại hồn phách, ngây ngẩn cả người, nghe xong nữ nhi hồn phách là thổ lộ hết, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sa Ngư Vương, lao tứ, ngươi dưỡng hảo nhi tử. Sa Ngư Vương cũng trợn tròn mắt, đầu trống rỗng, không có khả năng, vừa nhi là sẽ không làm loại sự tình này, nhị ca, có phải hay không sai lầm? Không có sai, vạn bối tận mắt nhìn thấy, mà lại Sa Cương bởi vì Ngân Xuyên Nhi tiểu thư phản kháng mà thống hạ sát thủ, cuối cùng ngay cả thi thể của nàng đều ăn, đơn giản chính là phát rồ. Phong Ất Mặc đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói bậy, nhị ca, ngươi không nên tin cái này nhân loại. Hắn là vì cứu bọn họ tộc nhân mới ly gián ngươi ta huynh đệ. Sa Ngư Vương vội vàng giải thích nói, thế nhưng là Ngân Xà Long Vương được chứng mắt, ngươi nói hắn nói láo, thế nhưng là ta Ngân Xuyên chút đấy, nàng hiện tại lẻ loi trơ trọi, biến thành hồn phách, nàng sẽ nói láo. Ừ, ta muốn nắm ở Sa Cương hảo hảo hỏi một chút. Nếu như là thật, hắn liền cho ta nữ nhi bảo bối chôn cùng đi. Nữ nhi, ngươi yên tâm, chỉ cần hồn phách của ngươi tại, phụ vương liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, giúp ngươi khôi phục nhục thân. Nói xong, bắt lấy thiên lạc thạch, thu Ngân Xuyên Nhi hồn phách, hóa thành một đạo bạch quang, hướng nơi xa bỏ chạy, từ đầu đến cuối đều không có hướng Phong Ất Mặc nói một tiếng cảm ơn. Phong Ất Mặc cũng không kỳ vọng Ngân Xà Long Vương hướng mình gửi tới lời cảm ơn, mục đích đúng là gây nên hai nội chiến, bây giờ Ngân Xà Long Vương đi, Sa Ngư Vương một cây chẳng chống vững nhà, nhân loại tu sĩ cũng liền an toàn. Trong lòng thở dài một hơi. Tiểu tử, đều là ngươi không tốt bản vương chuyện tốt, nạp mạng đi. Sa Ngư Vương nói lời ác độc, hung tợn nhắm ngay Phong Ất Mặc ôm đồm đi. Phong Ất Mặc đã sớm ngờ tới Sa Ngư Vương sẽ động thủ, thân hình thoát một cái, thi triển phong độn thuật, liền muốn tránh thoát. Thế nhưng là Sa Ngư Vương tốc độ tay độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền duỗi ra mấy trượng bên ngoài, bắt lấy Phong Ất Mặc trên bờ vai. Nghiệt trướng, còn dám làm càn. Theo một tiếng quát lớn, vạn niên huyền băng kiếm đột nhiên xuất hiện, bá bổ vào Sa Ngư Vương trên cánh tay, pháp bảo cực phẩm uy lực đầy đủ hiện hiện ra. Sa Ngư Vương một tiếng hét thảm, máu tươi phun tung tóe, một cánh tay cơ hồ bị chặt đứt, hóa thành một đạo thanh quang, nhìn về phía chân trời, tiểu tử, ngươi cùng bản vương chờ lấy. Phong Ất Mặc vỗ vô ngực, thở dài một hơi, hướng Dạ Vô Biên không người thi lễ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Dạ Vô Biên thu vạn niên huyền băng kiếm. Thở dài một hơi, chúng ta những lao gia hỏa này còn phải cảm ơn ngươi đó, nếu như không có ngươi, chỉ sợ đã tử thương vô số. Ngươi thế nhưng là nhân loại tu sĩ đại công thần. Đúng, ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện tại tuyệt hồn cốc bên trong? Lúc này, Vạn Nâng, Đoan Mục Tà, Tiết Oánh cũng đều xuống lại tới, ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, tuy nói bọn hắn là cao cao tại thượng hóa thần kỳ lao tổ. Thế nhưng là nếu như không có người trẻ tuổi này xuất hiện, để hai đại hải yêu vương nội chiến, những này nhân loại tu sĩ sớm đã chết tổn thương vô số, bởi vậy nói lời cảm tạ không tính là hạ giá sự tình. Vạn bối chính là một tán tu, nghe nói tuyệt hồn cốc bên trong thiên tài địa bảo không ít, bởi vậy liền đến nơi đây, nhìn xem cơ duyên của mình như thế nào. Phong Ất Mặc châm trước hồi đáp, hắn không muốn nói quá nhiều. Dạ Vô Biên bốn người gật gật đầu. Tiểu gia hỏa này tu vi không cao, đảm lượng lại không nhỏ, đáng giá tán dương. Đúng rồi, ngươi lại như thế nào gặp được Sa Ngư Vương nhi tử gian sát Ngân Long Xà Vương nữ nhi? Tiết Oanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, híp mắt lại, hỏi, vừa rồi ngươi lấy ra tựa như là một khối thiên lạc thạch. Nghe được thiên lạc thạch ba chữ, ba người khác nhãn tỉnh sáng lên, tất cả đều trừng lớn hai mắt, nhìn xem Phong Ất Mặc, là thiên lạc thạch. Phong Ất Mặc âm thầm kêu khổ. Mình làm sao quên chuyện này, nên như thế nào giải thích? Thiên lạc thạch chân quý mọi người đều biết, tương đương với nhiều một lần mạng sống cơ hội, tựa như Ngân Xuyên Nhi, nếu như không có thiên lạc thạch, hồn phách của nàng đã sớm tan thành mây khói, tự nhiên cũng không có lần này thành công ly gián hiệu quả. Vừa rồi cái kia đích thật là thiên lạc thạch. Phong Ất Mặc thành thật trả lời, đã tránh không khỏi, dấu diếm cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, không bằng nói đàng hoàng ra. Ồ, nhỏ như vậy bạn là ở nơi nào tìm được? Tiết Oanh tiến lên một bước, ánh mắt nhấp nháy mà hỏi, không chỉ là nàng, ba người khác cũng đều lộ ra khát vọng thần sắc, cho dù là hóa thần lão quái, cũng vô pháp cự tuyệt thiên lạc thạch dụ hoặc. Chương 79, lấy oán trả ơn. Là tại tử vong chi hải khe nước bên trong. Phong Ất Mặc hồi đáp. Khe nước. Dạ Vô Biên bốn người tự nhiên nghe nói qua khe nước, nghe nói khe nước bản thân đặt tử vong chi hải chỗ sâu, mà lại nguy cơ tứ phía, cực ít có người đi vào có thể toàn thân trở ra, đừng nói tu sĩ kim đan, dù là hóa thần kỳ tu sĩ ở bên trong cũng vô pháp mỏi mòn chờ đợi, hiển nhiên tu sĩ trẻ tuổi có đặc biệt chi pháp. Thế nhưng là tu sĩ trẻ tuổi vừa mới vì nhân loại tu sĩ lập xuống đại công, hiện tại liền để tiến vào tử vong chi hải thay bọn hắn lấy thiên lạc thạch, có chút không thể nào nói nổi. Huống chi, Sa Ngư Vương hận thấu tu sĩ trẻ tuổi, tiến vào tử vong chi hải đây chính là thập tử vô sinh a. Hiện trường xuất hiện trầm mặc, mỗi người đều đang tính toán, như thế nào canh chừng Ất Mặc nắm giữ ở trong tay mình, biến thành thu hoạch thiên lạc thạch công cụ. Nếu không còn chuyện gì, vãn bối liền cáo tử, gặp lại. Phong Ất Mặc thấy thế, ôm quyền thi lễ, quay người hướng đổ sụp sông băng đi đến, nguyên bản lệch trời phong triệt để sợ, chỉ cần một đạo dài trăm trượng to lớn khe rãnh, Phong Ất Mặc dự định nhìn một chút, nếu như nơi đây không phải chí hàn chi địa, chỉ có thể tìm kiếm kế tiếp vị trí. Dạ Vô Biên bốn người không có tiến hành giữ lại, còn không có nghĩ đến bất luận cái gì thỏa đáng lý do. Đông nhiên, Đoan Mục Tà cất cao giọng nói, tiểu hữu khoan đã, bản tọa chính là Hắc Mộc Nhai Thái Thượng trưởng lão. Lần này nhận được tiểu hữu cứu giúp, vô cùng cảm kích. Hắc Mộc Nhai khoảng cách nơi đây không xa, bản tọa nghĩ mời tiểu hữu đến động phủ ngồi một chút, để đáp tạ tiểu hữu ân cứu mạng. Mà lại, bản tọa nhìn tiểu hữu tư chất người chắc tuyệt, bắt đầu sinh thu đồ ý nghĩ, nếu như ngươi không chê, bản tọa muốn thu ngươi làm đồ, được một thân bản lĩnh đều truyền thụ cho ngươi, như thế nào? Chấm đã. Tiết Oánh sợ Phong Ất Mặc đáp ứng, một bước đoạn ra, nói, nghe tiểu hữu khẩu âm hẳn là người nước Sở, Sở quốc chính là ta Huyền Âm Tông phụ thuộc cấp 3 tu chân quốc, lao thân nhất là Huyền Âm Tông Thái Thượng trưởng lão. Đối với Sở quốc có thể xuất ngươi dạng này thiếu niên anh hùng rất cảm thấy kiêu ngạo. Vì khen ngợi ngươi hôm nay công tích vĩ đại, lao thân đặc cách ngươi vì Huyền Âm Tông danh dự trưởng lão, trong tông tàng kinh các đông đảo điển tịch đều có thể đối ngươi toàn diện mở ra, lao thân cũng có thể đối ngươi tu luyện tiến hành chỉ điểm 1-2. Ha ha. Lão Hủ là Thương Đạo Liên Minh Thái Thượng trưởng lão, tiểu hữu có phải hay không đi qua Thiên Cơ Thành? Lão Hủ nhớ lại, ngươi hẳn là cùng Tả gia phát sinh qua xung đột, không sao, Lão Hủ nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Ngươi đại nhân đại nghĩa, làm sao lại trộm lấy Tả gia bảo vật? Như vậy đi, tiểu hữu cùng Lão Phu trở về, vừa đến, giải quyết ngươi cùng Tả gia mâu thuẫn, thứ hai, cũng làm cho Lão Hủ tận tình địa chủ hữu nghị. Hảo hảo cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Không nói những cái khác, Lão Hủ tại Thương Đạo Liên Minh nhiều năm, các loại bảo vật thế nhưng là cái gì cần có đều có, tiểu hữu cần gì, cứ việc cầm đi là được. Vạn Nâng tự nhiên không cam lòng lạc hậu nói. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, xoay người ôm quyền nói, đa tạ chư vị tiền bối hảo ý, vạn bối tâm lĩnh, cứu người tại khó xử, chính là chúng ta tu chân giả phải làm, vạn bối xin từ biệt. Nói xong, cũng không đợi mấy người làm ra đáp lại, liền lại một lần nữa quay người rời đi. Trong lòng của hắn hiểu rõ, những người này nói đường hoàng, đơn giản chính là nhìn chúng mình có thể từ trong liệt cốc tìm tới thiên lạc thạch thôi. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là Tuyết Sơn Tông Dạ Vô Biên chậm chạp không có mở miệng, chẳng lẽ hắn không muốn thiên lạc thạch. Dạ Vô Biên tự nhiên cũng cần thiên lạc thạch, thế nhưng là mấy cái lý do đều để Tiết Oánh ba người nói, hắn còn không có tìm tới tốt hơn. Nhìn qua Phong Ất Mặc xa dần bóng lưng, trong lòng hơi động, cái bóng lưng này sao có chút quen thuộc. Mình đã gặp ở nơi nào? Tiểu hữu khoan đã, Lao Phu có phải hay không đã gặp ở nơi nào bóng lưng của ngươi? Dạ Vô Biên lớn tiếng nói. Phong Ất Mặc trong lòng run lên, gặp, bị nhận ra, hắn sở dĩ lấy chân diện mục gặp người, chính là sợ điệu biến chi dịch hình thuật tại hóa thần kỳ lão quái trước mặt là trong suốt, cứ như vậy ngược lại biến khéo thành vụn, thật tình không biết. Bóng lưng của mình lại bán mình, ngày đó Khúc Hàn Sơn cùng hắn sư muội lọt vào băng lê hổ vương tập kích, kia nữ tu trên cổ dây truyền bộ phát một mảnh quang mang, chính là Dạ Vô Biên thi triển gửi hồn thuật bảo hộ tôn nữ, chỉ tiếc chậm một bước, tại hồn thể sắp tiêu tán thời điểm, chỉ thoáng nhìn thấy Phong Ất Mặc từ Nguyệt Chi ảnh độn bên trong bỏ dậy bóng lưng mà thôi. Tiên bối, xin nghe vãn bối giải thích, chuyện là như thế này. Phong Ất Mặc xoay người, vừa muốn giải thích, Dạ Vô Biên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đã một trưởng vô đi qua, tiểu tử, cấp lão phu tôn nữ chôn cùng đi. Bành! Phong Ất Mặc thân thể bị trùng điệp đánh bay, hướng sau lưng to lớn sông băng khe danh bên trong ngã đi, tôi không kịp đề phòng, hắn căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự, trên người ngự không giáp tháo bỏ xuống một thành cường độ, nhưng vẫn là không cách nào tiếp cận hóa thần kỳ lao quái một trường, chia năm xẻ bảy. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy một đám lửa tại ngực thiêu đốt, răng rác, xương sườn gãy mất vài gốc, phun ra một đạo huyết tiễn, cả người không ngừng hạ xuống, phù phù một tiếng, ngã vào lạnh lẽo thấu xương trong nước, thân thể trong nháy mắt liền bị đông lại, tứ chi cứng ngắc, phảng phất một khối đá, hướng đáy nước lặn xuống. Trong đan điền tu la hắc tâm diễm chủ động che lại Phong Ất Mặc tâm mạch, lấy cấp 4 cao giai tu la hắc tâm diễm cũng chỉ có thể bảo vệ tâm mạch mà không cách nào khu trừ rét lạnh, cả người giống như chết, khí tức hoàn toàn không có. Dạ huynh, ngươi làm cái gì vậy? Tiết Oánh lấy làm kinh hãi, trước mặt mọi người giết ân nhân cứu mạng nhưng là muốn bị người lên án. Vạn Nâng, Đoan Mục Tà cũng 10 phần khó hiểu nhìn xem Dạ Vô Biên. Hừ, tự nhiên vì lão phu cháu yêu nữ Dạ Tuệ báo thủ. Vạn huynh biết đi, hơn một tháng trước, lão phu đã từng tuyên bố treo thưởng, tìm kiếm chỉ có một cái bóng lưng người, người kia bởi vì tham dự cùng băng lê hổ hổ vương sát hại lão phu cháu yêu nữ Dạ Tuệ sự tình, người này chính là người trước mắt. Dạ Vô Biên lạnh lùng nói. Vạn Nâng nghĩ nghĩ, xuất ra một cái ngọc giản, nhìn một chút, đưa cho Thiết Oánh, quả nhiên là người này, đáng tiếc. Cũng không biết hắn nói đáng tiếc là có ý gì. Thiết Oánh tiếp nhận ngọc giản, nhìn một chút, lấy nàng ánh mắt, tự nhiên cũng nhận ra cái bóng đen kia cùng tu sĩ trẻ tuổi là cùng một người, cũng lắc đầu thở dài. Đoan Mục Tà cầm qua ngọc giản, xác nhận về sau, cười lạnh nhìn về phía Dạ Vô Biên. Dạ đạo hưu đã nhận ra người này là sát hại lệnh tôn nữ hung thủ, vì sao không đồng nhất quyền đại bạo người này, hẳn là còn muốn lưu hắn một mạng hay sao? Lão phu đơn giản là muốn cho hắn lưu đầy đủ thi thôi, nói thế nào người này cũng vừa cứu được đám người. Dạ Vô Biên một bên nói, một bên hướng sông băng khe danh đi đến, nếu như người này bất tử, người ta bọn người hóa thần kỳ tu sĩ. Hơn 100 nguyên anh tu sĩ bị một cái kim đan kỳ tu sĩ cứu tin tức lan truyền ra ngoài, mặt mũi ở đâu? Thiết Oánh mấy người lập tức rơi vào trầm mặc, cùng đi theo đến sông băng khe danh biên giới. A, phía dưới như thế nào là thủy? Mấy người phát hiện to lớn khe danh phía dưới cũng không phải là hàn, mà là thủy, rất là kinh ngạc, trước mắt không có Phong Ất Mặc thi thể, nói rõ đã rơi vào trong nước, Dạ Vô Biên tâm bất tử, cổ tay rung lên. Một đầu pháp bảo thượng phẩm trường tiên bay ra, roi sao khúc chiết, hướng trong nước chui vào. Thế nhưng là roi sao vừa mới đụng chạm lấy mặt nước, lập tức bị đông cứng ngưng, biến thành một cây băng trụ, mà lại hàn khí trong nháy mắt bên trên gọn, dọc theo trường tiên tới lui mà lên, Dạ Vô Biên vội vàng buông tay, trường tiên lập tức phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm, bị đông cứng thoái, biến thành vụn băng, rơi xuống dưới. T. Bốn người hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là lợi hại băng hàn chi lực, ngay cả thượng phẩm pháp bảo đều có thể đông lạnh thoái, tiểu tử kia rơi vào trong nước, chẳng phải là đã sớm chết. Vạn Nâng có chút không tin, thế ra một kiện pháp bảo thượng phẩm, vèo bay xuống, mới vừa tới đến trên mặt nước, thần thức cùng pháp bảo ở giữa liên hệ lập tức đoạn mất, bốn người thấy rõ, pháp bảo giống như gãy cánh chim bay, rớt xuống trong nước, lập tức bị đông cứng số tròn khối, chậm rãi chìm xuống dưới. Chương 80, Thiên Âm Huyền Thủy. Nay thủy nếu như có thể bị thu thập, tất nhiên là cực kỳ lợi hại vũ khí. Tiết Oánh thở dài một hơi, đáng tiếc a. Đoan Mục Tà ba người đều minh bạch nàng ý tứ, chính là nói thiên lạc thạch manh mối không có, thật sự là đáng tiếc. Dạ Vô Biên trong lòng âm thầm hối hận, lúc đầu hắn là nghĩ làm Phong bị thương nặng Ất Mặc, mượn cấp tôn nữ báo thủ lý do mang về, chậm rãi hỏi thăm an toàn tiến vào khe nước phương pháp, ai ngờ vậy mà rớt xuống như thế cái địa phương, cũng được. Mình không chiếm được thiên lạc thạch, những người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Một trận khoáng thế đại chiến kết thúc, bốn tên hóa thần lão tổ đều thụ thương, Vạn Nâng, Đoan Mục Tà thương thế nghiêm trọng, chí ít cần mấy năm mới có thể khôi phục, mà lại Đoan Mục Tà còn thân chúng độc gián, vội vàng rời đi. 104 thập tam tên nguyên anh tu sĩ, chết 4 người, trọng thương 18 người, những người khác đều vết thương nhẹ, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, nếu như không phải Phong Ất Mặc xuất hiện, có thể sống trở về không biết có mấy người. Tất cả mọi người đều bị mệnh lệnh đóng kín, chuyện hôm nay không được ngoại chuyện, không phải lấy môn quy xử trí. Rất nhanh, một đoàn người rời đi hiện trường, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, cao trăm trượng sông băng đổ sụp, vụn băng đầy đất, một đầu to lớn khe rãnh, giống như quái thú miệng rộng vỡ ra, toát ra từng tia ý lạnh. Hồi lâu sau, một bóng người đột ngột xuất hiện khe rãnh bên dưới, ngóng nhìn phía dưới lưu động thủy, do dự một chút, vẫn là không có đảm lượng xuống dưới, thở dài một hơi, biến mất vô tung vô ảnh. Không lâu, một cái bóng đen lúc trước bóng người xuất hiện địa phương chậm rãi hiện hiện, hướng phía biến mất bóng người nhìn một chút, lộ ra tà tà cười một tiếng, dạ vô biên á dạ vô biên, nhị lão mưu sâu tính, không phải liền là muốn bị thương nặng người trẻ tuổi, sau đó mang về, được thiên lạc thạch tin tức chiếm thành của mình nha, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, không nghĩ tới phía dưới lại là như thế chí hàn thủy, rời lên tảng đá nện chân của mình đi, hắc hắc, các ngươi không được. Không có nghĩa là bản tọa không được, bách quỷ hộ thể. Nói xong, toàn thân phát ra nồng đậm hắc yên, từng cái lệ quỷ từ trong thân thể tuôn ra, dương nanh múa vướt, bao lấy Đoan Mục Tà thân thể, hướng về khe rãnh bên trong bay đi. Đạo này khe rãnh chừng 50 trượng sâu, càng hướng xuống, hàn khí càng dày đặc, ngay cả lệ quỷ đều run lẩy bẩy, Đoan Mục Tà chỉ có thể tăng lớn linh lực chuyển vận, thế nhưng là vừa mới tiếp xúc đến mặt nước, phía dưới cùng nhất lệ quỷ không kiên trì nổi, bị đông cứng thành khối băng, ngã vào trong nước, chia 5 x 7, hồn phi phách tán. Đoan Mục Tà chau mày, bản tọa cũng không tin tà, xuống dưới. Khúc tay một chỉ, mười mấy con lệ quỷ chui vào dưới chân, trở đi hắn hướng trong nước lặn xuống, nhưng mà lệ quỷ vừa mới thò vào trong nước, trong nháy mắt liền biến thành tảng băng, mà lại hàn khí bay thẳng mà đến, bị hù Đoan Mục Tà lập tức chỉ huy 4 phía lệ quỷ kéo lấy mình bay ra khe rãnh. Thật là lợi hại hàn khí. Đoan Mục Tà chưa tỉnh hồn nói. Đoan Mục đạo hữu không uổng phí tâm cơ, này thủy chính là Hồng Minh đại lục nhất là âm hàn chi thủy thiên âm huyền thủy, Bắc Cương số trận 10 vạn dặm địa vực sở di trời đông giá rét cũng là bởi vì này thủy tồn tại. Có thể băng phong hết thảy, đống sát hết thảy. Tiết oánh thanh âm từ Đoan Mục Tà sau lưng truyền đến. Tiết đạo hữu đã nhận ra này thủy, hẳn là có biện pháp nào đối kháng này thủy băng hàn. Đoan Mục Tà thu lệ quỷ, quay đầu hỏi. Tiết Thoánh lắc đầu, lao thân mặc dù nhận ra này thủy, thế nhưng lại không có cách nào đối kháng thiên âm huyền thủy băng hàn, trừ phi. Trừ phi cái gì? Đoan Mục Tà nhãn tỉnh sáng lên, sốt ruột mà hỏi, nếu như có thể tìm tới người tuổi trẻ kia thi thể, phát hiện tiến vào trong liệt cốc bí mật, tìm tới thiên lạc thạch, hai người chúng ta chia đều, như thế nào? Tiết Thoánh cười lạnh, trừ phi ngươi có cấp 5 cao giai linh diễm, lấy linh diễm hộ thân. Có lẽ có thể chống cự thiên âm huyền thủy rét lạnh. Đoan Mục Tà sững sờ, mặt mũi tràn đầy cười khổ, đừng nói cấp 5 cao giai linh diễm, liền xem như cấp 4 cao giai linh diễm đều 10 phần hiếm thấy, lớn như vậy Hồng Minh đại lục bất quá chỉ có hơn 10 chủng mà thôi. Bản tọa cáo tử, Thiết đạo hưu từ từ suy nghĩ đi, chậm thêm một chút, độc rắn phát tác, liền sẽ thương tới căn bản. Nói xong, Đoan Mục Tà hóa thành một đạo hắc yên, biến mất không thấy gì nữa. Tiết Oánh ngóng nhìn khe rãnh phía dưới thiên âm huyền thủy, mảnh khảnh ngón tay không ngừng chuyển động nhận chữ vật, cắn răng, lấy ra mấy khối nóng bỏng tinh thạch, há mồm phun ra một ngụm tử sắc hỏa diễm một quyển, cuốn về tinh thạch, thế lửa lớn vượng, tử sắc bên trong mơ hồ mang theo lấm ta lấm tấm kim sắc, sinh ra cấp 5 linh diễm uy áp. Tử kim hỏa diễm cuốn tới, bao vây lấy Tiết Oánh hướng khe rãnh bên trong thiên âm huyền thủy rơi xuống. Tiết Oánh tu luyện chính là hỏa hệ công pháp. Có được cấp 4 cao giai linh diễm tử hà hỏa, này hỏa chỉ cùng tử hà diễm có kém một chữ, lại cách biệt một trời, một cái là cấp 4, một cái là cấp 5, uy lực kém mấy lần. Nàng lấy chân quý cấp 6 hỏa hệ đá mặt trời, ngắn ngủi tăng lên tử hà lửa uy lực, đạt tới cấp 5 linh diễm cấp bậc, đối kháng thiên âm huyền thủy chi lạnh lực. Phù phù. Tiết Oánh rơi vào thiên âm huyền trong nước, mặc dù hàn khí xuyên thấu qua hỏa diễm, chui vào thân thể. Để nàng không chịu được dùng mình một cái, vẫn còn có thể chịu đựng, mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng đáy nước kín đáo đi tới. Khe rãnh biên giới, lúc đầu đã đi Đoan Mục Tà đột nhiên xuất hiện, cười lạnh nhìn về phía khe rãnh, bà già đáng chết, nguyên lai muốn ăn một mình, hừ, nhờ có bản tọa không nốc, ngay tại như thế ngươi lên đây đi. Phong Ất Mặc hoàn toàn lâm vào vô ý thức trạng thái, thân thể trọng thương, lại bị thiên âm huyền thủy băng hàn chi lực đông kết, nếu như không có tu la hắc tâm diễm tự động hộ chủ, đã sớm bị đông cứng chia 5 x 7. Tại cực hàn phía dưới, âm dương quyết chậm rãi vận chuyển, hấp thu bốn phía chí âm chí lạnh chi lực, hắn tựa như một khối đá, chậm rãi chìm xuống, hạ xuống mấy chục trượng, rơi vào đáy nước, không núp ních. Tiết Oánh không ngừng chìm xuống, hàn khí càng ngày càng bức người, tử hà hỏa đã hoàn toàn thiếp ở trên người nàng, nhưng vẫn là cảm giác lạnh rung phát động, đá mặt trời tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, bất đắc dĩ, nàng lại đau lòng lấy ra mấy khối, lúc này mới cảm giác tốt một chút. Cái này chết tiểu tử, thi thể đến cùng chạy địa phương nào đi. Tiết Oánh miệng bên trong mắng, ngay tại sắp không chịu nổi, muốn dâng lên thời điểm, đột nhiên thấy được nằm dưới đáy nước Phong Ất Mặc thi thể, vui mừng quá đỗi. Không chỉ có như thế, nàng còn chứng kiến bị chém đứt Sa Ngư Vương tay cụt, vội vàng kín đáo đi tới, trước thu Sa Ngư Vương tay cụt, sau đó ôm lấy Phong Ất Mặc thi thể, liền muốn lên phủ, đống nhiên một cỗ cường đại hàn lưu đánh tới, tử hà hỏa lóe lên, diệt, chui vào Tiết Oánh thể nội, nàng cả người nằm ở Phong Ất Mặc trên thi thể. Đã hôn mê. Đoan Mục Tà ở phía trên khổ đợi 2 ngày, gặp Tiết Oánh chậm chạp không có đi lên, lắc đầu, đáng tiếc à. Bạch Bạch hủy tính mệnh, tu chân giới mất đi một cái hóa thần kỳ lão quái, ai? Đúng, Huyền Âm Tông không có Tiết Oánh cái này thái thượng trưởng lão tọa chấn, bản tọa chẳng lẽ có thể phát động hắc mục ngai, chiếm cứ Huyền Âm Tông địa bàn. Các cạc, trời cũng giúp ta. Đoan Mục Tà hào hứng đi, cái kia đạo dài trăm trượng to lớn khe danh theo thiên âm huyền thủy hàn khí không ngừng tràn ra, chậm rãi khép lại, 1 tháng sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Huyền Âm Tông chúng tu sĩ trở về Huyền Âm Tông địa bàn, nhưng không có nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không có để ở trong lòng, bởi vì Thái Thượng Trưởng Lão vốn chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không đủ để kỳ quái. Thế nhưng là, 2 tháng sau, Hắc Mộc Nhai tại 2 nước giáp giới chỗ liên tiếp phát sinh khiêu khích sự kiện, ngắn ngủi 1 tháng, liền công chiếm Huyền Âm Tông mấy cái thành trì, để Huyền Âm Tông cao tầng rất là tức giận. Chương 81, 2 nước khai chiến. Huyền Âm Tông tông môn bên trong nghị sự đường. Tông chủ Huyền Lãnh mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn bên trái là chấp pháp đường đường chủ Lực Kỳ, bên phải là nhiệm vụ đường đường chủ Lạc Tang, trong đó Lực Kỳ từng theo lấy Thái Thượng trưởng lão Tiết Oánh tiến về Bắc Cương trận tiến hành gấp rút tiếp viện, chứng kiến khoáng thế chi chiến, sau khi trở về bế quan tu luyện, tu vi tăng lên không ít. Lực Kỳ đường chủ, Thái Thượng trưởng lão Tiết Sư Thúc có hay không bàn giao nàng đi chỗ nào? Huyền Lãnh hướng Lực Kỳ hỏi. Hồi bẩm Tông Chủ, thuộc hạ không biết, ngài cũng biết, Tiết Sư Thúc lao nhân ra nàng cái tính khí kia, bọn văn bối nào dám hỏi thăm a? Lực Kỳ hồi đáp. Huyền Lãnh thở dài một hơi, hắn phái người tìm kiếm khắp nơi, tìm hơn 1 tháng, đều không có phát hiện Tiết Sư Thúc tung tích, mà Tiết Sư Thúc lưu lại hồn bài cũng không có vỡ liệt, nói rõ Tiết Sư Thúc không có lọt vào bất trắc. Thế nhưng là nàng đi nơi nào? Dưới mắt Hắc Mộc Nhai hùng hổ dọa người, luân phiên khiêu khích, mình nên làm cái gì? Đối phương có Thái Thượng trưởng lão Đoan Mục Tà tọa chấn, một khi người này xuất thủ, không người năng địch. Thế nhưng là một vị để Hắc Mộc Nhai quát tháo, chính mình cái này tông chủ cũng quá bất ức. Hắn nhìn một chút tọa hạ trưởng lão, đường chủ, lãnh nói hỏi, chư vị trưởng lão, Hắc Mộc Nhai gần nhất hành vi các ngươi cũng đều biết, nói một câu làm sao cái làm tốt. Còn có thể thế nào, đánh lại là được. Nhiệm vụ đường đường chủ Lạc Tang tính tình nóng nảy, vung đầu nắm đấm lớn tiếng nói. Không thể. Một cái tóc trắng xóa lao giả lên tiếng nói, ngày xưa, 2 nước cũng nhiều có ma sát, mấy ngày nữa liền sẽ tốt. Ta nghĩ nếu như Thái Thượng trưởng lão tại, cũng sẽ như thế. Dù sao, 2 nước không có thâm cừu đại hận, không cần làm cho chiến hỏa liên miên, thương tới quá nhiều vô tội. Nói chuyện chính là trưởng lão viện bên trong thất trưởng lão, Nguyên Anh trung kỳ tu vi, tư cách so sánh lão, nếu như tại 50 năm bên trong không cách nào đột phá, như vậy chỉ có thể binh giải chuyển thế. Thất trưởng lão không có sai, có phải hay không trước phái người đi một chuyến Hắc Mộc Nhai, hỏi thăm một chút khai chiến nguyên nhân, cũng không thể mơ mơ hồ hồ đánh đi. Một cái khác trưởng lão mở miệng nói, Huyền Lãnh mày nhăn lại một cái u cục, không nghĩ tới không đợi chính mình đưa ra khai chiến. Liền có mấy người phản đối, cũng may Lạc Tang sung làm đá thử vàng. Thất trưởng lão, cựu trưởng lão đều có lý, bất quá hắn vẫn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập âm, báo. Tiền tuyến có trọng yếu quân tình hồi bẩm, Hắc Mộc Nhai sáng sớm hôm nay khởi xướng công kích mãnh liệt, đã từ hai nước biên giới thúc đẩy 2.000 dặm, chiếm cứ thành trì 18 cái. Cái gì? Huyền Lãnh Cọ đứng người lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, liền ngay cả lời mới vừa nói Thất trưởng lão, bàn lại Cửu trưởng lão trên mặt cũng là đỏ lên, đây không phải đánh mặt sao? Tin tức vô cùng xác thực. Huyền Lãnh hỏi. Hồi bẩm tông chủ, tin tức chuẩn xác, không chỉ một chỗ phản hồi tin tức, mà nhận được 8 cái tin tức. Báo cáo người đầy nhức đầu mồ hôi, khẩn trương nói. Tốt, bản tọa biết ngươi đi xuống đi, có tin tức gì mau chóng đưa tới. Huyền Lãnh vung tay lên, nói. Rõ. Đợi truyền đệ tử sau khi đi, Huyền Lãnh mặt tâm trầm, ngồi xuống, chư vị còn có cái gì mới cái nhìn sao. Hiện trường trưởng lão hội 9 tên trưởng lão, tam đại đường chủ, trầm mặc không nói, đại trưởng lão một mực híp mắt lại, không nói lời nào, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Trong trưởng lão hội duy nhất nữ trưởng lão Nghe Quân Vân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trầm rãi nói, bây giờ, tình thế đã hết sức rõ ràng. Hắc Mộc Nhai là thừa dịp Thái Thượng trưởng lão Tiết Sư Thúc không tại, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn chiếm đoạt chúng ta Huyền Âm Tông địa bàn. Cho dù Tiết Sư Thúc không tại, chúng ta cũng không nên để bọn hắn tùy ý làm bậy, tông môn mấy ngàn năm cơ nghiệp không thể hủy trong tay chúng ta. Mà lại, ta tin tưởng, Tiết Sư Thúc là bởi vì cái gì sự tình bị ràng buộc ở, thời điểm then chốt nhất định sẽ xuất thủ. Nghe Quân Vân để hiện trường tất cả mọi người trong lòng chấn động, đúng vậy à. Tiết Sư Thúc hồn bài vẫn luôn là hảo hảo, nói rõ nàng không có việc gì, chỉ là không biết giấu ở nơi nào thôi, mà Huyền Âm Tông sở dĩ không dám phản kích Hắc Mộc Nhai, đơn giản là đối phương có một cái hóa thần kỳ Thái Thượng trưởng lão, giống một tòa núi lớn đặt ở đám người đỉnh đầu, thế nhưng là ai có thể biết thời điểm then chốt Tiết Sư Thúc không xuất thủ đâu. Huyền Lãnh lông mày mở ra, tán thưởng nhìn thoáng qua Nghe Quân Vân, ai nói nữ nhân không bằng nam nhân. Tốt, bản tọa đã quyết định. Phát ra Huyền Âm Khiến, hiệu triệu cấp 2, cấp 3 tu chân quốc, chúc cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ, tiến về biên giới, cộng đồng chống cự Hắc Mộc Nhai xâm nhập, đồng thời hướng Thương Đạo Liên Minh, Thánh Liên Tông chính đạo tu chân quốc phái ra sứ giả, liên hợp tung hành, chống lại tà phái Hắc Mộc Nhai. Huyền Lãnh vung tay lên, hào khí ngất trời nói. Vâng. Cẩn tuân pháp chỉ. Nghe Quân Vân trở lại động phủ, cửa động mở ra, một cái thiếu nữ xinh đẹp doanh doanh hạ bái. Tham kiến sư tôn. Nếu như phong ất mặc tại, một chút liền sẽ nhận ra thiếu nữ chính là ngày đó Huyền Thiên bí cảnh bên trong, cùng nhau cùng chung hoạn nạn nữ tu Ngọc Nga. Bây giờ, khí tức cường đại, hiển nhiên là một kim đan sơ kỳ tu sĩ. Ngọc Nga vốn là Bách Nhạc Tông đệ tử, tình cờ cơ hội bị Nghe Quân Vân từ một cái dâm tay không bên trong cứu, rất là thích, liền thu làm đồ đệ. Nghe Quân Vân đưa tay phất một cái, đỡ lên thiếu nữ, Ngọc Nhi. Vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi, trong động phủ không cần đa lễ. Ngọc Nga lắc đầu, sư tôn yêu thương Ngọc Nga, Ngọc Nga là biết đến, ngày đó nếu như không phải sư tôn xuất thủ cứu giúp, Ngọc Nga chỉ sợ đã, sư tôn ân tình Ngọc Nga khắc trong tâm khảm, chỉ là cấp bậc lễ nghĩa không thể phế đi. Sư tôn mời ngồi, Ngọc Nga cho ngài châm trà đi. Nghe Quân Vân hài lòng gật đầu, Ngọc Nga ngoại trừ tư chất hơn người bên ngoài, càng thêm khó được chính là hầu sủng không tiểu. Trung hiếu đáng khen, đối với mình chiếu cố từng ly từng tí, nàng phi thường hài lòng cái này đệ tử. Rất nhanh, Ngọc Nga bưng tới một chén linh trà, cung kính đưa cho sư tôn, sau đó khoanh tay đứng thẳng. Sư tôn, Ngọc Nga nghe nói Hắc Mộc Nhai đại quân đã xâm phạm biên giới, hai nước có phải hay không muốn bắt đầu đánh trận rồi? Nghe Quân Vân uống một ngụm linh trà, hít một tiếng, nói, đúng vậy à, vừa rồi tông chủ đã hạ lệnh. Triệu tập trúc cơ hậu kỳ trở lên tu sĩ chạy tới biên giới, chống cự Hắc Mộc Nhai đại quân. Ai, chiến sự nổ ra, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội trôi dạt khắp nơi, vô tội chết oan à. Sư tôn, đệ tử cũng muốn đi, dùng mình học bảo vệ gia viên. Ngọc Nga dương lên khuôn mặt nhỏ, kiên nghị nói. Nghe Quân Vân giật mình, Ngọc Nhi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Sư tôn, Ngọc Nga thân là Huyền Âm Tông một phân tử. Tự nhiên muốn vì tông môn xuất lực. Bây giờ, tông môn gặp nạn, Ngọc Nga ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Hy vọng sư tôn thành toàn. Ngọc Nga nói, đối Nghe Quân Vân làm một lễ thật sâu. Nghe Quân Vân tán thưởng gật gật đầu, ngươi đi cũng tốt, chỉ có không ngừng thực chiến, mới có thể tiến bộ nhanh hơn, biết mình chỗ thiếu sót. Vì sư nơi này có hai loại bảo vật, tặng cho ngươi dùng để phòng thân, còn có, lần này quốc chiến, tông môn thế nhưng là thiết lập chiến công tấm bia to, tất cả mọi người chiến công đều sẽ thể hiện tại phía trên. Ngươi trước khi đi đi trước nhiệm vụ đường đăng ký, dễ dàng cho ghi chép chiến công, hy vọng ngươi đừng cho vi sư thất vọng. Ngọc Nga tiếp nhận sư tôn đưa tới hai kiện bảo vật, quỳ trên mặt đất, hướng sư tôn dập đầu cáo biệt, thanh âm có chút nghẹn ngào, đa tạ sư tôn. Hảo hài tử, ngươi đi đi. Ngọc Nga dứt khoát kiên quyết rời đi sư tôn động phủ, tới trước đến nhiệm vụ đường, nhận lấy ghi chép chiến công ngọc bài, ra tông môn, thẳng đến phương đông hai nước biên giới mà đi. Thế là, số lớn tu sĩ bị triệu tập đến Huyền Âm Tông cùng Hắc Mộc Nhai mấy vạn dặm chỗ giao giới, song phương triển khai người chết ta sống chiến tranh, cũng may tu sĩ đều hết hạn cùng nguyên anh kỳ tu sĩ, tham chiến tu sĩ tu vi cao nhất bất quá là giả anh cảnh giới, không có nguyên anh tu sĩ tham chiến. Chương 82, Lệ Quỷ Tông. Thương đạo liên minh, Thánh Liên Tông mặc dù hô to khẩu hiệu, chống lại tà phái, thế nhưng là cũng không có cấp Huyền Âm Tông bất luận cái gì trợ giúp. Khoảng trường riêng phần mình biên giới tuyến tăng cường cảnh giới mà thôi. Bắc Cương trận càng là không có tin tức gì, Dạ Vô Biên trở về Tuyết Sơn Tông tài biết sư đệ kinh vô danh trọng thương, cảnh giới kém chút rơi xuống, mà càng thêm thảm trọng chính là mấy chục cái nguyên anh tu sĩ động phủ bị đạo, tông chủ Liên Phong đánh lén thái thượng trưởng lão kinh vô danh hậu mất tích, để Dạ Vô Biên rất là nổi nóng, một lần nữa tuyển bạn tông chủ, trấn an bị đạo nguyên anh tu sĩ, còn phải phái người đóng quân đến Tử Vong Chi Hải biên giới. Phòng ngừa hải tộc nháo sự, nào có. Tâm tình quản Huyền Âm Tông sự tình. Chiến tranh kéo dài 2 năm, lẫn nhau có thắng bại, tử thương mấy chục vạn người, tu sĩ mấy vạn người. Đang. Một tiếng vang thật lớn, Ngọc Nga bấm tay một điểm, trung phẩm pháp bảo kim cương vòng mang theo một vệt kim quang, được đối thủ trường thương đập bay, sau đó hơi trao đảo một cái, đi vào địch nhân đỉnh đầu, một bổ mà xuống, phốc phốc. Địch nhân đầu thật giống như dưa hấu đồng dạng phá tan đến, thi thể không đầu phủ phủ ngã quỵ. Sau người 10 cái trúc cơ tu sĩ bị hủ chạy trối chết. Ngọc Nga hài lòng thu thi thể bên hông túi chữ vật, nhìn một chút chiến công ngọc bài, phía trên lại thêm ra 10 điểm điểm cống hiến. Giết chết đối phương một trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhớ một điểm điểm cống hiến, trung kỳ tu sĩ 3 điểm, hậu kỳ tu sĩ 5 điểm, kim đan sơ kỳ 10 điểm, kim đan trung kỳ 20 điểm. Kim đan hậu kỳ 50 điểm, bây giờ, Ngọc Nga chiến công trên ngọc bài hết thể có 213 điểm điểm cống hiến. Trải qua 2 năm tôi luyện cùng dục huyết phân chiến, tu vi của nàng đã bước vào kim đan trung kỳ. Hay là sư tôn tặng cùng kim cương vòng lợi hại, kim đan sơ kỳ đều đi ra mấy hiệp. Ngọc Nga đánh ra một cái đi trấn quyết, thanh trừ kim cương vòng lên vết máu, thu pháp bảo, tiếp tục tìm kiếm địch nhân, đây chính là điểm cống hiến A. Ngọc Nga chọn chúng tông môn một môn thần thông, thế nhưng là kia thần thông hối đoái giá trị cần 500 điểm cống hiến, còn kém rất xa, bởi vậy vô cùng cần thiết giết người, giết chết trúc cơ kỳ trở lên tu vi địch nhân. Ngọc Nga mới vừa đi ra trong vòng hơn 10 dặm, một trận âm phong thổi qua, xuất hiện trước mặt một cái tu sĩ áo đen, người này ánh mắt âm trầm, một con mắt là bình thường hắc bạch sắc, một cái khác ánh mắt lại là màu xám, tựa như không có con mắt, toàn thân hắc yên quanh quẩn. Vài đầu lệ quỷ tại trên thân ra ra vào vào, rất là hung ác. Là lệ quỷ tông kim đan trung kỳ tu sĩ. Ngọc Nga lấy làm kinh hãi, lệ quỷ tông chính là Hắc Mộc Nhai Âm Thi Tông bên ngoài thứ hai đại tông môn, lấy quỷ tu làm chủ, thường xuyên săn giết tu sĩ, bắt được hồn phách, rèn luyện thành lệ quỷ, lấy lệ quỷ làm vũ khí, công kích đối thủ. Khắc khắc, thật xinh đẹp tiểu nương tử, bản tọa thật không đành lòng giết ngươi, chỉ bất quá ngươi giết bản tọa sư đệ. Cũng liền đành phải tiễn ngươi lên đường. Lệ quỷ tông tu sĩ cười quái dị một tiếng, cũng không có bởi vì Ngọc Nga là nữ nhân mà nhân từ nương tay, đưa tay tế ra một mặt hắc sắc chiêu hồn phiên, nên phong lắc một cái, mấy chục cái lệ quỷ từ đó tuôn ra, hướng Ngọc Nga đánh tới. Ngọc Nga vội vàng lui lại, ngón tay Ngọc điểm ra, kim cương vòng hô bay ra, đánh phía lệ quỷ, ai ngờ lệ quỷ bịch biến thành một cỗ khói đặc, biến mất giữa không trung, chờ sau đó một khắc xuất hiện. Đã cách trước người nàng hơn một trượng, to lớn quỷ đầu dương nhanh múa bước, chạy trên người nàng cắn tới. Ngọc Nga bị hù hoa rung thất sắc, vừa rồi hoảng hốt, quên lệ quỷ không sợ kim cương vòng vật lý công kích, vội vàng vỗ túi chữ vật, tay lấy ra màu đỏ phù lục, linh lực tràn vào, phù lục vô hỏa tự đốt, biến thành một cái cự đại hỏa cầu, hướng về lệ quỷ đánh tới. Bọn lệ quỷ phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, quả nhiên nhao nhao lui lại tránh né, không quá cầu rất nhanh liền dập tắt. Lệ quỷ lại một lần nữa vọt tới, Ngọc Nga đành phải một lần nữa tay lấy ra phù lục. Lần này, nàng đem phù lục đối Lệ Quỷ Tông tu sĩ, chỉ cần xử lý người này, những cái kia lệ quỷ tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Hỏa cầu bay múa, xua tán đi lệ quỷ, thẳng đến Lệ Quỷ Tông tu sĩ mà đi. Ai ngờ kia Lệ Quỷ Tông tu sĩ chiêu hồn phiên lay động, âm phong loại sáng, hỏa cầu không đợi đi vào trước người, liền bịch nổ tung, biến thành mạn thiên tinh điểm. Chiêu kia hồn cờ thình lình cũng là một kiện trung phẩm pháp bảo. Ngọc Nga thấy thế, triệu hồi kim cương vòng, xoay người bỏ chạy, đã không làm gì được người nọ, chạy là thượng sách. Khắc khắc, trốn chỗ nào? Lệ Quỷ Tông tu sĩ trong tay chiêu hồn phiên cuốn về lệ quỷ, tiếp theo tại trên thân quét qua, đem hắn cũng cuốn vào trong đó, hướng Ngọc Nga đuổi theo, rất nhanh liền đi vào Ngọc Nga phía trước, chặn đường đi, tiểu nha đầu, tại trước mặt bản tọa còn có cơ hội đào tẩu sao, ngoan ngoãn giao ra hồn phách, trở thành bản tọa chiêu hồn phiên bên trong một viên đi. Ngọc Nga mặt lộ vẻ sợ hãi, không kìm nổi mà phải lùi lại, vị sư huynh này, ngươi tha cho ta đi. Khắc khắc, hiện tại biết sợ hãi, muộn. Lệ Quỷ Tông tu sĩ lắc một cái chiêu hồn phiên, thả ra mấy chục lệ quỷ, âm phong trận trận lại một lần nữa hướng Ngọc Nga phong đi. Ngọc Nga mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, tựa hồ đã bị sợ choáng váng, không núp nhích, mắt thấy mấy chục lệ quỷ liền bổ nhào vào trên người nàng. Ai ngờ khỏe miệng nàng dương lên, lộ ra mỉm cười đắc ý, Lệ Quỷ Tông tu sĩ ám đạo không tốt, không đợi có bất kỳ động tác, Ngọc Nga hai tay dương lên, một mảnh lôi đỉnh ngay tại bốn phía phương viên 20 trượng phạm vi thoáng hiện, kia mấy chục lệ quỷ lập tức kêu thảm bị lôi đỉnh oanh kích thành khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Lôi đỉnh vốn là quỷ vật khắc tinh. Lệ Quỷ Tông tu sĩ buồn bực một ngụm lao huyết phun ra, không nghĩ tới mình vậy mà nhìn sai rồi. Bị một cái tiểu cô nương đùa bỡn, giận tím mặt, trong tay chiêu hồn phiên ô ô loạn hưởng, hắn cuối cùng nói lẩm bẩm, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, âm phong đại làm, chiêu hồn phiên ông ông bay đến giữa không trung, Lệ Quỷ Tông tu sĩ hướng phía chiêu hồn phiên phun ra một ngụm tinh huyết, màu đen cờ mặt huyết khí cuồn cuộn, một cái ba trượng lớn nhỏ to lớn quỷ đầu chấm rãi. Từ chiêu hồn phiên bên trong nô ra, trống rông trong hốc mắt lóe ra hai đoàn xanh biết hỏa diễm, há mồm khẽ hấp. Âm phong tất cả đều chui vào trong miệng, sau đó đối Ngọc Nga đột nhiên phun một cái, vô số màu xám âm phong tiễn bắn về phía Ngọc Nga. Ngọc Nga vẻ mặt nghiêm túc, tiện tay tại trên túi trữ vật vỗ, một thanh đồng tấm chắn xuất hiện, trong nháy mắt biến thành hai trượng lớn nhỏ, che lại toàn thân. Nay thuẫn tên là cây sồi thuẫn, thuộc về hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, chính là sư tôn tặng cùng hai kiện bảo vật một trong, tiếp cận trung phẩm pháp bảo. Đương đương đương. Âm phong tiễn đều bị cây sồi thuẫn ngăn trở, Ngọc Nga nhưng cũng bị đẩy lui vài chục bước, đang muốn buông lỏng một hơi, đống nhiên cảm giác một cỗ khí âm hàn từ trong tay cây sồi thuẫn truyền vào, tay chân run lên, kinh mạch nhói nhói, linh lực ngưng trệ, cả người tựa như một tiết gỗ, phù phù ngã quỵ. VN Khắc khắc. Bản tọa âm sát quỷ sát khí tiễn há có thể là tốt như vậy tiếp. Cô nàng, nạp mạng đi đi. Lệ Quỷ Tông tu sĩ đắc ý cười quái dị, cầm trong tay chiêu hồn phiên, hướng Ngọc Nga đi đến. Ngọc Nga sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới sát khí nhập thể, mắc lửa, chẳng lẽ hôm nay liền muốn mất mạng nơi này. Ngay tại tuyệt vọng bên trong, nơi xa truyền tới một thanh âm lười biếng, ngươi một cái lớn nam, khi dễ một cái nữ hải tử tính là gì anh hùng? Ai? Lệ Quỷ Tông tu sĩ bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tu sĩ trẻ tuổi. Trên thân khí tức như có như không, căn bản nhìn không ra tu vi gì, tại tu sĩ trẻ tuổi sau lưng, đi theo một cái xinh đẹp nữ tu, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, môi hồng răng trắng, so trước mắt ngã xuống đất tiểu cô nương xinh đẹp hơn, chỉ bất quá một đôi xinh đẹp con mắt ảm đạm không ánh sáng, giống như con rối đồng dạng đi theo tu sĩ trẻ tuổi. Phong sư huynh, là ngươi, nhanh mau cứu ta. Ngọc Nga liếc mắt một cái liền nhận ra Phong Ất Mặc, lớn tiếng kêu cứu. Chương 83, Phong Ất Mặc hiện thân. Tiểu tử, đây là chúng ta Hắc Mộc Nhai cùng Huyền Âm Tông ở giữa sự tình, ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Lệ Quỷ Tông tu sĩ đối với Phong Ất Mặc có thể tại mình không có chút nào phát giác đi tới gần vô cùng kiên kỵ, mở miệng nhắc nhở nói. Hắc hắc, đã ngươi nói là Huyền Âm Tông sự tình, vừa vặn cùng ta có quan hệ. Phong Ất Mặc cười hắc hắc, không coi ai ra gì hướng Ngọc Nga đi đến. Có quan hệ? Quan hệ thế nào? Lệ Quỷ Tông tu sĩ sững sờ, nghe không hiểu, hỏi. Bởi vì ta cũng là Huyền Âm Tông người. Phong Ất Mặc đưa tay đỡ lên Ngọc Nga, tay phải tại phía sau trên lưng gỗ, chui vào Ngọc Nga trong thân thể âm sát chi khí lập tức bị thanh trừ sạch sẽ, Ngọc Nga lập tức khôi phục tự do thân. Phong sư huynh, hắn không phải đồ tốt, vừa rồi kém chút giết ta, cầu ngươi giúp ta giết hắn. Ngọc Nga một chỉ lệ quỷ tông tu sĩ, tức giận nói. Dưới cái nhìn của nàng, năm đó ở huyền thiên bí cảnh, Phong Ất Mặc liền có thể giết kim đan sơ kỳ tu sĩ, bây giờ đã nhiều năm như vậy, sát một cái kim đan trung kỳ tu sĩ cũng không thành vấn đề. Phong Ất Mặc cười khổ một tiếng, nhìn về phía lệ quỷ tông tu sĩ, có nghe hay không? Ngươi tranh thủ thời gian tự sát đi, miễn ta động thủ. Cái gì? Lệ quỷ tông tu sĩ sắp giận điên lên, ngón tay một điểm, cái kêu ba trượng lớn nhỏ âm sát quỷ đầu gào thét mà xuất, thẳng đến Phong Ất Mặc đánh tới, cấp bản tọa giết bọn hắn. Phong sư huynh cẩn thận quỷ đầu phun ra âm phong tiễn, ta vừa rồi chính là tìm nó đạo. Ngọc Nga thấy thế vội vàng mở miệng cảnh báo, ai ngờ Phong Ất Mặc tùy tiện căn bản không ý định động thủ, hai tay ôm cánh tay, mắt thấy âm sát quỷ đầu liền muốn đến trước mắt, Ngọc Nga gấp sắp nhảy dựng lên, Phong sư huynh, ngươi nhanh hoàn thủ a. Không có việc gì, chờ lấy xem kịch vui đi. Phong Ất Mặc cười hì hì nói, vừa dứt lời, phía sau hắn đi theo xinh đẹp nữ tu tay háo vung lên. Vô số tử sắc hỏa diễm trống rông xuất hiện, trong nháy mắt liền vây lại âm sát quỷ đầu, cơ hồ là trước mắt, hung mãnh quỷ đầu liền tan thành mây khói, ngay cả không trung mây đen cũng quét sạch sành xanh. Đây là pháp thuật gì? Lệ quỷ tông tu sĩ trợn mắt hốt mồm, đây chính là mình tân tân khổ khổ nuôi dưỡng mấy chục năm âm sát quỷ, hắn ngửa đầu gào thét, hai mắt xích hồng, hung tợn trừng mắt Phong Ất Mặc ba người, là các ngươi bức ta đó. Nói xong, hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo pháp lực đánh vào chiêu hồn phiên quay tròn xoay tròn, quay bốn phương tám hướng linh khí, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, tiêu tán mây đen lại một lần nữa ngưng tụ, điện thiểm lôi minh, mây đen ngập đầu, thiên hôn địa ám. Chỉ gặp lệ quỷ tông tu sĩ tay phải móc ra một cây chùy thủ, sắc mặt hơi do dự, vung mạnh lên, chém dụng tay trái của hắn ngón út, ném vào chiêu hồn phiên bên trong, chiêu hồn phiên lập tức phát ra một đạo trùng thiên hồng quang. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một hố đen to lớn, tiếp lấy cả người cao 10 trượng to lớn ác quỷ thò đầu ra, vừa xài bước xuất, miệng nói tiếng người, tiểu tử, ngươi triệu hoán bản vương chuyện gì? Quỷ vương đại nhân, tiểu nhân hy vọng ngươi giết hắn. Lệ quỷ tông tu sĩ hướng Phong Ất Mặc một chỉ, cung kính nói. Giết người? Không, bản vương thích gan nhất người. Ác quỷ rôi ra mấy thước dài đầu lưỡi, liếm môi một cái nói, hai cây răng nanh phát ra hàn quang. Tựa hồ vội vã không kịp đem xé rách người lồng ngực. Vậy liền mời quỷ vương đại nhân ăn bọn hắn. Lệ quỷ tông trong lòng vui mừng, nói. Ha ha, ta chính là quỷ vương, ngươi tiểu tiểu một cái tu sĩ kim đan có gì quyền lợi sai xử bản vương. Lệ quỷ tông tu sĩ trợn tròn mắt, loại này huyết tự thuật là hắn từ một bản trong cổ tịch nhìn thấy, chính là lấy tự thân huyết nhục chăn nuôi triệu hoán dị giới quỷ vật, trợ giúp mình giết địch. Ai có thể nghĩ triệu hoán đi ra quỷ vật không ngừng mình chỉ huy, đây nên làm cái gì? Phong Ất Mặc vẻ mặt nghiêm túc, hắn không ngờ rằng đối phương một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, vậy mà triệu hồi ra một cái quỷ vương, mặc dù là cấp thấp quỷ vương, thế nhưng là cũng là tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đây là cái gì quỷ đạo chi thuật? Có thể vượt cấp triệu hoán, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kia quỷ vương đại nhân, tiểu nhân như thế nào làm ngươi mới có thể ăn bọn hắn? Lệ quỷ tông tu sĩ thận trọng hỏi. Vô cùng đơn giản, chỉ cần có đầy đủ huyết tự liền có thể, bản vương gặp ngươi liền không sai, trước hết để cho bản vương nếm thử tươi đi. Quỷ vương nói xong, thật dài đầu lưỡi đột nhiên đâm ra, được không có chút nào phòng bị lệ quỷ tông tu sĩ đâm một lạnh thấu tim, sau đó cuốn ngược mà quay về, nuốt vào trong bụng, ngay cả một cây xương cốt đều không có còn lại. Hà Ngọc Nga giật nảy mình, một cái kim đan trung kỳ tu sĩ lập tức liền không có. Đây quỷ vương cũng quá lợi hại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đẩy Phong Ất Mặc, lớn tiếng nói, Phong sư huynh ngươi đi mau, ta để ngăn cản cái đó, đều là ta không tốt, đem ngươi lôi vào. Phong Ất Mặc được Ngọc Nga kéo đến sau lưng, nhìn về phía phệ chủ quỷ vương, cất cao giọng nói, bản tọa khuyên ngươi hay là mau chóng trở về ngươi dị giới, không phải nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán, ngay cả quỷ đều không làm được. Ha ha, đây là bản vương nghe được buồn cười nhất. Ngươi bất quá cũng là một cái kim đan kỳ tu sĩ thôi, có thể nào là bản vương đối thủ. Phong Ất Mặc tiêu sái hai tay một đám, chỉ xinh đẹp nữ tu, ta nhưng không có nói muốn đánh với ngươi, là nàng. ngươi không phải là đối thủ của nàng. Quỷ vương giận tím mặt, đường đường quỷ vương lại bị miệt thị, ngay cả một nữ nhân cũng không bằng. To lớn quỷ trảo phát ra trận trận âm phong, hướng nữ tu bắt xuống dưới, cấp bản vương chết đi. Ngọc Nga bị hù khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, phong sư huynh, nàng không có sao chứ. Hi hi, ngươi yên tâm đi, chỉ là quỷ vương còn không phải là đối thủ của nàng. Phong ất mặc lộ ra 10 phần tự tin, quả nhiên quỷ vương quỷ trảo còn không có bắt được nữ tu trước mặt, nữ tu mặt lạnh lấy, tay áo quét qua, quỷ vương quỷ trảo vậy mà bịch một tiếng nổ tung, cao 10 trượng thân thể khổng lồ bừng bừng lui về sau vài chục trượng, thần sắc đại biến, hóa thần kỳ lão quái. Hà Ngọc Nga sợ ngây người, không nghĩ tới đi theo phong sư huynh xinh đẹp nữ tu lại là hóa thần kỳ lao tổ, làm sao có thể. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, nếu như không phải hóa thần kỳ lao tổ, há có thể lập tức liền đem quỷ vương bị thương nặng. Quỷ vương trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, quay người hướng giữa không trung vòng xoáy màu đen mà đi, nói đùa, mình bất quá vừa mới tấn cấp quỷ vương không lâu, há có thể là hóa thần kỳ lao quái đối thủ, hay là đảo mệnh quan trọng. Nhưng mà xinh đẹp nữ tu tựa hồ không có ý bỏ qua cho hắn, thon dài trắng nón ngọc thủ tìm tòi, lăng không khẽ vồ, quỷ vương to lớn thân ảnh bị giam cầm ở không trung, kịch liệt vặn vẹo biến hình, không đợi hắn mở miệng cầu xin tha thứ, bịch một tiếng chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán, theo quỷ vương chết đi, vòng xoáy màu đen tan thành mây khói, lộ ra bầu trời trong xanh tới. Phốc! Một viên con ngươi màu xám từ giữa không trung rơi xuống, Phong Ất Mặc đưa tay tiếp được. Lại là vừa rồi lệ quỷ tông kim đan trung kỳ tu sĩ, thế mà không có bị quỷ vương tiêu hóa hết, còn xuất lại. Đây là vật gì? Phong Ất Mặc nhìn một chút, có thể tại quỷ vương trong thân thể bảo lưu lại tới, tất nhiên không phải phàm phẩm, trước thu vào. Ngọc Nga gặp xinh đẹp nữ tu 10 phần nhẹ nhõm liền xử lý một cái quỷ vương, sớm đã ngây ra như phóng, lúc này, nàng hoàn toàn khẳng định nữ tu chính là hóa thần lao tổ. Phong sư huynh, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Ngọc Nga đối Phong Ất Mặc doanh doanh hạ bái, mỗi một lần gặp được Phong Ất Mặc, hắn đều cho mình quá nhiều chấn kinh, lần này vậy mà mang theo một cái hóa thần kỳ bảo tiêu, còn có thể có càng làm cho người ta giật mình sự tình sao. Phong Ất Mặc đưa tay đỡ lên Ngọc Nga, Ngọc Nga, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Hắc Mộc Nhai người vì Hà Tiến đánh Huyền Âm Tông. Còn không phải Hắc Mộc Nhai lòng tham không đáy, thừa dịp chúng ta Huyền Âm Tông Thái Thượng trưởng lao không tại, ngấp nghé địa bàn của chúng ta. Phát khởi chiến tranh. Ngọc Nga khuôn mặt nhỏ đầy tức giận nói. Chương 84, xinh đẹp nữ tu. Thì ra là thế, Phong Ất Mặc âm thầm gật đầu, nhân loại tu chân giới từ xưa không thiếu hụt vì tư lợi người, vừa mới liên thủ cùng Hải Yêu đại chiến một trận, đảo mắt liền tự giết lẫn nhau, đơn giản chính là vì lợi ích. Phong sư huynh, nàng là ai a, thật là hóa thần kỳ lao tổ sao? Ngọc Nga vụng trộm nhìn thoáng qua thần sắc thật thà xinh đẹp nữ tu. Nhỏ giọng hỏi. Phong Ất Mặc cười khổ một tiếng, lắc đầu, ta cũng không biết. Hà Ngọc Nga lại một lần nữa hóa đá, một cái xa lạ hóa thần kỳ lao tổ vậy mà bảo hộ Phong sư huynh. Chẳng lẽ lại hóa thần kỳ lao tổ đều nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ta bị thương nặng, sau khi tỉnh lại, nàng ngay tại bên cạnh ta đi chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó, bắt đầu cũng không biết nàng là hóa thần kỳ lao quái, về sau có một lần gặp cấp 4 trung giai yêu thú. Nàng nhẹ nhõm liền tiêu diệt, ta mới biết được nàng là hóa thần kỳ lão quái. Phong Ất Mặc không có nói láo. Một năm rưỡi trước đó, chìm ở thiên âm huyền thủy đáy nước hơn nửa năm Phong Ất Mặc chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình tại một cái không biết tên hàn thủy bên trong, trên thân còn nằm sấp một cái băng điêu, bên trong băng phong lấy một cái xinh đẹp nữ tu, xuyên thấu qua tầng băng, có thể nhìn thấy nữ tu lông mi thật dài, cong cong liễu mi, đỏ bừng môi anh đào, da thịt trắng hơn tuyết. Cùng bạch diễm xương tương xứng, nàng là ai, vì cái gì đi cùng với mình. Mà lại nữ sinh này cơ như có như không, nếu như không phải một điểm linh diễm che lại tâm mạch của nàng, chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Phong Ất Mặc kiểm tra thân thể của mình, phát hiện âm dương quyết vận chuyển tự nhiên, chí hàn khí tức liên tục không ngừng tràn vào đan điền âm dương đồ bên trong, khiến âm dương đồ những cái kia thần mật đường vân càng thêm rõ ràng, hoàn toàn thích ứng trong nước rét lạnh. Mà lại tu vi tăng lên tới kim đan thập tam tầng đỉnh phong, đạt tới giả anh cảnh giới. Hắn nhớ rõ, bị Dạ Vô Biên đánh một trưởng về sau, rơi vào khe danh bên trong, rơi vào trong nước, lập tức bị băng phong, nói rõ này thủy chính là chí hàn đến cực điểm, có khả năng chính là cực hàn chỗ, lúc này dưới đáy nước tìm kiếm sinh cơ bùn hạ lạc. Bất quá trước đó, hắn hay là cẩn thận được băng điều thu được một cái không trong túi chữ vật, bởi vì tu di thiết bên trong còn có tiểu linh đan, như thế chí hàn chi vật tiến vào tu di thiết, tiểu linh đan liền sẽ bị đông cứng chết ở bên trong. Dưới đáy nước tìm hai ngày, rốt cục phát hiện một khối lớn chừng bàn tay màu xám bùn, chính là sinh cơ bùn. Đừng nhìn pháp bảo thượng phẩm đều ở trong nước đông lạnh thoái, sinh cơ bùn lại mềm mại phi thường, tự do kéo dài sinh trưởng, có cái đó rốt cục có thể luyện chế thành dài hình pháp bảo lưu cầu vòng truy phong kiếm. Ngay tại Phong Ất Mặc dự định rời đi đáy nước, lại phát hiện một chỗ vạn niên huyền băng, đây chính là luyện chế pháp bảo cực phẩm vật liệu, lại hao phí 2 ngày 2 đêm, phí hết sức chín châu hai hổ, lấy tu la hắc tâm diễm vì công cụ, cắt đi dài hơn 1 trượng 1 khối, lúc này mới rời đi lớp nước, phá băng mà xuất, đi vào mênh mông không người sông băng phía trên. Hắn thứ nhất thời gian chính là lấy ra băng điêu, lấy tu la hắc tâm diễm tan chạy tầng băng, phóng xuất ra nữ nhân, ai ngờ tu la hắc tâm diễm bổ nhào vào nữ nhân trên người, cưỡng ép thôn phệ thể nội tử sắc linh diễm. Kia tử hà hỏa lúc đầu đã hết sức yếu ớt, nếu như không phải Phong Ất Mặc xuất thủ cứu giúp, tiếp qua trong đoạn thời gian, chỉ sợ đã bị thiên âm huyền thủy cấp chôn vùi, há lại tu la hắc tâm diễm đối thủ, rất nhanh liền bị cái đó thôn phệ chín thành. Cũng may Phong Ất Mặc kịp thời ngăn lại, không phải ngay cả một chút xíu cũng sẽ không còn lại. Đang chờ đợi nữ tu chưa tỉnh lại, Phong Ất Mặc lấy ra các loại khí cụ, dự định thu thập một chút thiên âm huyền thủy, thế nhưng là bất luận cái gì khí cụ đụng một cái chạm đến mặt nước liền bị đông cứng thoái, không gì có thể thịnh, cũng liền đành phải từ bỏ. Làm hắn cao hứng là một mực cất giấu trên người băng phách vậy mà hấp thu đại lượng hàn khí tức, toàn thân biến đen nhánh, tăng lên mấy cái cấp bậc, khí tức khổng lồ, không hạ cấp 4D giai yêu thú. Nhìn qua băng phách, Phong Ất Mặc trong lòng có mới ý nghĩ. Hắn tiến về băng thiên tuyết địa Bắc Cương trận, mục đích là vì tìm kiếm sinh cơ bùn, luyện chế thành kiên nhẫn pháp bảo lưu cầu vòng truy phong kiếm. Bây giờ tất cả vật liệu đầy đủ, có thể bắt đầu luyện chế ra, thế nhưng là một khi trưởng thành hình pháp bảo uy lực kém xa mang theo khí linh trưởng thành hình pháp bảo. Để pháp bảo diễn sinh ra khí linh, cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm tỉ mỉ bồi dưỡng, bây giờ có băng phách loại này đặc thù linh thể. Nếu để cho sung làm lưu cầu vòng truy phong kiếm khí linh, chẳng phải là lập tức nhiều hơn một cái khí linh đến. Mà lại lưu cầu vòng truy phong kiếm là phong thuộc tính pháp bảo, để băng phách sung làm khí linh, thì tương đương với nhiều băng thuộc tính lực công kích, nếu như lại thêm vào vừa mới đạt được vạn niên huyền băng, càng lại như hổ thêm cánh, thậm chí có thể luyện chế ra pháp bảo cực phẩm đến. Nghĩ tới đây, Phong Ất Mặc trong lòng một mảnh lửa nóng. Lập tức được bất khí đạo chờ có quan hệ luyện khí phương diện ngọc giản hết thể lấy ra, một lần nữa nghiên cứu, tìm kiếm tốt nhất phương án. Trên người hắn ngoại trừ bất khí đạo bên ngoài, còn có luyện khí tông sư bộ hồng luyện khí ngọc giản, còn có hóa thần kỳ tu sĩ thiên siêu truyền thụ cho ngàn phật thủ, còn có từ Tuyết Sơn tông nguyên anh tu sĩ động phủ trộm lấy tới rất nhiều ngọc giản, vẹn vẹn có quan hệ luyện khí phương diện ngọc giản liền có mấy trăm mai, nhìn ánh mắt hắn đều bỏ ra. Cuối cùng, hắn hay là lấy bất khí đạo bên trong ghi lại lưu cầu vòng truy phong kiếm làm cơ sở, chọn lựa ra bộ hồng bách luyện quyết, Tuyết Sơn Tông kinh vô danh cửu chuyển kim diệm đoán khí quyết, Tuyết Sơn Tông nào đó một trưởng lao áo choàng trù y pháp, tiến hành phụ trợ. Đầu tiên cần phải làm là tu luyện cửu chuyển kim diệm đoán khí quyết, mục đích này chính là tăng lên tu la hắc tâm diễm hỏa diễm nhiệt độ, hỏa diễm nhiệt độ càng cao, khứ trừ trong tài liệu tạp chất càng sạch sẽ, luyện ra thành phẩm cấp bậc càng cao. Trước mắt tu la hắc tâm diễm đã là cấp 4 cao giai đỉnh cấp linh diễm, cho dù là thôn phệ tử hà hỏa, cũng không có cách nào tấn cấp đến cấp 5 linh diễm. Nói rõ cái đó lần này tấn cấp cần năng lượng cực kỳ to lớn, bởi vậy Phong Ất Mặc dự định tiến về hắc mộc nhai quyết tâm động, tìm kiếm thiên huyễn thanh tâm diễm hạ lạc. Bất quá trước đó, có thể lấy cửu chuyển kim diễm đoán khí quyết rèn luyện tu la hắc tâm diễm, nhất chuyển liền có thể tăng lên nhiệt độ nửa thành, hai chuyển tăng lên một thành, tam chuyển tăng lên hai thành, đến cửu chuyển, chí ít tăng lên gấp đôi. Nói làm liền làm, Phong Ất Mặc một bên chờ nữ tu thức tỉnh, một bên tu luyện cửu chuyển kim diệm đoán khí quyết, chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, màu đen tu la hắc tâm diễm hiện lên ở hai tay ở giữa, sau đó lấy tay trái là cái thất gỗ, tay phải biến quyền vì trụ y, hướng trong lòng bàn tay tu la hắc tâm diễm gõ quá khứ, tại sắp rơi xuống trong nháy mắt, hữu quyền đột nhiên xoay tròn. Màu đen hỏa hoa lập tức xoay tròn mà xuất, va chạm nhau, phảng phất bị nghiền ép, càng thêm ngưng thực. Tu la hắc tâm diễm vốn là có linh tính, bị đãi ngộ này, lập tức rầm rầm lóe lên, liền muốn chạy trốn, Phong Ất Mặc hừ lạnh một tiếng, thần thức quét ngang, Tu La Hắc Tâm Diễm lập tức ngoan ngoan trở về, mặc cho hắn từng cái rèn luyện đi lên. Hai ngày về sau, xinh đẹp nữ tu thức tỉnh, ánh mắt đờ đẫn, cũng không nói chuyện, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, nhìn hắn trên lưng tóc gáy đều dựng lên. Cô nương, ngươi họ cái gì tên ai, ở nơi nào ở lại, vì sao chạy đến nơi đây? Phong Ất Mặc mở miệng hỏi thăm. Nữ tu si ngốc ngốc, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phong Ất Mặc lắc đầu, xem ra nàng bị khí tức băng hàn đông lạnh choáng váng, cũng không để ý nữa, một đường chạy vội, chạy ra Tuyệt Hồn Cốc. Ai ngờ vô luận hắn chạy bao nhanh, nữ tu một mực không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn, hắn đi chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó, bỏ cũng không xong. Ra Tuyệt Hồn Cốc, Phong Ất Mặc thả ra tiểu linh đang mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng tại tu di thiết bên trong một mực đếm ngày, không biết tộc nhân hiện tại như thế nào. Chương 85, tiểu linh đang rời đi. Làm tiểu linh đang nghe xong thiếu gia kinh lịch, thổn thức không thôi, ta liền biết, thiếu gia là phúc lớn mạng lớn người. Thiếu gia, chúng ta hiện tại có phải hay không liền chạy tới bính chữ khu số 36 khu mỏ quạng? Tại tu di thiết bên trong nửa năm thời gian, tu vi của nàng nhanh chóng tăng trưởng, đã đạt tới luyện khí kỳ 10 tầng, chẳng mấy chốc sẽ trúc cơ. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Ba người một đường phi nhanh, 10 ngày sau, đi vào bính chữ khu số 36 khu mỏ quạng, nhưng mà chờ đợi bọn hắn chính là một cái sâu đạt mấy trăm trượng hố sâu, số 36 khu mỏ quạng biến mất. Tiểu Linh đang ngơ ngác nhìn qua hố to, sức lực toàn thân giống như bị rút đi. Đầy ngực hận ý, hơn 1.000 tên tộc nhân A, cứ như vậy không có, đồng thời biến mất hay là nhiều ngày tới chờ đợi, trong lòng lập tức không có mục tiêu, bầu trời đều biến thành màu xám. Thật xin lỗi, Tiểu Linh Đang, ta không biết có thể như vậy. Phong Ất Mặc đầy cõi lòng ngày nấy, làm trễ mãi lâu như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế, hiển nhiên khu mỏ quạng bên trong tất cả mọi người đều đã chết, nếu như mình sớm đi thời gian được trường mao viên nhân cứu ra ngoài. Có lẽ liền sẽ không phát sinh bực này thảm án. Tiểu Linh đang phảng phất không có nghe được Phong Ất Mặc, từng bước một đi hướng hô sâu, đứng tại biên giới, một ngụm máu không nhịn được, phun ra ngoài, cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Tiểu Linh đang Phong Ất Mặc kinh hô một tiếng, được Tiểu Linh đang nâng lên, vội vàng cho ăn nàng một viên linh đan. Một lát sau, Tiểu Linh đang tỉnh lại, một mực nhìn qua hô sâu, cũng không nói chuyện, ngồi xuống chính là một ngày. Phong Ất Mặc nhìn xem nàng thương tâm gần chết dáng vẻ, trong lòng 10 phần khó chịu cùng tự trách, cũng không có quấy rầy Tiểu Linh Đang. Đau xót cần thời gian đi làm dịu, nguyên bản sống sờ sờ tộc nhân lập tức tất cả đều biến mất, có thể nào tiếp nhận. Ngày hôm sau, không ăn không uống cũng không ngủ Tiểu Linh Đang đỏ hứng mắt, phù phù quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, thiếu gia, Tiểu Linh Đang quyết định lưu lại, trợ giúp tộc nhân. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, tựa hồ dự liệu được Tiểu Linh Đang có thể như vậy. Nhìn xem quật cường nàng, Tiểu Linh Đang, ngươi xác định dạng này. Ừm. Trường Mao viên nhân bây giờ là năm bẹ bảy mảng, Tiểu Linh Đang hy vọng lấy mình chút sức mọn, đem bọn hắn đoàn kết lại, vì mình chủng tộc cùng sinh tồn mà chiến đấu. Hy vọng thiếu gia thành toàn. Tiểu Linh Đang hai mắt bắn ra kiên định hỏa diễm, thần thái quyết tuyệt. Tốt, thiếu gia ta ủng hộ ngươi. Phong Ất Mặc sờ lên Tiểu Linh Đang đầu, được mấy cái túi chữ vật đưa cho nàng, bên trong là linh thạch. Linh đan, cùng pháp bảo, đầy đủ ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ. Ta rất xin lỗi không có đem tộc nhân của ngươi an toàn cứu ra, hy vọng ngươi chớ có trách ta liền tốt. Tiểu Linh đang chạy xuống hai hàng nhiệt lệ, tiếp nhận túi chữ vật, lắc đầu, không trách thiếu gia ngươi cũng tận lực. Cảm ơn thiếu gia, ân tình của ngài Tiểu Linh đang sẽ ghi khắc cả đời. Nói xong, Tiểu Linh đang trùng điệp cấp Phong Ất Mặc gõ ba cái khấu đầu, quay người nhanh chân rời đi. Thiếu gia bảo trọng. Thẳng đến Tiểu Linh đang bóng lưng biến mất tại giữa tầm mắt, Phong Ất Mặc mới xoay người, tiêu điều hướng Hắc Mộc Nhai phương hướng bước đi. Vì tăng thêm tốc độ, hắn thả ra quỷ khôi lỗi, mà kia xinh đẹp nữ tu thì một tay bắt lấy cốt hạt tử đuôi câu, nhẹ như không có vật gì đi theo, không uổng phí một điểm khí lực, để Phong Ất Mặc dở khóc dở cười. Không đợi ra Bắc Cương trận, tại một trận báo tuyết bên trong, Phong Ất Mặc tao ngộ một đám cấp 4 trung giai yêu thú tuyết bay báo. Này yêu thú động tác nhanh như thiểm điện, tại báo tuyết bên trong tới lui tự nhiên, Phong Ất Mặc vốn cho rằng sẽ là một trận liều chết chi chiến, ai ngờ cốt hạt tử đôi câu bên trên nữ tu đại triển thần uy, cơ hồ một trưởng một cái, hơn 20 đầu tuyết bay báo tất cả đều bị nàng một người đánh chết, nhìn Phong Ất Mặc trợn mắt hốt mồm. cái này nữ tu lại là hóa thần kỳ lão quái. Chờ hắn đem tuyết bay báo thi thể tất cả đều thu hồi, nữ tu lại thật thà cùng sau lưng hắn, hoàn toàn thành hộ vệ của hắn. Cứ như vậy, Phong Ất Mặc coi như yên tâm, trên đường đi nên ngủ một chút, nên tu luyện một chút, nên luyện đan, không cần bất kỳ lo lắng nào. Tu di thiết bên trong cấp 3, cấp 4 linh dược đều bị hắn luyện chế thành các loại linh đan, luyện đan trình độ tiến triển cực nhanh, tu la hắc tâm diễm bị cửu chuyển kim diễm đoàn khí quyết rèn luyện hơn vạn lần, rốt cục đạt đến tam chuyển, uy lực tăng lên 2 thành, miễn cưỡng có thể luyện chế thông minh đan. Lấy ra sớm đã đầy đủ hết thiên diệp cúc, kim quyết minh, huyết cầu kỷ các loại tài liệu, dọn dẹp sạch sẽ kim quang lô, màu đen tu la hắc tâm diễm nở rộ tam trọng hỏa diễm, nướng lấy kim quang lô đáy lò, Phong Ất Mặc lại một lần nữa làm theo thông minh đan phối phương, từng cây linh dược vùi đầu vào kim quang lô bên trong, triển khai khống hỏa quyết, khống chế hỏa diễm nhiệt độ, chậm rãi luyện chế. Tại trong quá trình luyện đan, xinh đẹp nữ tính cũng mắt không chấp nhìn xem Phong Ất Mặc, mặt không biểu tình. Mặc dù nữ tu trên người có túi chữ vật, trên tay còn có một viên nhận chữ vật, Phong Ất Mặc nhưng không có bẩn thỉu động ý niệm không chính đáng, nếu như là trên thân người chết gì đó, hắn không ngại chiếm thành của mình, thế nhưng là nữ tu còn sống, cứ như vậy cầm đồ đạc của nàng, chẳng phải là cùng thổ phỉ đồng dạng. Sau 5 canh giờ, kim quang lô bên trong tản mát ra mê người mùi thuốc, nữ tu thật thà gương mặt có một phần sinh cơ, cái mũi tựa hồ co rúm mấy lần, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Đánh ra mấy đạo thu đan quyết, nắp lò bay ra, 6 hạt linh đan từ kim quang lô bên trong bay ra, 3 hạt hạ phẩm, 2 hạt trung phẩm, 1 hạt thượng phẩm. Phong Ất Mặc hết sức hài lòng thu linh đan, nghỉ ngơi một lát, tiếp tục luyện chế thông minh đan. Làm được tất cả vật liệu tất cả đều luyện chế hoàn thành, Phong Ất Mặc trong tay nhiều 100 hạt thông minh đan, theo thủ pháp thuần thục, thượng phẩm đan suất tăng lên, 100 hạt thông minh đan bên trong, chừng 20 hạt thượng phẩm đan, 60 hạt trung phẩm đan, còn lại đều là hạ phẩm đan. Có thể luyện chế cấp 4 cao giai linh đan, mang ý nghĩa Phong Ất Mặc chính là trở thành đan đạo tông sư. Lấy ra một hạt thông minh đan để vào miệng bên trong, lập tức hóa thành miệng đầy nước bọt, tiếp lấy kỳ diệu năng lượng hướng về hai mắt mà đi, hai mắt đống nhiên nhói nhói, chảy ra hai hàng nước mắt, trước mắt đen kịt một màu, Phong Ất Mặc không dám chế mãi, vội vàng dựa theo thiên nhãn đồng bên trong phương pháp vận chuyển hấp thu dược lực, kia nhói nhói mới dần dần biến mất, tiến tới bị một mảnh thanh lương thay thế, vô cùng thư sướng. Thật lâu, Phong Ất Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức phát hiện trước mắt nhìn thấy hết thể biến càng thêm rõ ràng, trước đó bởi vì phục dụng hoán xa quả, thị lực liền so sánh thường nhân sắc bén, nhạy cảm, bây giờ càng là ngay cả bên ngoài trăm trượng cảnh trí đều nhìn thấy rõ ràng, cho dù là đông tuyết bay xuống, nhẹ nhàng đính vào tuyết động phía trên đều liếc qua thấy ngay. Phong Ất Mặc ngửa đầu vui sướng cười to, tin tưởng một mực phục dụng thông minh đan, lấy thiên nhãn đồng bí pháp rèn luyện hai mắt, đợi một thời gian. Tất nhiên có thể được một đôi mắt luyện thành thiên nhãn đồng. Thu kim quang lô, tâm tình thật tốt, nhanh chân đi ra sơn động, hướng về hắc mộc nhai phương hướng mà đi. Xinh đẹp nữ tu lặng yên không tiếng động theo sau, có hóa thần kỳ lão quái bảo hộ, Phong Ất Mặc thông suốt đi vào hắc mộc nhai. Tìm được sinh cơ bùn, lúc đầu Phong Ất Mặc dự định luyện chế lưu cầu vòng truy phong kiếm, thế nhưng là có hóa thần kỳ lão quái bảo tiêu, so bất kỳ pháp bảo nào đều có tác dụng. Bởi vậy hắn quyết định tìm được trước thiên huyền thanh tâm diễm, để tu la hắc tâm diễm tấn cấp, lấy cấp 5 linh diễm luyện chế bản mệnh pháp bảo, hẳn là có cơ hội luyện ra pháp bảo cực phẩm đến, dạng này lưu cầu vòng truy phong kiếm trưởng thành càng nhanh. Mà lại thời gian sung túc tình huống dưới, có thể tốt hơn quen thuộc quá trình luyện chế, dù sao, mỗi một loại vật liệu luyện khí đều 10 phần chân quý, giá trị liên thành, nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất. Bởi vậy, trên đường đi, hắn ngoại trừ luyện đan bên ngoài, còn luyện khí, để cao luyện khí trình độ, tận lực đem ngàn vật thủ, bách luyện quyết, áo choàng chú ý pháp hòa làm một thể, dù sao vật liệu luyện khí còn nhiều, không bằng chế tạo ra các loại pháp bảo, còn có thể bán đổi thành linh thạch. Chương 86, đi vào Hoàng Phong Thành. Đương nhiên khổ nhất nhưng chính là tu la hắc tâm diễm, luyện đan dùng cái đó, luyện khí cũng dùng cái đó, hơn nữa còn phải không ngừng bị rèn luyện. Bị cửu chuyển kim diễm đoàn khí quyết từng lần một nện gõ, nếu có sinh mệnh, đã sớm tự sát. Bước vào hắc mộc nhai, đã là Phong Ất Mặc sau khi tỉnh dậy tháng thứ 3, từ băng thiên tuyết địa Bắc Cương trận tiến vào ấm áp như xuân hắc mộc nhai, vẫn ít nhiều có chút không thích ứng, cứ việc hắc mộc nhai âm phong trận trận, nhưng vẫn là để Phong Ất Mặc càng thêm thân thiết, cởi xuống nặng nề áo ra, đổi một thân thanh sam, thành một cái anh tuấn tiêu sái công tử trẻ tuổi. Tu Di Thiết nội địa đồ ngọc giản vô số, tự nhiên cũng có hắc mộc nhai, Phong Ất Mặc lấy ra, phân rõ phương vị, hướng phía gần nhất thành trì mà đi. Trước mắt, còn muốn một loại linh dược không có mua được, đó chính là luyện chế thánh nguyên đan dáng linh thảo. Bởi vậy, hắn dự định trước khi đến Quyết Âm Động trên đường trải qua từng cái thành trì, tìm kiếm dáng linh thảo. Quyết Âm Động thuộc về Hắc Mộc Nhai Ba Lĩnh 18 Động Thứ Thập Tam Động, vị trí ở vào Thương Đạo Liên Minh cùng Huyền Âm Tông, Hắc Mộc Nhai Tam Quốc chỗ giao hội, chứ danh lạc Vũ Hà từ phía dưới chạy xuôi mà qua. Khoảng cách nơi đây 18 vạn dặm xa, trên đường chỗ trải qua thành trì vô số, Phong Ất Mặc có lòng tin có thể mua được dáng linh thảo. Sau một ngày, Phong Ất Mặc mang theo xinh đẹp nữ tu đi vào Hắc Mộc Nhai thuộc Hạ Hoàng Phong Quốc cảnh nội, vì không dẫn xuất phiền toái không cần thiết, Phong Ất Mặc cấp nữ tu luyện chế ra một cái cách trở thần thức mạng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt thế. Dù sao Hắc Mộc Nhai dân phong bưu hãn, tu chân quốc, tu chân tông môn phần lớn là tà ác hạng người, nhìn thấy nữ tu xinh đẹp dung mạo, khó tránh khỏi lên lòng xấu xa. Hoàng Phong Thành, chính là Hoàng Phong Quốc quốc đô, thành cao 10 trượng, cửa thành nguy nga hùng vĩ, cư ngụ mấy triệu nhân khẩu, hai người tới cửa thành, giao nộp lệ phí vào thành, đi vào. Thủ vệ đại môn chính là hai người mặc áo giáp binh sĩ, một người trong đó nhìn xem Phong Ất Mặc bên người nữ tu bóng lưng hiểu điệu, như có điều suy nghĩ, sau đó đối một người khác nói, huynh đệ, ta mắc tiểu, ngươi đỉnh một hồi. Thuất ta, ngươi nhanh đi. Mặt khác binh sĩ nói, tên lính này quay người hướng thành nội chạy tới, cũng không có đi nhà vệ sinh phương hướng, mà là thở hồng hộc 7 lần quạt 8 lần rẽ, chạy đến một cái cửa miệng dựng thẳng hai cái to lớn sư tử đá phủ nhóm trước đó, không cần thông báo, trực tiếp đi vào nội đường, một mặt hưng phấn, tam thiếu gia, đại hỷ sự a. Từ trong đường đi ra một người tướng mạo thanh niên tuấn lãng, một bộ áo trắng, đai lưng ngọc tơ lụa, cầm trong tay quạt xếp, quả nhiên một thân hảo túi ra, chỉ bất quá một đôi mắt đục ngầu, xanh cả mặt, hiển nhiên là tiểu sắc quá độ dáng vẻ. Chuyện gì, giữa trưa cãi nhau? Trần Bì, ngươi không tại cửa chính thường trực, chạy về tới làm cái gì? Tam thiếu gia quơ quơ quạt xếp, tiêu sái hỏi. Chúc mừng tam thiếu gia, tiểu nhân vừa rồi thường trực, thấy được một cái mỹ nhân. Trần Bì cười hì hì nói. Nâng lên mỹ nhân, tam thiếu gia đục ngầu hai mắt buộc phát ra dị dạng quan mang. A vừa thu lại quạt xếp, vội vàng hỏi, dạng gì mỹ nhân, dài như thế nào? Mập hay là gầy? Cái đầu cao bao nhiêu, trước mắt ở nơi nào? Cái này Trần Bì xấu hổ cười một tiếng, mỹ nhân kia dùng mạng che mặt che khuất gương mặt, tiểu nhân không thấy rõ ràng. Ừm. Đồ hôn trướng, không nhìn thấy liền đến tranh công, bản thiếu gia nhìn ngươi là muốn ăn đòn không thành. Tam thiếu gia mặt lộ vẻ tức giận, quát mắng. Bất quá tiểu nhân nhìn nàng bóng lưng cực kỳ yểu điệu thức tha, mà lại lộ ra da thịt cái kia trắng nõn, so thiếu gia ngươi bên hông ngọc bội đều muốn tinh tế tỉ mỉ, tóc dài xoa vai, phong thái yểu điệu, tiểu nhân nhìn đều chảy nước miếng. Trần Bì gặp tam thiếu gia sinh khí, vội vàng giải thích nói. Ngươi nói thế nhưng là thật. Thật có nữ nhân xinh đẹp như thế. Tam thiếu gia nghe động tâm, trong lòng ngứa một chút, hứng thú. Trần Bì, nếu như tin tức của ngươi nếu là thật sự, bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, tốt, ngươi đi về trước đi. Chỉ cần nàng tại Hoàng trong Phong Thành, liền chạy không ra bản thiếu gia trong lòng bàn tay. Tam thiếu gia tay trái làm ra bắt bóp hình, một đoàn kinh người linh khí tại lòng bàn tay hiện hiện, tiếp lấy biến thành một cái màu xám khối không khí, vèo bay ra, xa xa giả sơn đốn lúc bịch một tiếng biến thành phế tích. Tam thiếu gia rõ ràng là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ. Vâng, tam thiếu gia huy vũ. Trần Bì mí mắt khẽ run rẩy, liền vội vàng khom người lui xuống. Trần Bì trở lại cửa thành, cùng một chỗ thường trực đồng bạn đoán trách vài câu, cũng lấy cơ rời đi, thật lâu mới trở về, đáp ý hướng Trần Bì dương lên đầu, hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, đứng thẳng người, kiểm tra người ra vào nhóm. Phong Ất Mặc toàn vẹn không chi kỷ đã bị người ghi nhớ, dẫn nữ tu ăn một bữa cơm, đi vào một cái khách sạn, mở hai gian phòng trên. Ai ngờ nữ tu sĩ một mực một tấc cũng không rời đi theo hắn, căn bản không nguyện ý đơn độc ở, hắn chỉ cần lui một gian, hai người ở một gian phòng. Thế nhưng là vấn đề tới, Phong Ất Mặc để điếm tiểu nhị đưa tới một cái thùng gỗ, đựng đầy nước nóng, cất kỹ bình phòng, dự định tắm nước nóng, hảo hảo cuông ngâm, kết quả đang thoát quần áo thời điểm, quay người lại, phát hiện nữ tu vậy mà đã thoát không mảnh vải che thân, nện bước thon dài trắng non đùi ngọc, ngồi vào trong thùng gỗ, ngay trước Phong Ất Mặc mặt không chút nào kiêng kỵ tắm rửa. Phong Ất Mặc như là bị định trụ, đầy mắt đều là nữ tu trắng bóng thân thể, quả thực là thượng thiên kỳ tác, không có một chút tì vết, trắng nõn như ngọc, so với lúc trước thấy Lăng Á còn muốn hoàn mỹ. Đồng nhiên, Phong Ất Mặc nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, trước mắt nữ tu là hóa thần kỳ lão quái, trước mắt mất trí nhớ, nếu như một khi khôi phục ký ức, nhớ lại mình nhìn nàng tắm rửa, mình làm sao có thể có mạng nhỏ tại. Hắn vội vàng xoay người, trốn ở bình phong mặt khác một bên, cô mãi mãi ngươi nhưng ngàn vạn không khôi phục ký ức à, cứ như vậy đi theo ta đi. Chờ xinh đẹp nữ tu rửa mặt hoàn tất, Phong Ất Mặc này mới khiến điếm tiểu nhị một lần nữa đưa tới một thùng nước nóng, thư thư phục phục ngâm trong bồn tắm về sau, phát hiện nữ tu đã nằm ở trên giường, nhưng giường chỉ có một cái, hắn đành phải từ tu di thiết bên trong tay lấy ra giường đặt ở gian phòng bên trong, nằm đi lên. Ngủ đến nửa đêm, Phong Ất Mặc cảm giác bên người có người đi lên, mở to mắt, phát hiện nữ tu liên tiếp hắn nằm xuống, an tĩnh tiếp đi. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, mình lại có cơ hội cùng hóa thần kỳ lão quái ngủ ở trên một cái giường, chờ nàng tỉnh lại, thật sẽ muốn lệ. Hy vọng nàng cho dù khôi phục ký ức, mất trí nhớ đoạn trải qua này liền quên đi. Thật vất vả đến Hưng Đông, Phong Ất Mặc dẫn nữ tu an điểm tâm, hướng tiểu nhị hỏi rõ ràng phường thị vị trí, hai người liền chạy tới. Phường thị ở vào Hoàng Phong Thành khu vực trung tâm, bị Nam Bắc, đồ vật hướng bốn con đường vây vào giữa, giao thông tiện lợi, chiếm diện tích có 20 mấy mẫu, vô số tu sĩ lui tới, cỏ kẹ mặc cả, cực kỳ náo nhiệt. Khiến Phong Ất Mặc kỳ quái là, nhìn thấy không thiếu nữ tu, mỗi cái nữ tu đều là hở ngực lộ lưng, ăn mặc lớn mật, mà lại ánh mắt rời rạc, tràn ngập mê hoặc, nhìn xem mỗi cái trải qua nam tu đều liên tiếp vứt mị nhãn. Bởi vậy, bên cạnh hắn nữ tu lấy mạng che mặt, liền lộ ra 10 phần đột ngột, khác loại, vô luận chủ quán hay là người mua ánh mắt đều đặt ở nữ tu trên thân. Phong Ất Mặc ngược lại là không quan trọng, dù sao nhìn không phải mình, chọc giận cái này hóa thần lão quái, hắc hắc, những người kia nhưng có khổ thụ. Tại một cái quầy hàng bên trên, Phong Ất Mặc lại một lần nữa nhìn huyết văn mục, linh trùng trong túi thôn hồn trùng lại rục dịch ngóc đầu dậy, hắn đi vào chủ quán trước mặt. Lấy đây huyết văn mục hỏi, cái này nhiều ít linh thạch. Lúc này, Phong Ất Mặc được tu vi ẩn nặc tại kim đan tam trọng sơ kỳ tu vi, chủ quán là một cái kim đan hậu kỳ lão giả. Hắn nhìn một chút Phong Ất Mặc, tiểu hữu có phải hay không coi là này mục là hồng văn mục, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt hả? Chương 87, diễn kịch. Phong Ất Mặc thần sắc không thay đổi, cười ha ha một tiếng, lão trượng thật sự là sẽ nói đùa, ta cũng không có nói cái đó là hồng văn mục. Cũng chưa hề nói cái đó là huyết văn mục, lao trượng suy nghĩ nhiều. Kim đan hậu kỳ lão giả mỉm cười, thật là rào hoạt tiểu tử. Đây tiết huyết văn mục 10 vạn linh thạch, tiểu ca trả nổi liền lập tức đưa tiền, không phải mời đi ra, đừng làm trở ngại lao phu làm ăn. Phong Ất Mặc cười cười, lớn chừng bàn tay huyết văn mục nhiều lắm là giá trị 8 vạn linh thạch, lao ra hỏa khi dễ mình không hiểu việc tình đó bất quá hắn cũng không có sinh khí, ta cho ngươi 15 vạn. Bất quá lao trượng ngươi muốn nói cho ta biết đây huyết văn mục ở nơi nào làm cho. Kim đan hậu kỳ lão giả nghĩ nghĩ, nói, thành giao. Cũng xuất ra một cái trống không ngọc giản, dán tại trên trán, một lát sau, đưa cho Phong Ất Mặc, bên trong chính là lão phu phát hiện huyết văn mục địa điểm địa đồ, bên trong yêu thú hoành hành, tiểu hưu muốn coi chừng A. Phong Ất Mặc sảng khoái đưa tới linh thạch, cầm ngọc giản lên cùng huyết văn mục, rời đi. Đi dạo hết toàn bộ phường thị. Cũng vô dụng tìm tới dáng linh thảo hạ lạc, Phong Ất Mặc có chút thất vọng trở lại khách sạn, không đợi đi vào phòng, liền bị điếm tiểu nhị ngăn lại, vị khách quan kia, hôm nay các ngươi không thể tại bản điếm cư ngụ. Phong Ất Mặc sững sờ, mình thế nhưng là tại trưởng quỹ vậy thả linh thạch, liền hỏi, đây là vì sao? Tiểu nhị ngửa cổ lên tử, nói, không tại sao, chỉ là bởi vì Trần Gia Tam thiếu gia bắt chuyện qua. Hoàng trong phong thành bất luận cái gì khách sạn cũng không thể đối với các ngươi hai người mở ra, xin cứ tự nhiên đi. Phong Ất Mặc cười, ta mặc kệ cái gì Trần gia, Vương gia, chỉ cần ta giao nộp linh thạch, liền có tư cách ở trọ. Xin tránh ra. Ú a, hôm nay còn đụng phải một cái không sợ chết, đắc tội Trần gia Tam thiếu gia còn có thể ra vẻ ta đây, muốn đùa nghịch hoành làm gì? Điếm tiểu nhị hai tay chống nạnh, ngăn trở đường đi. Hôm nay tiệm chúng ta liền không làm việc buôn bán của ngươi, ngươi năng làm gì? Phong Ất Mặc hai mắt bắt đầu híp mắt, hàn quang bốn phía, sát khí trùng thiên, mình chưa từng nhận qua như thế bất khí, dù là bị người đuổi giết đến cơ hồ mất đi tính mạng, cũng là đường đường chính chính, khi nào bị người đúng hạn khi nhục qua. Tiểu nhị kia bị phong ất mặc trên thân phát ra sát khí giật nảy mình, bừng bừng lui lại hai bước, chỉ vào phong ất mặc, ngươi muốn làm gì? Có ai không, có người muốn hành hung, mau tới người. Là ai lớn mật như thế, dám ở Hoàng Phong Thành náo sự? Tiểu nhị tiếng hô hoán vừa dứt, bên ngoài liền chuyển tới một cao ngạo thanh âm, phong ất mặc xoay người nhìn lại, một người trẻ tuổi cầm trong tay quạt xếp, tại mấy tên tu sĩ bảo vệ dưới nên ngang đi tới, ánh mắt liền gắt gao chăm chú vào xinh đẹp nữ tu trên thân, trên dưới dò xét, mắt lộ ra vẻ dâm tà, tựa hồ muốn đem nữ tu trên mặt mạng che mặt nhìn thấu. Trần Tam Thiếu, ngài nhưng phải vì tiểu nhân làm chủ, bản điếm chấp hành ý của ngài, không làm người này sinh ý, ai ngờ hắn vậy mà muốn động thủ đánh người. Tiểu nhị lộn nhào chạy đến Trần Tam Thiếu dưới chân, kêu khóc nói. Trần Tam Thiếu đem mặt trầm xuống, một cước đá vào tiểu nhị trên ngực, đem hắn đá ra mấy trượng, phẫn nộ quát, đồ hôn trướng, bản thiếu ra khi nào xuống mệnh lệnh như vậy. Người tới, đem hắn đầu lưỡi cắt bỏ cho ăn, miễn hắn loạn tức đầu lưỡi. Tiểu nhị vừa mới phun ra một ngụm máu, không đợi đứng người lên, nghe được câu này, lập tức sủi lơ trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn. Trần Tam Thiếu, tiểu nhân đã sai, ngài đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân một lần đi, tiểu nhân đáng chết. Nói xong, quỳ trên mặt đất, không ngừng dùng tay quất chính mình miệng. Trần Tam Thiếu không nhìn tới bản thân trừng phạt tiểu nhị, đổi thành mặt khác một bộ cười tủm tỉm sắc mặt, hướng phong ất mặc hai người đi tới, vị huynh đệ kia mời, bằng hữu của ngươi tao nhã như vậy. Há có thể ở tại nơi này chờ tục khí địa phương, không bằng đến bản phủ bên trên ở mấy ngày, hai người chúng ta cũng kết giao bằng hữu, như thế nào? Hắn mặc dù là cùng phong ất mặc nói chuyện, thế nhưng là con mắt một mực nhìn lấy xinh đẹp nữ tu, tựa hồ không cố kỵ chút nào, không kiêng nể gì cả, một đôi mắt hận không thể xốc lên nữ tu mạng che mặt, thấy phương dung. Phong ất mặc hừ lạnh một tiếng, đi vào quầy hàng, duỗi bàn tay, trưởng quỹ, ta đặt ở nơi này linh thạch. Tủ trưng bày toàn thân khẽ run rẩy, nhìn một chút còn tại tắt vào miệng tiểu nhị, đau lòng lấy ra linh thạch, lẩm bẩm, đi nhanh lên, sao tai họa, có các ngươi dạng này ở khách, tiệm chúng ta coi như là không may thấu. Phong ất mặc cười nhạt một tiếng, cũng không cùng trưởng quỹ nói nhảm, xoay người rời đi, xinh đẹp nữ tu không nói tiếng nào đi theo, ai ngờ Trần Thiếu vung lên cây quạt, ngăn cản Phong ất mặc, thế nào, xem thường bản thiếu. Tại Hoàng Phong Thành vẫn chưa có người nào dám dùng loại thái độ này đối đại bản thiếu. Người tới, đem người cấp bản thiếu mang về. Vâng, Tam Thiếu gia. Mấy tên tùy tùng cùng kêu lên đáp ứng, vọt lên, đứng tại phong ất mặc, xinh đẹp nữ tu bên người, liền muốn động thủ. Đống nhiên một cái thanh âm vang dội truyền đến, chậm đã. Là ai dám trở ngại bản thiếu gia làm việc? Trần Tam Thiếu giận tí mặt, quay đầu đi. Chỉ gặp một cái niên kỷ cùng hắn tương tự người trẻ tuổi xuất hiện, bên người đồng dạng đi theo mấy cái tùy tùng, khí độ bất phàm, long hành hổ bộ đi tới. Lúc nào Hoàng Phong Thành thành các ngươi Trần gia độc đoán rồi? Hai vị này giống như không có phạm cái gì sai đi, cho dù phạm sai lầm, cũng hẳn là áp giải đến quan phủ đại lao, mà không phải đưa đến các ngươi Trần gia. Người trẻ tuổi cười lạnh nói. Trần Tam Thiếu sầm mặt lại. Ta đạo là cái nào có đảm lượng cùng bản thiếu đối đầu, nguyên lai là Nguyệt gia nhị thiếu gia, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây. Nguyệt gia nhị thiếu gia cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua phong ất mặc, cũng không có tại mỹ lệ nữ tu trên thân dừng lại, cất cao giọng nói, tự nhiên là ngươi Trần gia Tam Thiếu lệch gia phong. Nếu như Hoàng Phong Thành bị ngươi dạng này vô pháp vô thiên làm xuống dưới, còn có tu sĩ dám đến sao? Ngươi cùng quyến rũ tông người mắt đi mày lại còn chưa tính. Vẫn còn muốn đánh tu sĩ khác chủ ý, điểm này, bản thiếu là sẽ không để cho ngươi như ý. Câu nói này, Nguyệt gia nhị thiếu nói quang minh lẫm liệt, dẫn tới chung quanh vây xem đám người một mảnh tiếng khen âm. Trần gia Tam Thiếu khuôn mặt tuấn tú lập tức biến thành màu gan heo, giận dữ vung tay lên, rút lui. Mang theo tùy tùng chạy trối chết, chung quanh vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Từ đầu đến cuối, phong ất mặc cũng không nói một câu, hoàn toàn thành người ngoài cuộc, nhìn xem Trần Tam Thiếu. Nguyệt nhị thiếu đấu võ mồm. Hắn nhìn một chút đang đắc ý rào rạt hướng bốn phía đám người chắp tay Nguyệt nhị thiếu, trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Uy, ngươi người này làm sao không biết tốt xấu? Nhà chúng ta thiếu gia thế nhưng là cứu được ngươi a, làm sao ngay cả một câu đều không có? Nguyệt nhị thiếu một cái tùy tùng không muốn, hướng phong ất mặc hô. Phong Ất Mặc cũng không quay đầu lại mà nói, ta để các ngươi già thiếu gia xuất thủ tương trợ sao? Người kia tùy tùng tức giận đến mức cả người run run, lại nói không ra cái gì, một thời gian dừng lại. Nguyệt Nhị thiếu thần sắc không thay đổi, thế nhưng là một đôi mắt cũng đã bắt đầu híp mắt, hung quang lóe lên, cao giọng cười to, tốt, tính tình thật, chân hán tử, có đảm lượng. Chúng ta đi. Nguyệt Nhị thiếu mang người hướng một cái hướng khác đi đến, đi ra hai con đường, lúc này đi vào một cái cực kỳ phổ thông viện lạc bên trong, phất tay ra hiệu tùy tùng tất cả đều lưu lại, một mình hắn tiến vào nhà chính, bên trong thình lình ngồi mới vừa rồi bị hắn khí đi Trần Tam thiếu. Sự tình làm được thế nào? Hai người bọn họ phải chăng đã an bài đến chỗ ở của ngươi rồi? Trần Tam thiếu vinh vang đắc ý mà hỏi, hoàn toàn không có vừa rồi thẹn quá thành giận bộ dáng. Hồi bẩm Tam thiếu, sự tình có chút khó giải quyết, hai người kia cũng không cảm kích, trực tiếp đi, hẳn là đi ra khỏi thành. Nguyệt Nhị thiếu không người thi lễ nói, thái độ cực kỳ khiêm tốn, nào có vừa rồi chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Chương 88, Đan khí các, canh thứ nhất. Cái gì? Hai người bọn họ ra khỏi thành rồi. Trần gia Tam thiếu cọ đứng người lên, đến miệng thì sao có thể để bọn hắn chạy. Ra khỏi thành càng tốt hơn, trực tiếp bắt đến, thần không biết quỷ không hay, chẳng phải là càng rượu. Nguyệt hai, chuyện này liền giao cho ngươi, nhất định phải làm thật xinh đẹp, nam giết, nữ bí mật đưa đến ta phủ thượng, chờ bản thiếu hưởng dụng đủ rồi, liền tặng cho ngươi. Đa tạ Tam thiếu. Nguyệt Nhị thiếu lại là thi lễ. Trần gia Tam thiếu nhưng không có nhìn thấy Nguyệt Nhị thiếu buông xuống khuôn mặt bên trên lộ ra âm độc tiếu dung. Phong Ất Mặc cũng không hề rời đi Hoàng Phong Thành, mà là đi vào cửa thành phụ cận, trực tiếp mua một tòa tòa nhà, thuê ba cái người hầu, một quản gia, đường hoàng ở lại. Đã trò hay bắt đầu, làm sao cũng phải nhìn xong hí lại đi, huống chi, hơn nửa tháng về sau, tại Hoàng Phong Thành phường thị tương cử hành mỗi năm một lần giao dịch đại hội, luyện chế thông minh đan linh dược thiếu khuyết nhiều loại. Hắn tính toán đợi bên trên trong đoạn thời gian, hảo hảo đi dạo một vòng. Mà lại, trên đường đi, hắn luyện chế ra rất nhiều linh đan, pháp bảo, không dùng được có thể xuất thủ bán đi. Bởi vậy, tại tòa nhà cổng treo một khối bảng hiệu, đơn giản ba chữ, đan khí các, chỉ xuất bán cấp 3 linh đan, pháp bảo hạ phẩm. Cơ hồ là trong vòng một đêm, đan khí các danh tự liền truyền khắp Hoàng Phong Thành, bởi vì đan khí các bán ra cấp 3 linh đan đều là trung phẩm trở lên. Giá cả tiện nghi, pháp bảo tuy nói là pháp bảo hạ phẩm, thế nhưng là phẩm chất tiếp cận trung phẩm, so địa phương khác chí ít tiện nghi số trăm linh thạch. Nguyệt Nhị thiếu lúc đầu phái người theo dõi Phong Ất Mặc hai người, ai ngờ hai người không có ra khỏi thành, ngược lại mua một tòa nhà ở lại, cũng mở một nhà cửa hàng, để hắn xuất thủ kế hoạch thất bại. Trong thành, không cho phép đấu pháp động võ, để hắn hận hàm răng trực dương dương. Cố thành đan, hóa nghiệp đan. Tam chuyển dưỡng nguyên đan, cấp 3 ích khí đan, cấp 3 duyên thọ đan, thậm chí để cao hồn lực bổ tinh đan đều có, chủ yếu nhất là giá cả vừa phải già trẻ không gạt, bởi vậy các loại linh đan vừa xuất hiện, lập tức bị tranh đoạt trống không. Lao quản gia thu linh thạch thu tay đều căng gần, mặt mo nhạc nở hoa. Thế nhưng là đan khí các mỗi ngày hạn chế tiêu thụ linh đan 200 bình, rất nhiều người tới chậm, tay không mà về, có ít người liền trắng đêm canh giữ ở đan khí các cổng. Không nguyện ý rời đi. Bởi vậy, để vốn định ban đêm vụng trộm hạ thủ Nguyệt Nhị thiếu gia không có cơ hội, cũng không thể được một đám tu sĩ tất cả đều bắt ta. Bán ra pháp bảo thời điểm, là từ Phong Ất Mặc tự mình bán ra, dù sao một kiện pháp bảo giá trị mấy vạn, mười mấy vạn linh thạch, hắn yêu cầu chỉ lấy trung phẩm trở lên linh thạch, phong thuộc tính, băng thuộc tính linh thạch ưu tiên, lấy 1.2 tỷ lệ hối đoái. Hắn đây là vì luyện chế phong. Băng thuộc tính lưu cầu vòng truy phong kiếm làm chuẩn bị, lấy phong, băng thuộc tính linh thạch bày xuống tụ linh trận, ở trong trận luyện chế lưu cầu vòng truy phong kiếm, sẽ để cho bảo vật này tại luyện chế quá trình bên trong tận khả năng hấp thu càng nhiều phong, băng thuộc tính linh khí, để hai chủng thuộc tính đặc thù càng thêm rõ ràng. Mà lại, tại bán ra pháp bảo thời điểm, cùng người mua câu được câu không nói chuyện phiếm, đại khái hiểu rõ đến Trần gia, Nguyệt gia đã Hoàng Phong Quốc tình huống. Hoàng Phong Quốc thành lập tại hơn 1.000 năm trước, từ ngay lúc đó một cái họ Hoàng tên Thu Tán Tu thành lập, bởi vì hắn một mực kẹt tại Nguyên Anh sơ kỳ, thật lâu không cách nào đột phá tới Trung kỳ, liền nản lòng thoái chí, lấy vợ sinh con, thành lập Hoàng Phong Quốc, Thu Nguyệt Địch, Trần Học Đông hai tên đệ tử, phong làm hai đại hầu gia, phụ trợ Hoàng gia, quản lý Hoàng Phong Quốc. Hoàng Phong Quốc thành lập hơn 100 năm sau, Hoàng Thu Dương thọ tận, được Hoàng Phong Quốc giao cho nhi tử Hoàng Văn Chính. Lúc ấy Hoàng Văn Chính bất quá kim đan sơ kỳ tu vi, mà Nguyệt Địch, Trần Học Đông hai người đều là kim đan trung kỳ. Ngay từ đầu, uy hiếp tại tiên sư dư uy, coi như tận tâm tận tụy phụ tá Hoàng Văn Chính. Nhưng là trong quá khứ hơn 200 năm, hai người đều tiến giai đến kim đan hậu kỳ, dạ tâm bành trướng, dần dần không đem Hoàng gia để ở trong mắt, tự phong vị khác. Họ Vương, độc tài triều chính, kết bè kết cánh, đến hiện nay, Hoàng gia hoàn toàn thành khôi lỗi, không người kế tục, chỉ còn lại mấy người, kéo dài hơi tàn. Mà Trần Tam Thiếu chính là Bình Sơn Vương Trần Gia Tam Thiếu Gia, Nguyệt Nhị Thiếu chính là Di Sơn Vương Nguyệt Gia Hậu Nhân, hai nhà mặt ngoài một mực không hợp, thường xuyên vì một chút lợi ích phát sinh xung đột, cũng chính bởi vì cái nào một nhà cũng không thể hoàn toàn áp đảo mặt khác một nhà, mới khiến cho làm Hoàng thất Hoàng gia một mực tiếp tục kéo dài. N. S không hợp sao? Làm sao hôm đó nhìn thấy lại là một cái khác cảnh tượng? Phong Ất Mặc âm thầm suy nghĩ, hôm đó người khác mặc dù đi, thế nhưng là thần thức một mực chú ý Trần Tam Thiếu, Nguyệt Nhị Thiếu, phát hiện Nguyệt Nhị Thiếu rời đi khách sạn, đi gặp Trần Tam Thiếu, ấn chứng chính mình suy đoán, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là cá mẹ một lứa. Lấy hắn đặc thù thần thức, kim đan kỳ tu sĩ căn bản là không có cách phát hiện. Mặc dù Nguyệt Nhị Thiếu nói hiên ngang lẫm liệt, thế nhưng là Phong Ất Mặc hay là cảm giác được một loại người, làm ra vẻ cảm giác, mà lại y theo Trần Tam Thiếu ngang ngược tính tình, đường đường kim đan trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể chịu được một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ vũ nhục. Đây trái với lẽ thường. Người khác nhìn không ra hai người tu vi chân chính, thế nhưng là hắn thiên nhãn đồng trải qua phục dụng đại lượng thông minh đan, tu luyện 3 tháng, đã hơi có tiểu thành, Trần, Nguyệt hai người ẩn nặc xuống tới tu vi trong mắt hắn chính là trong suốt. Như thế xem ra, Trần Tam Thiếu, Nguyệt Nhị Thiếu đều rất có tâm cơ người, lại không biết hai người mục đích thực sự là cái gì. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Phong Ất Mặc doanh thu 100 vạn linh thạch, nhìn một số người đỏ ngầu cả mắt, nếu như không phải trong thành, rất có vào tay đi đoạt. Liên tiếp 5 ngày thời gian, Phong Ất Mặc thu hoạch hơn 6 triệu linh thạch, trong đó phong thuộc tính, băng thuộc tính linh thạch hơn vạn khối. Ngày thứ 6, không đợi khai trường, bên ngoài truyền đến bành bịch tiếng đập cửa, Phong Ất Mặc để quản gia mở cửa. Tràn vào đến 10 cái một mặt tức giận chi tình người, từ trên người bọn họ hoa lệ quần áo đến xem, đều là người có thân phận, hiển nhiên không phải đợi lấy mua sắm linh đan, pháp bảo khách hàng. Phong Ất Mặc mỉm cười, rốt cuộc đã đến sao? Hắn đứng tại trong sân ở giữa, ngăn trở đám người đường đi, cất cao giọng nói, không biết các vị là mua linh đan hay là mua pháp bảo. Ừ, chúng ta không phải đến mua linh đan, cũng không phải đến mua pháp bảo, mà là muốn tìm ngươi cái này người xứ khác hương sư vấn tội. Cầm đầu là một cái mập lùn người, lấy hùng hổ dọa người khẩu khí nói. Ồ, không biết tại hạ đã phạm tội gì? Phong Ất Mặc trừng lên mí mắt, trầm âm thanh thì thầm mà hỏi. Ngươi không có làm bất luận cái gì thủ tục, ngay tại này mở tiệm, mà lại ác ý để thấp giá cả, đã nhiễu loạn Hoàng Phong thành kinh thương trật tự, tự nhiên là tội ác tại trời. Một người khác gác thanh ác khí nói. Quản gia. Phong Ất Mặc kêu một tiếng, khẽ vươn tay, lão quản gia đưa lên một phần văn kiện, hắn dương lên, ai nói không có phê văn. Nếu như không tin, các ngươi đều có thể đi thành chủ nơi đó đi tra một chút, mà lại bản điếm mới mở nghiệp, tự nhiên muốn xuất một chút chính sách ưu đãi, không chỉ là vì mời chào hộ khách, càng là vì thỏa mãn các vị tu sĩ nhu cầu. Làm một thương nhân, phải có lòng cảm ơn, phản hồi mới cũ hộ khách. Tốt, nói quá tốt rồi. Chúng ta ủng hộ đan khí các. Phong Ất Mặc vừa dứt lời, đến đây mua sắm linh đan, pháp bảo tu sĩ cùng kêu lên gọi tốt. Tìm xem phiền phức trên mặt người hồng một trận, xanh một trận, căn cứ bọn hắn điều tra cùng tin tức, nhà này đan khí các căn bản không có cái gì thủ tục, làm sao lập tức liền có rồi. Bọn hắn làm sao biết, Phong Ất Mặc tối hôm qua trong đêm đi làm, 1 vạn linh thạch liền làm xong. Chương 89, đổ ước, canh 2. Lúc này, đến đây tìm phiền toái mười mấy người bên trong lóe ra một người, trong tay giơ cao lên một bình bổ tinh đan, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, các ngươi đừng lại bị lừa rồi, ta hôm qua ở đây mua một bình bổ tinh đan, nói xong là thượng phẩm đan, hiện trường cũng kiểm tra, thế nhưng là đến hôm nay trước kia, phát hiện bên trong thượng phẩm đan tất cả đều biến thành trung phẩm đan. Nói rõ người này là một tên gian thương, dĩ giả loạn chân, lừa gạt chúng ta. Cái khác một chút tu sĩ nghe người kia nói như thế, bước chân thả chậm, do dự. Phong Ất mặc cười, ngay cả Vu Hoan sự tình đều làm ra tới sao? Chờ một chút, ngươi nói đây một bình bổ tinh đan là dựa dẫm vào ta mua sắm, nhưng có chứng cứ? Phong Ất mặc mỉm cười hỏi. Cái này hiển nhiên, bên cạnh ta hai người kia chính là cùng đi. Người kia ngửa cổ lên tử, mười phần chắc chắn nói. Có thể mở ra để tại hạ nhìn xem. Phong Ất mặc lại nói. Người kia nghiêm sắc mặt, cầm trong tay linh đan bình che quá chặt chẽ, hẳn là ngươi muốn hủy diệt chứng cứ. Phong Ất mặc lắc đầu, cười nói, ngươi có thể đổ ra một hạt đến, để tại hạ nhìn xem như thế nào. Người kia hơi do dự, bên cạnh các tu sĩ không làm, kêu la, cho hắn. Nếu như ngươi không dám cho, nói rõ trong lòng ngươi có ma. Đúng, chính là, không thể chỉ nghe ngươi lời nói của một bên, ngươi nói là trung phẩm đan chính là trung phẩm đan. Những người khác nhao nhao phụ họa nói. Người kia rơi vào đường cùng mở ra nắp bình, đổ ra một hạt bổ tinh đan, ném qua đến, Phong Ất mặc đưa tay tiếp được, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, lắc đầu, cái này đích xác là một hạt trung phẩm bổ tinh đan. Người kia thần sắc đắc ý, mọi người nhìn, hắn đều chính miệng thừa nhận, nhanh bồi thường chúng ta tổn thất. Ai ngờ Phong Ất mặc nói tiếp, ngươi đừng nội, nghe xong nói xong. Đan này là trung phẩm bổ tinh đan không giả, cũng không phải ta luyện chế, mà lại luyện chế thời gian đã có 2 năm lẻ 3 tháng. Mà tại hạ tất cả linh đan đều là trong vòng 3 tháng, đặc biệt là bổ tinh đan, là trong vòng 5 ngày luyện chế mà thành. Nói vậy, hôm qua ngươi hết thể bán ra 38 bình bổ tinh đan, coi như ngươi 5 ngày không ngủ không nghỉ cũng vô pháp hoàn thành. Lần này, ngươi hoang ngôn để lộ đi. Người kia tựa hồ lập tức bắt lấy Phong Ất mặc ngôn ngữ lỗ thủng, thần tình kích động, hai tay giương lên, chư vị, phàm là có chút luyện đan kinh lịch người đều biết. Bổ tinh đan luyện chế thời gian tiêu hao dài nhất, một lò chí ít cần 3 canh giờ, một ngày nhiều nhất 4 lô, 5 ngày nhiều nhất 20 lô, cũng chính là 20 bình, hắn nhưng là bán 38 bình, hoang ngôn tự sụp đổ. Hắn đưa tới cộng minh, hiện trường xì xào bàn tán, nhao nhao gật đầu. Phong Ất mặc cười lạnh không nói, chờ người kia dương dương đắc ý xoay người, mới chậm rãi nói, vị nhân huynh này trên thân mang theo nhàn nhạt mùi thuốc. Nói rõ bản thân ngươi hẳn là một cái luyện đan sư, đúng không? Người kia cổ dương lên, thần thái kiêu căng nói, cái này hiển nhiên, bản nhân Mục Lương Thành, chính là tam phẩm cao giai luyện đan sư. Cái gì? Hắn chính là Mục Lương Thành đan sư? Nói hắn như vậy nói lời là thật. Chúng ta đều bị lừa rồi. Mục Lương Thành thế nhưng là Hoàng Phong Thành nổi danh đan sư một trong, còn kém một bước, tấn cấp làm luyện đan tông sư, lời hắn nói không thể có giả. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên cái này gọi Mục Lương Thành người tại Hoàng Phong Thành rất có hy vọng. Tam phẩm trở xuống là đan sư, tứ phẩm trở lên vì tông sư, có thể trở thành tam phẩm cao giai luyện đan sư đã là đúng là không dễ. Đã Mục đan sư có như thế hy vọng, không biết luyện chế một lò thượng phẩm bổ tinh đan cần bao dài thời gian. Phong Ất mặc toàn vẹn không để ý phía dưới nghị luận, hỏi. Hừ, bản đan sư một lò có thể khống chế tại 2 canh giờ bên trong. Cho dù ngươi đạt tới bản đan sư trình độ, cũng vô pháp trong 5 ngày, luyện chế ra 38 lô thượng phẩm bổ tinh đan đến, dù sao ngươi còn cần nghỉ ngơi, không có khả năng không ngủ không nghỉ luyện đan 5 ngày 5 đêm. Mục Lương Thành nói, Phong Ất mặc khoát tay áo chỉ, không không, Mục đan sư không có minh bạch ý của tại hạ, ta nói là ta chỉ cần nửa canh giờ liền có thể luyện chế ra một lò thượng phẩm bổ tinh đan. Cái gì? Không chỉ là Mục Lương Thành ngây ngẩn cả người, hiện trường tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Đống nhiên Mục Lương Thành cười ha ha, tiểu tử ngươi khoác lắc cũng thổi không biên giới đi, cho dù là luyện đan tông sư cũng không có khả năng nửa canh giờ liền có thể luyện ra một lò thượng phẩm bổ tinh đan. Vậy thì tốt, chúng ta hiện trường đánh cược một lần, ngươi Mục Lương Thành dám cược sao? Phong Ất mặc cười mỉm nhìn xem Mục Lương Thành, hỏi. Chung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, được Viện Lạc vây chật như nêm tối. Tất cả đều giớn cổ lên nhìn xem Mục Lương Thành. Cùng nhau cùng Mục Lương Thành tới một nhóm người gặp Mục Lương Thành còn đang do dự, liền giật dây nói, Mục đan sư, cùng hắn cược, chúng ta bồi tiếp ngươi đặt cược, đừng sợ. Tất cả mọi người cho rằng có thể có lợi, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Dẫn đầu bàn tử phóng ra một bước, cười lạnh nhìn xem Phong Ất mặc, đã thiết lập đánh cược, như vậy thì cần phân ra thắng bại, không biết ngươi thua sẽ như thế nào. Tiền đánh cược là cái gì? Phong Ất mặc cười ha ha một tiếng, xuất ra một cái bình thuốc, nhẹ nhàng mở ra, một cỗ mùi thuốc lập tức bốn phía mà ra. Đây là cấp 4 trung giai linh đan tăng thọ đan, có thể gia tăng 100 năm dương thọ. Có người nhận ra đan này, kinh hô lên. Cái gì? Là tăng thọ đan. Mục Lương Thành con mắt lập tức sáng lên, những người khác cũng đều lộ ra vẻ tham lam. Gia tăng 100 năm dương thọ, thế nhưng là không ngắn thời gian. 100 năm, có thể làm rất nhiều chuyện, có lẽ liền có thể bước vào cảnh giới mới. Tiền đặt cược chính là tăng thọ đan. Ta thua, tăng thọ đan liền về bên thắng. Nơi này hết thể có 12 hạt tăng thọ đan, ai nguyện ý cùng ta cược một ván? Phong Ất Mặc đắp lên nắp bình, nhìn về phía đám người, hỏi. Ta. Mục Lương Thành chấn động tí, cao giọng nói. Còn có ta. Ta. Cùng Mục Lương Thành cùng đi mười mấy người bên trong nhảy ra 11 người, từng cái ma quyền sát trưởng, tình thế bắt buộc dáng vẻ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Phong Ất Mặc căn bản không có phần thắng, lại hoàn toàn không để ý đến. Nếu như không có phần thắng, Phong Ất Mặc sẽ ngốc đến vô duyên vô cớ xuất ra chân quý như thế linh đan làm tiền đặt cược sao. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều bị tăng thọ đan sở mê ở. Một viên tăng thọ đan giá trị 100 vạn linh thạch không chỉ. Vậy các ngươi thẻ đánh bạc lại là cái gì? Phong Ất Mặc cười hỏi. Mục Lương Thành hàm răng khẽ cắn, lấy ra 2 gốc cấp 4 linh dược, trong đó một gốc thỉnh lỉnh chính là thông minh đan bên trong cần có kim quyết minh. Phong Ất Mặc đang chờ mỉa mai một phen, chợt phát hiện mặt khác một gốc hỏa nguyên nhánh cỏ diệp ở giữa ẩn có một tia tơ máu hiện lên, nếu như không phải thiên nhãn đồng tiểu thành, căn bản sẽ không phát hiện trong đó có huyền cơ khác, vội vàng đổi giọng, Mục Lương Thành đan sư, chỉ là 2 gốc cấp 4 linh dược có phải hay không có chút thiếu. Mục Lương Thành mặt lộ vẻ xấu hổ, lấy ra một cái túi đựng đồ, nói, bên trong còn có 20 vạn linh thạch, ta nghĩ... Cấp 3 linh dược các dưới hẳn là nhìn không thuận mắt đi. Phong Ất Mặc làm sơ trầm ngâm, nói, nếu như lại tăng thêm một gốc kim quyết minh liền có thể. Tốt. Mục Lương Thành lại lấy ra một gốc kim quyết minh tới. Những người khác nhau nhau lấy ra các loại bảo vật, thế mà không có thông minh đan cần thiết các linh dược khác, Phong Ất Mặc hay là hết sức hài lòng. Đã tiền đặt cược đã phân biệt hoàn tất, Phong Ất Mặc ngay trước mặt mọi người, tế ra kim quang lô cùng luyện chế bổ tinh đan tất cả vật liệu. Cũng không có phóng xuất ra tu la hắc tâm diễm, mà là lấy ra mấy trường cấp 3 hỏa phù, lấy hỏa phù vì hỏa nguyên, bắt đầu luyện đan. Trước mắt bao người, Phong Ất Mặc được bổ tinh đan cần thiết 30 mấy chủng vật liệu cùng một chỗ ném vào kim quang lô, thôi động hỏa diễm, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong tiến hành chiết xuất, đi cặn bã, hóa lỏng, hỗn hợp, thành hình các loại quá trình. Chương 90, Hoàng Mộ Bạch, Bà Canh. Mục Lương Thành trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bình thường luyện đan để vào nguyên vật liệu đều là có cực kỳ nghiêm khắc trình tự, không phải sẽ dẫn phát khác biệt linh dược ở giữa xung đột, biến thành phế đan. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy mấy chục chồng linh dược cùng một chỗ để vào trong lò luyện đan, không ngoài sở liệu, khẳng định sẽ luyện hỏng. Hắn nhưng lại không biết, kim quang lô bên trong hơn 30 chủng nguyên liệu bị ngăn cách xuất khu vực khác nhau, không can thiệp chuyện của nhau, tại cùng một nhiệt độ thiêu đốt dưới. Dần dần bị phân giải chiết xuất, không có bất kỳ cái gì hai chồng linh dược đụng vào nhau. Loại tình huống này một mặt là kim quang lô có đặc tính, một mặt khác chính là Phong Ất Mặc cường đại thần thức thao túng hết thảy. Mục Lương Thành chỗ mong đợi khét lẹt khí tức không có chuyển tới, ngược lại từng đợt mùi thuốc phiêu tán mà xuất, không đến nửa canh giờ, kim quang lô bên trong phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù, nắp lò bắn lên, Phong Ất Mặc đánh ra một đạo thu đan quyết, một chuỗi mượt mà linh đan bay ra. Rơi vào hắn sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. 6 hạt bổ tinh đan, đều là thượng phẩm, nhưng có người đi lên kiểm nghiệm. Phong Ất Mặc tay háo quét qua, thu kim quang lô, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đám người. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn ngạo nghệ đứng thẳng người trẻ tuổi, không dám tin vào hai mắt của mình. Đến đây tìm phiền toái một người trên mặt hồng y, đi tới gần, tiếp nhận bình ngọc đổ ra một hạt bổ tinh đan, lập tức kinh hô, quả nhiên là thượng phẩm đan. Tiếp lấy hắn lại đổ ra cái khác bổ tinh đan, mỗi một cái đều là thượng phẩm. Mục Lương Thành mặt lập tức trắng bệnh không máu, lắc lư mấy lần, kém chút ngã sấp xuống, miệng bên trong lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Không có khả năng. Hiện trường một mảnh xôn xao, giống nhìn quái vật nhìn xem Phong Ất Mặc, sự thật chứng minh, trước đó đối Phong Ất Mặc hết thể chất vấn đều biến thành giả dối không có thật. Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, thu tất cả tiền đặt cược, sau đó lớn tiếng nói. Hôm nay cao hứng, tất cả linh đan nửa giá tiêu thụ. Ngao. Hiện trường tất cả mọi người lập tức hoan hô lên, hết sức hưng phấn. Thế nhưng là Phong Ất Mặc lời kế tiếp để một số người cao hứng không nổi, bất quá, trước đó đối với bản nhân sinh ra hoài nghi người không tại liệt kê, ngàn vạn không ý đổ lừa dối quá quan, một khi phát hiện, hủy bỏ mua sắm tư cách. Quản gia, được con mắt mở to. Vâng, lao ra. Lao quản gia cung kính đáp ứng nói. Gây chuyện một đoàn người thất hồn lạc phách đi, lại đem đan khí các thanh danh tuyên dương ra ngoài, càng nhiều người chen chúc mà tới, tạo thành một đan khó cầu cục diện. Trong đám người, một cái mặt trắng không râu trung niên nhân nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc một chút, xuyên qua đám người, hướng bắc mặt hoàng thành mà đi. Cái gì? Hắn lại là một cái luyện đan tông sư. Trần Tam Thiếu nhảy dựng lên, trên mặt âm tình bất định, chuyển hai vòng, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhị Thiếu mặt, ngươi xác định. Tự nhiên xác định. Mục Lương Thành sau khi trở về một mực điên điên khùng khùng, miệng bên trong lẩm bẩm mình quá ngu, cũng dám cùng luyện đan tông sư đánh cược, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tam Thiếu, ngươi suy nghĩ một chút, Mục Lương Thành là tam phẩm cao giai đan sư, có thể làm cho hắn thất hồn lạc phách người chẳng phải là luyện đan tông sư rồi. Huống chi, trong tay người này còn có tăng thọ đan. Nguyệt Nhị Thiếu nói. Trần Tam Thiếu nhướng mày, càng thêm giật mình, chính là có thể tăng thọ trăm năm tăng thọ đan. Đúng, chính là này linh đan. Trần Tam Thiếu cau mày, trong tay phải quạt xếp không ngừng đánh tại tay trái lòng bàn tay, người này đến cùng lai lịch ra sao? Có cái gì bối cảnh? Ta cẩn thận tìm hiểu qua, không có người nhận biết người này, giống như trống rỗng xuất hiện, hẳn không có bối cảnh. Nguyệt Nhị Thiếu hồi đáp. Trần Tam Thiếu lắc đầu, nếu như không có bối cảnh, ngươi cho là hắn sẽ như thế trương dương. Không chỉ lộ ra luyện đan tông sư thân phận, còn lấy ra tăng thọ đan bực này hiếm thấy bảo vật. Người này không đơn giản à, bắt đầu từ ngày mai, cải biến sách lược, lấy lôi kéo chính sách, tiếp cận người này, thu mua hắn. Nguyệt Nhị Thiếu hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, tốt. Đêm đó, Phong Ất Mặc ngồi một mình ở viện lạc bên trong, xinh đẹp nữ tu ngồi tại nhà chính bên trong, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, giống như sợ hắn biến mất đồng dạng cẩn thận. Mấy ngày nay, nàng ngồi đến tối, đều chạy đến Phong Ất Mặc ngủ trên giường cảm giác, làm cho hắn dở khóc dở cười, nhưng không có biện pháp gì. Mà lại mỗi thiên đô tại Phong Ất Mặc gian phòng bên trong tắm rửa thay quần áo, coi hắn là thành không khí. Đến giờ tí, ngoài cửa xuất hiện hai người mặc trường bào màu đen người, vừa mới muốn nhấc tay gõ cửa, đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra, Phong Ất Mặc đứng tại cổng, thản nhiên nói, tại hạ chờ đã lâu, vào đi. Người tới hơi sững sờ, vội vàng đi đến, còn cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, chỉ nghe Phong Ất Mặc nói, bệ hạ không cần phải lo lắng, phương viên hơn 10 dặm đều không có người, vô cùng an toàn. Ngươi biết bản vương sẽ đến. Đi ở phía trước một người kinh ngạc ngẩng đầu, lộ ra một trương uy vũ bất phàm khuôn mặt, nhìn qua Phong Ất Mặc hỏi. Người này chính là Hoàng Phong Quốc quốc quân Hoàng Mộ Bạch. Đương nhiên, nếu như bệ hạ ngay cả hôm nay cơ hội như vậy đều không thể nắm chắc, như vậy hoàng gia cũng thật nên đi đến cuối cùng. Nếu như không phải là vì dẫn bệ hạ tới, tại hạ làm gì tốn công tốn sức trước mặt mọi người luyện đan, để Mục Lương Thành khó xử đâu. Một cái gia tộc Phục Hưng không thể rời đi linh đan ủng hộ, nếu như bệ hạ có bản nhân linh đan ủng hộ, Phục Hưng liền ở trong tầm tay. Phong Ất Mặc hai tay phía sau, thản nhiên nói, nôn tử ở giữa tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Phù phù. Hoàng Phong Quốc quốc quân Hoàng Mộ Bạch cấp Phong Ất Mặc quỳ xuống, phía sau hắn người lập tức quỳ theo dưới, không dám ngẩng đầu, liền nghe Hoàng Mộ Bạch cơ hồ dùng cầu xin giọng nói, mời cao nhân giúp ta. Phong Ất Mặc đưa tay kéo Hoàng Mộ Bạch, nhìn hắn con mắt, hỏi, bệ hạ cần tại hạ như thế nào giúp ngươi? Là được trấn gia, nguyệt gia san bằng hay là cần một cái cường đại Hoàng Phong Quốc? Hạ Hoàng Mộ Bạch bị hù khẽ run rẩy, kém chút ngã sắp xuống. Phải biết Trần Gia có một cái nguyên anh một tầng trưởng lao tọa chấn, mà Nguyệt Gia có bao nhiêu tên kim đan đại viên mãn tu sĩ, hắn lần này đến đây chính là muốn để trước mắt luyện đan tông sư nhiều hơn luyện chế một ít linh đan, để Hoàng Gia có thể bồi dưỡng được càng nhiều tu sĩ cấp cao. Hảo cùng Trần Gia, Nguyệt Gia chống lại, ai ngờ trước mắt tu sĩ trẻ tuổi nói lời kinh người, là mình nghe lầm sao. Còn đang kinh ngạc, Phong Ất Mặc đống nhiên thần thức quét về phía hắn, lập tức, Hoàng Mộ Bạch cảm giác mình phảng phất đưa thân vào sông cả mãnh liệt trong biển rộng, cuồng phong đại sóng cuốn tới, kim đan sơ kỳ tu vi đơn giản liền biến thành sắp ngâm nước con kiến, tùy thời đều có thể bị chôn vùi. Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Hoàng Mộ Bạch mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngược lại biến thành kinh hỉ, hắn từ phong ất mặc thần thức bên trên cảm thấy được vô chỗ địch nổi cường đại, vội vàng lại quỳ xuống, nhìn tiền bối giúp ta. Hoàng gia tôn nghiêm cùng mất đi đồ vật, vạn bối muốn tự tay một chút xíu cầm về. Phong ất mặc thu thần thức, hài lòng gật đầu, nếu như vừa rồi ngươi năn nỉ bản tọa xuất thủ diệt trừ Trần, Nguyệt hai nhà, bản tọa ngược lại sẽ xem nhẹ cùng ngươi. Rất tốt, bản tọa cho ngươi hai lựa chọn. Xin tiền bối chỉ rõ. Hoàng mộ bạch quỳ xuống đất không dậy nổi, rất cung kính xin chỉ thị. Lựa chọn thứ nhất, bản tọa có thể để ngươi khống chế Trần gia, Nguyệt gia hai nhà người, sau đó chậm rãi âm thầm phát triển thế lực, trưởng khống đại cục. Lựa chọn thứ hai, bản tọa có thể để các ngươi hoàng gia ngắn thời gian bên trong sinh ra mười mấy nguyên anh tu sĩ, bao quát ngươi ở bên trong. Bất quá, các ngươi trung thân tu vi cũng liền hết hạn đến nguyên anh kỳ, vậy hạ chọn cái nào? Phong ất mặc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất hoàng mộ bạch, chậm rãi hỏi. Chương 91, nhập bảo khố, 4 canh. Hạ hoàng mộ bạch hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây hai đầu đều vượt qua hắn mong muốn, bởi vì kích động, một trương uy vũ bất phàm khuôn mặt vì vậy mà đỏ bừng, ngực kịch liệt chập trùng, rất lâu mới hỏi, không biết tiền bối nói tới ngắn thời gian là bao lâu? 10 năm. 10 năm thời gian, bản tọa liền có thể để các ngươi hoàng gia có được 10 tên trở lên nguyên anh tu sĩ. Phong ất mặc ngạo nghễ nói. Bởi vì hắn có đoạt linh đan, lấy đoạt linh đan công hiệu thần kỳ, tăng thêm cái khác linh đan phụ trợ, cũng không thành vấn đề. 10 năm. Vẹn vẹn 10 năm. Hơn 10 người nguyên anh lão tổ. Hoàng mộ bạch đơn giản không tin lỗ thai của mình, qua hảo nửa ngày mới gian nan làm ra quyết định, tiền bối, vãn bối lựa chọn cái sau. Dù là cả đời đều vây ở nguyên anh kỳ không cách nào tiến thêm, vạn bối cũng sẽ không hối hận, có thể trở thành nguyên anh tu sĩ, thỏa mãn. Tiên tổ cũng bất quá lấy nguyên anh tu vi sáng lập Hoàng Phong Quốc, tại mộ bạch trên thân, lấy nguyên anh tu vi tương Hoàng Phong Quốc phát dương quang đại có gì không thể. Tốt. Bản tọa theo ý ngươi. Phong ất mặc thản nhiên nói. Khấu tạ tiền bối. Hoàng mộ bạch lại một lần nữa dập đầu, lại chậm chạp không có ngẩng đầu. Không biết tiền bối cần vãn bối làm những gì. Rất đơn giản, được bệ hạ ngươi hoàng gia bảo khố đối ta mở ra, bản tọa muốn luyện chế rất nhiều linh đan, chọn lựa các loại vật liệu. Bất quá, ngươi yên tâm, bên trong bảo vật bản tọa chỉ lấy 3 loại. Mặt khác, làm ngươi hoàn toàn nắm giữ Hoàng Phong Quốc, cần vì bản tọa hiệu lực 200 năm. Đương nhiên, bản tọa sẽ không can thiệp ngươi nội chính, chỉ là thích hợp thời điểm, ngươi nghe bản tọa điều khiển mà thôi. Ngươi có chịu không? Vãn bối đáp ứng. Hoàng mộ bạch ở đây thề, tiền bối trợ vãn bối hoàn toàn nắm giữ Hoàng Phong Quốc. Hoàng Phong Quốc trên dưới tương hướng tiền bối hiệu lực 200 năm. Bản thể ước liền có thể có hiệu lực, như làm trái lưng, vinh thế không được siêu sinh. Hoàng mộ bạch hơi do dự, liền nhấc tay thề. Phong ất mặc cười ha ha một tiếng, đã như vậy, còn xin vương thượng dẫn đường, tiến về Hoàng Thành đi. Vâng, tiền bối xin mời đi theo ta. Hoàng mộ bạch đứng người lên. Tự mình ở phía trước dẫn đường, Phong ất mặc tại trải qua Hoàng mộ bạch tùy tùng bên người thời điểm, đột nhiên xuất thủ, chế trụ người kia. Hoàng mộ bạch giật mình, vội vàng nói, tiền bối, Hoàng Tuấn Thanh đi theo vãn bối nhiều năm, trung thành tuyệt đối, sẽ không bán đứng vãn bối. Phong ất mặc lắc đầu, lòng người khó dò, vương thượng cũng không hy vọng trọng yếu như vậy sự tình tiết lộ ra ngoài a. Hay là cẩn thận mới là tốt. Hoàng mộ bạch nghe Phong ất mặc nói như thế. Cũng liền không nói thêm gì nữa, đằng trước dẫn đường, chờ xoay người thời điểm, phát hiện Phong ất mặc biến mất, biến thành tùy tùng Hoàng Tuấn Thanh, cả kinh trận mắt hốt mồm, không đợi hắn nói chuyện, Hoàng Tuấn Thanh miệng bên trong phun ra Phong ất mặc thanh âm, vương thượng không cần lo ngại, cứ việc đi về phía trước là được. Kiềm chế lại khiếp sợ trong lòng, Hoàng mộ bạch gật gật đầu, đi vào Hoàng Thành, từ một cái thiên môn tiến vào thành nội, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tiên bối. Kia Hoàng Tuấn Hoàng trả là thả ra đi, vạn bối cho là hắn hay là đáng giá tín nhiệm. Hoàng mộ bạch hướng Phong ất mặc không người thi lễ, 10 phần thành khẩn nói. Hắn loại thái độ này, thu được Phong ất mặc hảo cảm. Phong ất mặc gật gật đầu, vung tay lên, cất giữ trong tu di thiết bên trong Hoàng Tuấn Thanh liền xuất hiện ở bên người. Đương nhiên, tại để vào tu di thiết trước đó, đã hoàn toàn phong bế người này lục thức, không phải, vạn nhất tiết lộ tu di thiết bí mật càng thêm không ổn. Mà lại, thông qua tìm kiếm người này ký ức, phát hiện thật sự là hắn đối Hoàng Phong Quốc không có hài lòng, trung thành tuyệt đối. Hoàng mộ bạch ngơ ngác nhìn hai cái giống nhau như lúc Hoàng Tuấn Thanh, nếu như không phải phục sức không giống, căn bản phân biệt không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Phong Ất Mặc xoay người, đưa tay ở trên mặt một vòng, chờ quay lại lúc đến đợi, đã hồi phục nguyên trạng. Hắn đưa tay tại Hoàng Tuấn Thanh trên thân một điểm, Hoàng Tuấn Thanh dùng mình một cái, khôi phục ý thức, phát hiện mình vậy mà thân ở trong Hoàng Thành, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hoàng Mộ Bạch đẩy Hoàng Tuấn Thanh một chút, Tuấn Thanh, không ngẩn người, phía trước dẫn đường, đi bảo khố. Vâng. Bệ hạ. Hoàng Tuấn Thanh vội vàng sợ hãi đi ở phía trước, dẫn dắt hai người hướng Hoàng Thành chỗ sâu đi đến. Phía trước hai người toàn vẹn không biết, ở phía sau đi theo một cái như ưu linh nữ tu. Trong Hoàng Thành, không biết là bởi vì đến ban đêm không người, hay là Hoàng Mộ Bạch cố ý an bài, bốn phía im ắng, không có nửa cái bóng người. Lớn như vậy Hoàng Thành chỉ có số ít mấy chỗ cung điện lóe lên yếu ớt sáng ngời, lộ ra 10 phần tiêu như sát, thê lương. Phong Ất Mặc âm thầm lắc đầu, một cái lớn như vậy tu chân quốc vậy mà cô đơn thành thê thảm như thế tình cảnh, cũng là hiếm thấy, cũng bởi vậy nhìn ra Hoàng Thành tại toàn bộ Hoàng Phong quốc địa vị rất là hèn mọn, kém xa Trần gia, Nguyệt gia. Trần gia trang viện chiếm cứ Hoàng Phong thành 1/10 diện tích, Nguyệt gia hơi kém một chút, mà Hoàng Thành vẹn vẹn co đầu rút cổ cùng Hoàng Phong thành góc Tây Bắc, không đủ 50 điểm một trong. Đi vài dặm, Hoàng Tuấn Thanh dẫn dắt hai người tới một chỗ giả sơn, Hoàng Mộ Bạch chú ý cẩn thận lấy ra một khối huyết ngọc, để vào giả sơn một cái không đáng chú ý trong rãnh, giả sơn phát ra kít. Tiếng vang, từ đó một phân thành hai, lộ ra một cái đen như mực cửa hàng, Phong Ất Mặc không đợi Hoàng Mộ Bạch hai người nói chuyện, tay áo quét qua, vòng quanh hai người lập tức chui vào trong động. Sau lưng giả sơn lại một lần nữa khép lại cùng một chỗ. Phía dưới là một đầu nghiêng hướng phía dưới thông đạo, trên vách tường treo dạ quang thạch, phát ra ánh sáng nhu hòa, một mực tiến lên trăm trượng, đi vào một cái cửa lớn màu đen trước đó. Phong Ất Mặc buông ra Hoàng Mộ Bạch hai người, Hoàng Tuấn Thanh lặng yên né qua một bên, Hoàng Mộ Bạch đi vào đại môn trước đó, đưa tay phải ra, chống đỡ trên cửa chính một nửa hình tròn hình nô lên. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy Hoàng Mộ Bạch trên thân khí tức một yếu. Sắc mặt biến tuyết trắng, một bộ khí huyết tổn thất bộ dáng, không khỏi âm thầm giật mình. Không nghĩ tới chỉ là một cái bảo khố, vậy mà dùng chính là cấp 5 khí huyết phòng hộ đại trận, chỉ có được đại trận công nhận huyết mạch, khí tức mới có thể mở ra, cho dù Hoàng Phong quốc sự suy thoái đến tình trạng như thế, cũng không thể khinh thường a. Hoàng Mộ Bạch thu tay lại trường, lui lại một bước, sau đó nhẹ nhàng đẩy đại môn, phủ bụi nhiều năm bảo khố đại môn rốt cục mở ra. Tiên bối, để ngài chê cười, mời đến. Hoàng Mộ Bạch đứng ở một bên, hướng Phong Ất Mặc khẽ vươn tay, trong bảo khố mặc dù có không ít chân bảo, làm sao trung tâm quá ít người, mà lại tại Trần gia, Nguyệt gia hai nhà nhìn chằm chằm phía dưới, cũng không dám ngông cuồng mở ra bảo khố, còn xin tiền bối thứ lỗi. Phong Ất Mặc khoát tay áo, cất bước đi vào trong bảo khố, chỉ gặp mười mấy mâu lớn trong bảo khố chất đống đủ loại vật phẩm, linh thạch, linh dược, vật liệu luyện khí, ngọc giản, cổ tịch, linh khí, yêu thú thi thể, hài cốt, pháp bảo cái gì cần có đều có. Dù sao hoàng gia kinh doanh Hoàng Phong quốc hơn 1.000 năm, tích lũy bảo vật 10 phần khả quan. Tốt, bản tọa ngay tại này luyện đan, nếu như bệ hạ không yên lòng bản tọa, có thể để Hoàng Tuấn Thanh lưu lại nhìn xem bản tọa. Phong Ất Mặc nói, không dám, không dám. Tiền bối nói giỡn, vạn bối tự nhiên tin tưởng tiền bối nhân phẩm. Đã như vậy, vạn bối liền cáo lui. Còn có cái gì cần vãn bối làm sao? Hoàng Mộ Bạch vội vàng nói. Sau 3 ngày, ngươi mang theo trung thành nhất, tư chất người tốt nhất tới, bản tọa ban cho bọn hắn nhanh chóng tăng cao tu vi linh đan. Đây bình linh đan trước hết cấp bệ hạ, có thể không cần kiêng kỵ đan độc ảnh hưởng, không hạn chế dùng. Phong Ất Mặc xuất ra một bình đoạt linh đan, đưa cho Hoàng Mộ Bạch. A, đa tạ tiền bối. Hoàng Mộ Bạch mừng rỡ, trên đời này còn có không cần kiêng kỵ đan độc linh đan. Quá tốt rồi, mình khát vọng lực lượng cường đại đã lâu, rốt cục đạt được ước muốn. Chương 92, luyện chế đoạt linh đan, canh 5. Chờ Hoàng Mộ Bạch hai người rời đi, Phong Ất Mặc hướng trống rỗng một chỗ nói, tốt, ngươi ra đi. Không trung sóng ánh sáng chớp động, xinh đẹp nữ tu lóe lên mà xuất, đường đường hóa thần kỳ tu sĩ ẩn nặc thân hình, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Đang hành động trước đó, Phong Ất Mặc thử cùng xinh đẹp nữ tu nói một câu để nàng ẩn nặc thân hình. Nàng thật giống như không khí biến mất. Nếu như không phải Phong Ất Mặc thiên nhãn đồng có thể phát hiện một đạo cái bóng nhàn nhạt, ngay cả thần thức đều không phát hiện được nàng, có thể thấy được gần nặc công pháp hết sức lợi hại. Ngươi tùy tiện liền tốt, ta muốn bắt đầu luyện đan. Phong Ất Mặc nói một câu, sau đó lấy ra kim quang lô, được trong bảo khố cấp 3 yêu thú thi thể, hài cốt đều mang tới, dựa theo phối phương, phối hợp các loại linh dược, bắt đầu luyện chế đoạt linh đan. Xe nhẹ đường quen, xe nhẹ đường quen, không nửa canh giờ liền xuất một lò đan, cũng là 10 phần nhàn nhã, lúc nghỉ ngơi lợi, được tất cả linh dược trải vớt biến đổi, thế mà kiếm ra mười mấy phần thông minh đan vật liệu, liền luyện mấy lô. Tháng đó Gia Nhị thiếu dơ lên trọng lễ đi vào đan khí các, lại phát hiện đan khí các chỉ có lao quang hàn ra, ba cái nhào người, chủ nhân vậy mà không tại, bên ngoài vây đầy đến đây cầu đan tu sĩ, hỏi một chút phía dưới, lao quản gia cũng không biết đông ra đi nơi nào. Nguyệt Gia Nhị thiếu âm thầm tức giận, đêm qua vì không chọc giận luyện đan tông sư, được phái tới trạm gác ngầm đều rút lui, ai có thể nghĩ trong vòng một đêm, người liền không có, là trong đêm đi, vẫn là bị những người khác mời đi rồi. Tuy nói Nguyệt Gia, Trấn Gia tại Hoàng Phong Thành một tay che trời, thế nhưng là còn có những nhà khác thế lực, tỉ như cùng Trần Tam thiếu dây dưa không rõ Hồ Mị Tông, còn có xuất quỷ nhập thần Thanh Ảnh Môn. Một cái luyện đan tông sư thế nhưng là vô giới chi bảo, bất kỳ cái gì một cái tông môn có được một cái luyện đan tông sư, như vậy các loại linh đan liền sẽ liên tục không ngừng cung ứng đi lên, tông môn thực lực tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Là ai mời đi người này? Nghĩ không ra đầu mối, Nguyệt Nhị thiếu vội vàng đi vào Trần Tam thiếu ước định cẩn thận địa điểm, được sự tình nói chuyện, Trần Tam thiếu sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, vỗ bàn một cái, cha, cho ta hảo hảo cha một chút. Dù là được Hoàng Phong Thành lật một cái út sớp, cũng phải tìm đến đây người. Hừ, ta Trần gia không chiếm được, những người khác cũng đừng hòng đạt được. Rõ. Nguyệt Nhị thiếu cúi đầu đồng ý, đáy mắt âm độc, niệm ai chi ý càng thêm rõ ràng, chỉ bất quá hắn đầu buông xuống, Trần Tam thiếu không cách nào phát hiện thôi. Hoàng Phong Thành xuất hiện một cái luyện đan tông sư tin tức truyền khắp toàn bộ Hoàng Phong Quốc. Một thời gian, vô số cầu đàn tu sĩ từ các nơi chạy tới Hoàng Phong Thành. Để Hoàng Phong Thành kín người hết chỗ, thế nhưng là người trong cuộc giống như bốc hơi, bạt vô âm tín. Ngày thứ ba, giờ tí, Hoàng Mộ Bạch dẫn đầu 17 tên tu sĩ đi vào bảo khố bên trong, vừa mới nhìn thấy Phong Ất Mặc, lập tức phủ phủ quỳ xuống đất, thần tình kích động, đa tạ tiền bối ban thưởng đàn tri ân. Ngắn ngủi 3 ngày, vãn bối thật giống như tu luyện 3 năm, tu vi tăng trưởng không ít. Đa tạ tiền bối. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng. Đoạt linh đan thần kỳ vài ngàn năm trước liền bị xác minh qua, không cần hoài nghi tác dụng, ánh mắt của hắn đảo qua Hoàng Mộ Bạch sau lưng thập thất nhân, tu vi cao nhất bất quá là trúc cơ đỉnh phong, khó trách hoàng gia kéo dài hơi tàn, vẹn vẹn Hoàng Mộ Bạch một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ trèo chống toàn bộ Hoàng Phong Quốc, sao có thể lời nói có trọng lượng đâu. Dần dần kiểm tra thập thất nhân tư chất về sau, Phong Ất Mặc phân biệt căn cứ đặc điểm của bọn hắn, cấp cho cốt linh đan, huyết linh đan, hồn linh đan, cũng phối hợp cái khác tăng trưởng tu vi linh đan, đồng thời lấy trong bảo khố linh thạch bày xuống lớn nhỏ không đều tụ linh trận, để thập thất nhân ở đây tu luyện, cũng lại đưa cho Hoàng Mộ Bạch mấy bình đoạt linh đan, cẩn thận phục dụng, làm tốt khí tức gần nặc sự tình, miễn để Trần gia, người nhà họ Nguyệt phát hiện mánh khỏe. Hoàng Mộ Bạch thiên ân vạn tạ đi, rời đi thời điểm, Phong Ất Mặc để hắn sau 6 ngày lại đến lúc đó chính là hắn rời đi thời điểm. Phong Ất Mặc lợi dụng 5 ngày thời gian, luyện chế ra đại lượng đoạt linh đan, cơ hồ đem trong bảo khố cấp 3 yêu thú thi thể tất cả đều dùng hết, sau đó lợi dụng 1 ngày thời gian, được trong bảo khố tất cả bảo vật đồng đầu đến đuôi nhìn kỹ một lần, liền chờ Hoàng Mộ Bạch đến, chọn lựa 3 loại. Hoàng Phong Thành bởi vì muốn cử hành mỗi năm một lần giao dịch đại hội, tăng thêm xuất hiện Phong Ất Mặc cái này luyện đan tông sư, nhân số chưa từng có nhiều, khắp nơi đều là tu sĩ. Giao dịch đại hội ban đầu là có hoàng gia tổ chức, về sau chậm rãi chuyển giao đến Trần gia trong tay, năm nay cũng là từ Trần gia toàn quyền phụ trách, Trần gia đại thiếu gia, nhị thiếu gia chính là năm nay giao dịch đại hội người chủ trì. Hai người một tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị, bận điệu chân đánh cái hót, không chỉ được Trần gia nhà mình cửa hàng sửa chữa đổi mới hoàn toàn, khoáng đạt bên ngoài, còn cưỡng ép chiếm đoạt rất nhiều địa điểm tốt cửa hàng, vì chính là có thể tại năm nay giao dịch trên đại hội nhiều kiếm một bút. Những cái kia bị khi phụ người ta giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đánh dụng răng nuốt vào trong bụng. Trần gia đại thiếu gia cũng là tả nhật tại trong lúc cấp bách mới biết được tam đệ đang tìm một luyện đan tông sư, lập tức khí nói không ra lời, trọng yếu như vậy nhân vật vậy mà không có nắm giữ ở trong tay, quá thất sách. Trần tam thiếu mặt âm trầm, bị đại ca khiển trách một trầu, rất là nổi nóng, cầm roi được mấy tên làm việc thủ hạ đánh ra chóc thịt bong, sau đó trở về Hồ Mị Tông khai tiết thiên hương lâu, ôm hai cái quần áo hở hàng nữ tử mua say, mượn rượu tiêu sầu. Tam thiếu, là ai gây ngại? Ngồi phía bên trái yêu dạ nữ tử nhẹ nhàng dựa sát vào nhau trên người Trần Tam Thiếu, hai cùng tinh tế ngón tay trắng nón cầm buốc lên một hạt nho nhét vào Trần Tam Thiếu miệng bên trong, tiểu thanh tiểu khí hỏi. Hừ, đừng nói nữa, còn không phải cái kia đột nhiên biến mất luyện đan tông sư. Vô duyên vô cớ bị đại ca mắng một trận. Trần Tam Thiếu tức giận nói. Phía bên phải thiếu nữ nằm nghiêng tại Trần Tam Thiếu trên đùi, một đôi mắt hạnh nháy nháy, từ dưới mà lên nhìn chằm chằm Trần Tam Thiếu. Cười duyên nói, nha, đại thiếu cũng thật là, vì người không liên hệ vậy mà cở trách Tam Thiếu, nếu để cho ta gặp tên kia, không phải đem hắn ép khô không thể. Trần Tam Thiếu đẩy ra nằm nghiêng thiếu nữ, xoay người nằm tại nàng lộ tại váy áo phía ngoài tuyết trắng trên đùi, tay đã không thành thật leo lên đến phình lên núi non phía trên, tiểu lang đệ tử, có phải hay không động tâm? Hắn nhưng là một cái tên dở hơi bối. Luyện đan tông sư, không chỉ luyện thành linh đan đều là bên trong. Thượng phẩm, mà lại luyện chế cấp 4 linh đan đều không đáng kể, cái nào không muốn. Thiếu nữ đôi mắt đẹp thần thái sang láng, huỳnh quang lưu chuyển, uống một ngụm rượu, đem mặt chuyển đến Trần Tam Thiếu mặt phía trên, có chút mở ra, một sợi mùi hương đậm đặc tiểu chảy xuôi mà xuất, hướng Trần Tam Thiếu nhỏ xuống, Trần Tam Thiếu lập tức hé miệng, tiếp nhận kia quên quên dòng suối, đắc ý thế nào a hai lần, sắc thụ hồn cùng dáng vẻ, say mê dị thường. Rượu này từ yên hồng miệng bên trong chảy ra đến, lập tức liền không đồng dạng, người tốt nhi lại đến một ngụm. Trần Tam Thiếu trêu đùa. Gọi yên hồng trên mặt thiếu nữ đỏ lên, lại theo lời uống một ngụm rượu, bắt trước làm theo chảy xuôi đến Trần Tam Thiếu miệng bên trong. Trần Tam Thiếu thuận dòng suối chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng miệng rộng bao lấy thiếu nữ đỏ trói trên môi, dùng sức hút, sau đó không kịp chờ đợi được thiếu nữ đẩy lên, xoát một tiếng, triệt bỏ trên người nàng không nhiều quần áo. Đột nhiên nào tới, thiếu nữ yên hồng duyên dáng gọi to một tiếng, hai tay cánh tay tựa như linh xà quấn quanh trên người Trần Tam Thiếu, hướng một bên lăn lộn quá khứ, một thiếu nữ khác cũng cười đánh tới, ba người lăn làm một đoàn, không khí trong phòng lập tức biến thành mập mờ, một lát sau, liền truyền ra như dã thú thô lô gầm rú, cùng nữ nhân thở gấp liên tục thanh âm. Chương 93, Trần gia thiếu gia, 6 chương. Một canh giờ sau, Trần Tam Thiếu thần thanh khí sảng rời đi Thiên Hương Lâu, hắn chân trước đi không đến bao lâu, Thiên Hương Lâu liền đi ra hai cái thân ảnh hiểu điệu, đi ra ngoài thành. Tại Thiên Hương Lâu cách đó không xa góc rẽ, lúc đầu đã đi Trần Tam Thiếu mặt tâm trầm, nhìn qua rời đi hai cái nổi bật bóng lưng, khoe miệng cười lạnh, Hồ Mị Tông người quả nhiên không đáng tin cậy, hừ. Trần Cần, ngươi theo sau, nhìn một chút các nàng làm cái quỷ gì. Vâng, Tam Thiếu gia. Một tùy tùng lên tiếng, hướng hai người đi theo. Ngày thứ sáu, Hoàng Mộ Bạch Hồng Quang đầy mặt đi vào bảo khố, ngạc nhiên phát hiện kia một chút cơ đỉnh phong tu sĩ thế mà đã kết đan thành công. Cái khác 16 người cũng đều tu vi cũng đều có bước tiến đến dài, mặc dù từng cái trên mặt hiện ra khổ sở thần sắc, lại có thể cảm giác được đám người hưng phấn. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Hoàng Mộ Bạch kích động không biết nói cái gì cho phải, chỉ là hung hăng gửi tới lời cảm ơn. Phong Ất Mặc khoát khoát tay, bản tọa cùng bệ hạ bất quá là theo như nhu cầu thôi, sung túc linh đan bản tọa đã chuẩn bị kỹ càng, tụ linh trận cứ dựa theo hiện tại liền có thể, tiếp xuống bản tọa nhưng là muốn chọn lựa bảo vật. Tiền bối mời. Hoàng Mộ Bạch thái độ cung kính canh chừng Ất Mặc dẫn tới bảo khố nội bộ, Phong Ất Mặc ở ngay trước mặt hắn, lấy ba loại nhìn chúng bảo vật. Cái thứ nhất là lạc đầy cho bụi dài hai tấc kim sắc hình trụ, rõ ràng là Phong Ất Mặc đã thu được một cây trận trụ. Vật này không chút nào thu hút, khiến Hoàng Mộ Bạch hơi kinh ngạc. Chính là Phong Ất Mặc lần đầu tiên nhìn thấy về sau, cũng là hết sức kinh ngạc, mặc dù còn không có biết rõ ràng là cái gì đại trận trận trụ, nhưng có thể khẳng định là vật này bất phàm. Kiện thứ hai là một cây trong suốt sợi tơ, làm Phong Ất Mặc sau khi thấy, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại là cổ cầm vạn giảm giết dây đàn. Còn có thể nói cái gì, tự nhiên bỏ vào trong túi. Thứ ba kiện, lại là một cái cổ pháp cầm phổ, tên là Âm Sát Ba Chồng, chính là một bản âm ba công kích pháp thuật, người bình thường căn bản không dùng được, bởi vậy đặt ở trong bảo khố gần ngàn năm, không người hỏi thăm. Hoàng Mộ Bạch thấy Ất Mặc chỉ lấy đây ba loại, trong lòng cảm động không hiểu, coi là Phong Ất Mặc chỉ là tượng trưng nhặt được ba kiện bảo vật, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái vương bức nửa thước lớn nhỏ hộp, rất cung kính hai tay đưa qua, tiền bối, vạn bối tiên tổ tại hơn 1.000 năm trước, đạt được cái này bảo vật hộ, lấy các loại thủ đoạn, phương thức đều không thể mở ra, lấy vạn bối năng lực, khẳng định mai một vật này, bởi vậy liền tiến hiến cho tiền bối đi, hy vọng tiền bối có thể có biện pháp mở ra cái đó. Phong Ất Mặc gặp hắn nói thành khẩn, làm sơ do dự, liền nhận lấy đến, cười cười, sau đó lấy ra một cái linh đang đưa cho Hoàng Mộ Bạch. Tiền bối, đây là Hoàng Mộ Bạch không rõ linh đang công dụng, một mặt kinh ngạc, liền nghe Mộc Lâm mỉm cười nói, những người này mặc dù đều là bệ hạ người, thế nhưng là một khi bọn hắn tu vi cao, có thể hay không xuất hiện cái thứ hai trần ra, tháng thứ hai ra. Đây là một cái khống hồn linh đang, tại bọn hắn ăn linh đan bên trong bản tọa tăng thêm buộc hồn thảo, bệ hạ có thể nắm giữ sinh tử của bọn hắn. Hoàng Mộ Bạch sắc mặt trắng nhợt, lộ ra vẻ kinh hoàng, trong lòng run sợ lui lại mấy bước, tiền bối, hẳn là vãn bối đan dược bên trong. Phong Ất Mặc đem mặt trầm xuống, hử, lấy bản tọa tu vi, còn cần như thế sao? Nếu như là dạng này, bản tọa còn có thể được khống hồn linh đan giao cho ngươi sao? Là vãn bối hiểu lầm, hy vọng tiền bối không nên trách tội. Hoàng Mộ Bạch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thoải mái, liên tục xin lỗi. Phong Ất Mặc lại bàn giao vài câu, liền rời đi bảo khố. Từ đầu đến cuối, trong bảo khố tất cả mọi người không có phát hiện xinh đẹp nữ tu tồn tại. Ở trong màn đêm, Phong Ất Mặc về tới đan khí các, lấy Nguyệt Chi ảnh độn công hiệu thần kỳ, không người phát hiện hắn đã về tới đan khí các bên trong. Ngày mai chính là giao dịch đại hội ngày khai mạc, Trần gia trên dưới đèn đuốc sáng trưng, bận rộn, Trần Tam thiếu gian phòng bên trong y y nguyên lóe lên ánh đèn, hắn đang chờ Trần Cần báo cáo. Báo Tam thiếu, Trần Cần trở về. Một tùy tùng tại ngoài cửa phòng báo cáo. Hừ, muộn như vậy, còn không cho hắn lăn tới đây. Trần Tam thiếu bất mãn nói. Rõ. Cửa phòng mở ra, Trần Cần mặt mũi tràn đầy xấu hổ đi đến, quỳ một chân trên đất. Hồi bẩm Tam thiếu, thuộc hạ không có tra ra cái gì. Thật sao? Ta nhìn ngươi là rơi vào ôn nhu hương đi, không phải ai đều có thể tại hồ mị tông những cái kia hồ ly tinh mị công dưới bảo trì thanh tỉnh. Hơn nửa ngày thời gian, cái giấm đều không có tra được, bản thiếu cần ngươi làm gì? Trần Tam thiếu mặt lộ vẻ dữ tợn, tay phải đưa tay về phía trước, quỳ trước mặt hắn Trần phải lập tức bị bắt lấy đầu, không đợi Trần cần cầu xin tha thứ. Lập tức triển khai siêu hồn thuật, điều tra Trần Cần ký ức. Trần Cần sắc mặt trắng bệnh, ngay từ đầu mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, không đến một nén nhang thời gian, liền biến thành đờ đẫn chi sắc. Trần Tam thiếu hừ lạnh một tiếng, một tay dùng sức, lập tức liền bẻ vụn Trần Cần đầu. Vừa rồi, hắn tại Trần Cần trong trí nhớ lục soát Trần Cần đi theo Yên Hồng hai người ra khỏi thành, liền bị Yên Hồng hai người phát hiện, sau đó hai cái xinh đẹp nữ tử hướng Trần Cần đi tới, mị nhãn như tơ. Thổ khí như lan, rất nhanh, Trần Cần liền lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, về sau bị Yên Hồng mê đi, cái gì cũng không biết, thẳng đến sắc trời đã khuya, hắn mới tỉnh lại, chạy về đến báo cáo. Hừ, phế vật. Trần Tam thiếu xoa xoa máu trên tay ô, tự nhủ, Yên Hồng các nàng đến cùng đi làm cái gì rồi. Ngày kế tiếp sáng sớm, toàn bộ Hoàng Phong Thành lâm vào sung sướng hải dương, khắp nơi đều là người, lấy phường thị làm trung tâm. Hướng bốn phía phát triển 10 đầu đường phố, biến thành giao dịch chủ hội trường, trong vòng 5 ngày giao dịch đại hội chính thức bắt đầu. Phong Ất Mặc rửa mặt sạch sẽ, đổi một thân quần áo mới, đường hoàng đẩy ra đan khí các đại môn, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, đi hướng giao dịch đại hội. Luyện đan tông sư tái hiện tin tức như gió truyền khắp toàn bộ Hoàng Phong Thành, gây nên oanh động to lớn, cầu đan người chuyển hướng bên này, canh chừng Ất Mặc tiến lên đường vây chật như nêm cối. Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, hai tay giơ cao, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, còn xin nhường một chút đường, trước tham gia giao dịch đại hội, chờ ban đêm, tại hạ sẽ ở đan khí các tiến hành linh đan, pháp bảo bán ra. Tốt, chúng ta đều tin tưởng tông sư. Chúng tu sĩ cùng kêu lên hô to, sau đó tản lái đi, lộ ra Phong Ất Mặc có được cực lớn uy vọng tới. Dù sao, ai cũng hy vọng thu hoạch được một cái luyện đan tông sư hảo cảm. Nói không chừng người ta một cao hứng, liền sẽ hỗ trợ luyện chế một chút cao cấp linh đan. Tại một tòa tam trọng cao trên nhà cao tầng, có ba người vênh vang đắc ý đứng thẳng, hăng hái, nhìn xuống chúng nhân, giống như hoàn toàn nắm giữ dưới chân đám người sinh tử, có được hết thảy. Ba người không phải người khác, chính là Trần gia đại thiếu, nhị thiếu cùng tam thiếu. Tam Thiếu ánh mắt bị dày đặc dòng người hấp dẫn, khi thấy vị bị vây quanh ở giữa Phong Ất Mặc về sau, con ngươi có chút co rụt lại, người này khi nào xuất hiện? Vì cái gì không có người hướng mình báo cáo? Nguyệt Hai đi làm cái gì rồi? Lúc này, Trần Đại Thiếu cũng phát hiện bị vây quanh Phong Ất Mặc, chỉ một ngón tay, hắn là ai? Trần Tam Thiếu cười khổ nói, hắn chính là cái kia mất tích luyện đan tông sư. Là hắn. Trần Đại Thiếu sững sờ, nhếch miệng lên, nhìn một chút Tam Đệ, nói, có ý tứ. Tại Hoàng Phong Thành còn có chúng ta Trần gia tìm không thấy người, đi, Nhị Đệ, Tam Đệ, chúng ta đi xuống xem một chút, đến cùng những người nào, có cái gì mị lực, để toàn thành người đều đang tìm hắn. Vâng, Đại ca. Trần Nhị Thiếu, Tam Thiếu ôm quyền đáp ứng. Chương 94, Yên Hồng đến thăm, 7 chương. Giao dịch đại hội, có một nửa khu vực là giữa các tu sĩ tự do giao dịch, chủ quán cần hướng Hoàng Phong Thành giao nộp nhất định phí tổn, sau đó từ Hoàng Phong Thành thống nhất phân chia địa vực, hình thành lâm thời phường thị, người mua liền có thể tự hành chọn mua. Một nửa kia khu vực thì là từng cái quy mô không nhỏ cửa hàng, có chuyên môn bán linh đan, linh dược đan dược phô tử, có chuyên môn kinh doanh pháp bảo, linh khí cửa hàng binh khí, còn có công pháp ngọc giản cửa hàng, quy mô lớn thì là tổng hợp cửa hàng, bên trong bao hàm toàn diện, cái gì cũng có, đọc lướt qua phương diện cực kỳ đầy đủ. Phong Ất Mặc chuyên tâm tại linh dược, hắn lưu lại mục đích một trong chính là mua sắm dáng linh thảo cùng thông minh đan nguyên vật liệu, bởi vì trên thân treo một cái luyện đan tông sư tên tuổi, đi tới chỗ nào đều lần được hoan nghênh, nhìn chúng linh dược đều bình thường giá thậm chí thấp một chút bán cho hắn. Vừa mới vào tay vài cọng cấp 4 linh dược, phía trước liền bị mấy người chặn đường đi, chính là phách lối không ai bị nổi Trần Gia Tam Thiếu. Tại Trần Gia Tam Thiếu bên cạnh, đứng đấy hai người tướng mạo cùng giống nhau đến mấy phần người, tướng mạo đường đường, đều là kim đan hậu kỳ tu vi, một cái niên kỷ hơi lớn một chút, đã là giả anh cảnh giới, thanh sam lấy thân, một sợi râu dài tung bay ở trước ngực, đạo phong tiên cốt bộ dáng. Người này hẳn là Trần Gia Đại Thiếu. Phong Ất Mặc âm thầm phỏng đoán nói. Quả nhiên, nay lớn tuổi người mỉm cười chắp tay, vị này chính là thanh danh vang dội luyện đan tông sư đi, hạnh ngộ hạnh ngộ, tại hạ Trần Diệu Đình, Trần Gia Lão Đại. Phong Ất Mặc cười nhạt một tiếng, ngươi ngay cả bản tọa danh tự cũng không biết, còn hạnh ngộ sao? Thật xin lỗi, bản tọa thời gian có hạn, xin tránh ra. Trần Diệu Đình không nghĩ tới Phong Ất Mặc sẽ ở trước mặt mọi người trần trụi trực tiếp đánh mặt. Nụ cười trên mặt cứng đờ, hai mắt bắt đầu híp mắt, đáy mắt hàn quang lóe lên, thả tay xuống, cười ha ha một tiếng, là tại hạ đường đột, tông sư xin cứ tự nhiên. Nói xong, quả thật nhường đường. Đại ca, ngươi Trần Tam Thiếu vừa muốn nói cái gì, lại bị Trần Diệu Đình phất tay ngừng lại, chờ Phong Ất Mặc đi tới về sau, mới mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, trước hết để người này phách lối mấy ngày, chờ giao dịch đại hội qua đi. Nhìn hắn có thể cho đắc ý đến khi nào. Cái nhục ngày hôm nay nhất định phải đòi lại. Hừ, liền nên như thế. A, đúng, một mực đi theo hắn cái kia nữ tu đâu. Trần Gia Tam Thiếu phụ họa theo đuôi, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, chỉ nhìn thấy Phong Ất Mặc một người, nhưng không có nhìn thấy kia nữ tu, vội vàng cứ gọi tới Tùy Tùng, thấp giọng vài câu, Tùy Tùng gật đầu đồng ý, hướng đan khí các phương hướng chạy đi. Lao Tam, ngươi cái này háo sắc ma bệnh phải sửa lại, không phải sớm tôi muốn đưa tại nữ nhân trên người. Trần Gia Nhị Thiếu bất mãn nói một câu. Hắc hắc, nhị ca, ngươi cùng đại ca khổ tâm tu luyện, tự nhiên không biết giữa nam nữ mỹ diệu sự tình, tư chất của ta kém xa hai vị huynh trưởng, tự nhiên muốn hoa chút thời gian kịp thời hưởng lạc. Trần Gia Tam Thiếu vừa cười vừa nói. Tam đệ tự giải quyết cho tốt đi. Trần Diệu Đình nói một câu, mang theo nhị đệ rời đi. Trần Gia Tam Thiếu nhìn qua xa xa Phong Ất Mặc bóng lưng, trầm ngâm một lát, đối một cái Tùy Tùng nói, đi nói cho Nguyệt Hai, nên hắn xuất thủ. Vâng, Tam Thiếu gia. Phong Ất Mặc mặc dù mua không ít linh dược, thế nhưng là dáng linh thảo lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Vừa đến, dáng linh thảo mặc dù là cấp 4 linh dược, thế nhưng là tác dụng là chậm lại linh lực phong thích, dùng phương diện vô cùng ít ỏi, người bình thường cả ba bất đắc dĩ tốc độ lớn nhất phong thích dược lực. Tăng cao tu vi, sao có thể hạn chế phóng thích đó, bởi vậy căn bản không có người bồi dưỡng. Thứ hai, giá trị cực thấp, rất nhiều tiến vào núi rừng bên trong ngắt lấy linh dược người đương nhiên sẽ không được thời gian lãng phí ở không có giá trị linh dược phía trên. Tuy nói toàn bộ giao dịch đại hội nhiều người, cũng phi thường náo nhiệt, thế nhưng là tại Phong Ất Mặc trong mắt có giá trị không nhiều, Đến trưa, hắn liền trở lại đan khí các, treo biển hành nghề bán ra linh đan, phát bảo, đồng phát xuất thông cáo, cầu mua giáng linh thảo. Đan khí các bên này vừa mở trường, lập tức hấp dẫn số lớn tu sĩ, giờ mùi vừa qua khỏi, Nguyệt Nhị thiếu nhanh nhẹn mà tới, tùy tùng đưa tay đẩy ra cầu mua linh đan tu sĩ, trực tiếp xâm nhập đan khí các trong nội viện. Xếp hàng tu sĩ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Bán ra linh đan chính là lão quản gia, nhìn thấy mạnh mẽ đâm tới Nguyệt Nhị thiếu, lập tức thu hồi linh đan, lão gia phân phó, nay thiên linh đan đến đây vì đó, xin hãy tha lỗi, ngày mai lại đến. Đi theo Nguyệt Nhị thiếu tới tùy tùng đem mặt trầm xuống, lão gia hỏa, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta Nguyệt Nhị thiếu tới, các ngươi liền không bán, lẽ nào lại như vậy? Lão quản gia không nói lời nào, lui đi vào, kia tùy tùng đang chờ nổi giận, phong ất mặc đi ra, vung tay lên, mấy món pháp bảo hạ phẩm rơi vào trên mặt bàn, nói, hiện tại là bán ra pháp bảo thời gian, người có ý mời lưu lại. Mặc dù hiện trường rất nhiều tu sĩ đều là ôm cầu mua linh đan ý nghĩ thứ hai, nhưng cũng nhìn ra luyện đan tông sư là bởi vì Nguyệt Nhị thiếu đến mà đình chỉ bán ra linh đan, thế là được ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Nguyệt Nhị thiếu, đồng thời không hề rời đi ý tứ. Nguyệt Nhị thiếu trên mặt vẻ xấu hổ chợt lóe lên, gọi lại tùy tùng, đi vào đội ngũ đằng sau một lần nữa xếp hàng. Phong ất mặc xuất ra pháp bảo chỉ có 4 kiện, rất nhanh trước mặt tu sĩ liền mua xuống tới. Phong ất mặc tiện tay thu cái bản, chắp tay nói xin lỗi, hôm nay hàng hóa toàn bộ bán hết, mời các vị ngày mai lại đến. Sau đó ầm một tiếng, đóng lại đại môn, được Nguyệt Nhị thiếu một đoàn người nhốt tại bên ngoài. Chậc chậc, phách lối cái gì? Tại luyện đan tông sư trước mặt còn không phải an bế môn canh. Phi. Có người mắt liếc thấy Nguyệt Nhị thiếu, lẩm bẩm. Đúng đấy, thái đề cao bản thân, thật đúng là cho là mình hoành hành toàn bộ Hoàng Phong thành đâu. Nhìn hắn kia một mặt khiếu tướng, thật là sống nên. Tại một đám tu sĩ thấp giọng niệm mai dưới, Nguyệt Nhị thiếu mặt giống như nhỏ nồi đồng dạng hắc, hắn hàm dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được, nắm đấm bóp lạc băng băng vang lên, đến bạo đi bên dưới. Bất quá, hắn nhớ tới Trần Tam thiếu nhắc nhở, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một chữ, đi. Nguyệt Nhị thiếu tràn đầy phấn khởi mà đến, lại đầy bùi đất rời đi. Phong ất mặc ngay tại trong sân, lạnh lùng nhìn Nguyệt Nhị thiếu bóng lưng rời đi, trong lòng cười lạnh không thôi, nếu như không phải trước đó có chỗ phát giác, thật đúng là năng bị người này giả tâm giả ý làm cho mê hoặc. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện mấy cái lén lén lút lút người, hiển nhiên là Trần Gia Tam thiếu còn đối mỹ lệ nữ tu chưa từ bỏ ý định, phái người đến giám thị rình coi, hắn căn bản không thèm để ý, nếu như chọc giận hóa thần kỳ nữ tu, toàn bộ Hoàng Phong thành đều sẽ bị san thành bình địa. Đã đến giờ ban đêm, ngoài cửa viện truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, tiếp theo là một cái mảnh mai thanh âm, luyện đan tông sư ở đây sao? Thiếp thân Thiên Hương lâu Yên Hồng, có chuyện trọng yếu cùng tông sư thương lượng. Phong ất mặc không có phản ứng nàng, một thân một mình ngồi tại trong sân, bên người là mỹ lệ nữ tu, an tĩnh nhìn xem hắn, hai người trước mặt là một bình linh cửu, ngươi một chén, ta một chén, lúc đầu 10 phần hài lòng, lại bị đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa phá vỡ đây một phần yên tĩnh. Bởi vậy hắn nhíu nhíu mày, cấp xinh đẹp nữ tu thêm một chén lớn rượu, cất cao giọng nói, hôm nay đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại đến đi. Khanh khách, Yên Hồng phát ra một chuỗi dễ nghe tiếng cười, đại tông sư chẳng lẽ lại còn sợ thiếp thân một cái tiểu nữ từ sao, thiếp thân chính là một giới nữ lưu, còn không sợ lời đàm tiếu, tông sư còn sợ bên trên đấy. Mà lại, ngày mai bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, rất nhiều chuyện khó mà nói, còn xin tông sư mở ra đại môn. Để thiếp thân tiến đến, tất nhiên sẽ không để cho tông sư thất vọng là được. Yên Hồng tiếp tục du thuyết nói. Phong ất mặc tay háo vung lên, cửa sân mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp nện bước nhẹ nhàng bước chân đi đến, toàn thân phát ra trận trận mùi thơm, như lan giống như sạ. Chương 95, Cực phẩm huyết văn mục, Tam Càng. Yên Hồng lần đầu tiên nhìn thấy Phong ất mặc, khỏe miệng có chút dương lên, tốt một cái anh tuấn nam tử, tuổi quá trẻ chính là luyện đan tông sư. Tiền đồ bất khả hạn lượng, bằng vào mình dung mạo tăng thêm quyến rũ công, nhất định sẽ bắt được người này. Nàng nện bước xinh đẹp bước chân, vừa mới đi 2 bước, liền thấy ánh trăng dưới yên tĩnh như nước mỹ lệ nữ tu, cả người một bộ váy trắng, phảng phất từ trong tranh đi ra đến, không, hoàn toàn chính là một bức tranh, cao lớn u ám ốc xá, đá xanh. Bàn, một cái cổ phác bầu rượu, phối hợp 2-1 ly rượu, tất cả đều thành bối cảnh. Tất cả quang mang đều tụ tập tại nữ nhân trên người, tiên tử xuất trần thoát tục. Yên Hồng mặt lập tức trắng bệnh không máu, cho tới nay, nàng đối với mình dung mạo phi thường tự tin, nhưng hôm nay, kia an tĩnh nữ nhân lập tức được tự tin của nàng đánh trúng phân thoái, phá thành mảnh nhỏ, so sánh dưới, nàng hoàn toàn thành đếch ngồi đáy giếng. Tương phản to lớn, để nàng tinh thần hoảng hốt, đạo tâm bất ổn, hoa một cái phun ra một ngụm máu tươi, phi nhanh mà đi, ngay cả mục đích của chuyến này đều quên, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý nghĩ, mau rời khỏi nơi đây, càng xa càng tốt. Phong Ất Mặc cười cười, uống một hớp rượu trong chén, ngươi đây là làm gì, nàng bất quá là một cái kim đan một tầng tu sĩ mà thôi, làm gì không tốt đạo tâm của nàng. Mỹ lệ nữ tu chân mày cau lại, cũng không nói gì, quay người đi vào nhà. Nơi xa, phụ mệnh giám thị đan khí các Trần Tam thiếu tùy tùng, từ mở ra đại môn nhìn thấy xinh đẹp nữ tu hình dáng, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, vội vàng liên tục không ngừng trở về báo cáo đi. Nhìn qua người kia bóng lưng rời đi, Phong Ất Mặc cười, hồng nhan họa thủy cái từ này rất có ý tứ a, lấy Trần gia Tam thiếu háo sắc bản tính, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Xem ra trò hay lập tức mở màn. Xinh đẹp, thật xinh đẹp a, nữ nhân này nhất định phải đem tới tay. Trần Tam thiếu nhìn xem tùy tùng lấy ra ảnh lưu niệm thạch thả ra xinh đẹp nữ tu dung mạo, một đôi mắt lập tức trừng căng tròn, đứng ngồi không yên, nữ nhân như vậy mới có thể xưng là xinh đẹp, trước đó gặp được bất quá tất cả đều là dòng chi tục phân thôi. Ngươi làm phi thường tốt, thưởng. Trần gia Tam thiếu hưng phấn ném ra ngoài một túi linh thạch cấp tùy tùng, mau trở về cấp bản thiếu gia nhìn chằm chằm, không thể có bất kỳ sơ thất nào, có cái gì mới động tĩnh lập tức báo cáo. Vâng, đa tạ Tam thiếu. Tùy tùng mừng khấp khởi cầm linh thạch đi. Trần Tam thiếu trong phòng chuyển hai vòng, gấp khó chịu, như thế nào mới có thể được nữ nhân kia đem tới tay đâu. Thiên Hương lâu trong mật thất, Tiên Hồng sắc mặt trắng bệnh, té ngã tại một người trung niên nữ tu trước mặt, ánh mắt ly tán, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ. Trung niên nữ tu sắc mặt âm trầm, đưa tay phải ra hai chỉ, khoác lên Yên Hồng trên mạch môn, một lát sau, lắc đầu, bấm tay tại Yên Hồng trước người mấy chỗ huyệt vị chọc lấy mấy lần, Yên Hồng phun ra một ngụm máu đen tới. Yên Hồng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trung niên nữ tu nghiêm nghị hỏi. Ta so ra kém nàng, nàng là thiên, ta là đất, không, ta ngay cả một khối bùn đều không phải là. Ta so ra kém nàng. Yên Hồng như bị điên tự lẩm bẩm, căn bản không trả lời trung niên nữ tu. Trung niên tu sĩ một trưởng vỗ tại Yên Hồng phần gãy phía trên, đánh ngất xỉu nàng, sau đó nhìn về phía một cái khác nữ tử, Liễu Hồng, chuyện gì xảy ra? Yên Hồng không phải đi gặp luyện đan tông sư sao? Làm sao lại điên điên khùng khùng, đạo tâm bị hao tổn đâu? Nữ tử kia chính là ngày đó cùng Yên Hồng cùng một chỗ bồi Trần gia Tam thiếu nữ tử, nàng lắc đầu, hồi bẩm đường chủ, thuộc hạ không biết. Trung niên nữ tu ánh mắt ngưng tụ, xem ra phát sinh chuyện chúng ta không biết. Liễu Hồng, đêm mai ngươi đi đan khí các, phải tất yếu nhìn thấy luyện đan tông sư, nếu như có thể được người này kéo đến tông môn, đó chính là một cái công lớn. Vâng, đường chủ. Ngay kế, Phong Ất Mặc lại là một người đi giao dịch đại hội, hôm nay là ngày hôm sau, nhân số so hôm qua còn nhiều hơn, từng cái nối gót ma vai, người người nhốn nháo, tiếng giao hàng, tiếng trả giá. Tiếng hò hét đan vào một chỗ, phi thường náo nhiệt. Ừm, có một khối huyết văn mục. Phong Ất Mặc cảm nhận được linh trùng trong túi thôn hồn trùng bạo động, thấy được một cái quầy hàng bày biện một tiết dài hai thước huyết văn mục, hôm qua cũng không từng có, xem ra là có người nhắm vào mình bày xuống khối này huyết văn mục, y đổ đến hấp dẫn mình thôi. Hắn nhìn qua kim đan hậu kỳ lão giả địa đồ, phát hiện huyết văn mục địa điểm lại là di xuống núi, 10 phần trùng hợp. Hắn vốn là dự định đi một chuyến di xuống núi, hoàn thành di lão nguyện vọng, mặc dù không biết di giả dặn ngọn nguồn muốn đem vật gì giao cho Lăng Tiêu Tông, thế nhưng là hắn có thể biến thành di lão dáng vẻ, hết thể tự nhiên là sẽ nhưng. Phong Ất Mặc giả bộ như không nhìn thấy huyết văn mục, từ kia trước gian hàng đi qua, chủ quán tựa hồ sốt ruột, rát cổ hô mở, huyết văn mục, có thể luyện chế pháp bảo thông linh thượng đẳng vật liệu, chỉ đổi không bán. Hắn lời này có hơi quá. Bởi vì huyết văn mục cho dù được luyện chế trở thành pháp bảo, sinh ra khí linh tỷ lệ phi thường thấp, bằng không thì cũng sẽ không vẹn vẹn liệt vào cấp 4 tài liệu luyện khí. Mặc dù như thế, tiếng giao hàng của hắn hay là hấp dẫn một chút tu sĩ. Tu đạo chi gian khổ, dù là có một phần vạn tỷ lệ, bọn hắn cũng muốn tranh thủ một chút. Chủ quán thấy mình một câu, liền dẫn tới không ít người, đắc ý, hắn cự động huyết văn mục lớn tiếng nói, bản nhân trong tay đây một khối huyết văn mục 2 thước 3 phần dài, vừa vặn có thể luyện chế một thanh phi kiếm. Hắc hắc, một khi kiếm này sinh ra khí linh, chính là pháp bảo thông linh, giá trị không cách nào đánh giá. Xin hỏi đạo hữu, vật này cần đổi bảo vật gì? Có người hỏi. Đổi kết anh đan. Bản nhân đã là kim đan hậu kỳ tu vi, nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành nguyên anh tu sĩ, cho nên đây một khối huyết văn mục đổi một hạt kết anh đan. Chủ quán đạo, ánh mắt lại là nhìn về phía Phong Ất Mặc bên này. Cái gì? Kết anh đan. Gia hỏa này điên rồi đi, lòng quá tham, một hạt kết anh đan giá trị liên thành, tu sĩ kim đan cái nào không khát vọng. Một khối vật liệu liền muốn đổi một hạt kết anh đan, ý nghĩ hao huyền. Có người hoảng sợ nói, chỉ có vật liệu có làm được cái gì? Còn cần luyện khí tông sư mới được, không phải coi như lãng phí tài liệu. Có người khác lắc đầu nói, UATUI, VN đám người đều phụ họa, cho rằng chủ quán công phu sư tử ngoạm. Ai ngờ chủ quán cười lạnh nói, nếu như các ngươi cho rằng đây là phổ thông huyết văn mục liền 10 phần sai. Không sai, này mục là huyết văn mục, các vị mời xem, đây không phải phổ thông huyết văn mục, mà là hấp thu địa long huyết hồn huyết văn mục. Cái gì? Cấp 4 cao giai yêu thú địa long huyết hồn. Đám người trừng lớn hai mắt, hướng huyết văn mục mặt cắt nhìn lại, chỉ gặp một tia huyết văn ở giữa ẩn có màu vàng kim nhàn nhạt thoáng hiện, khí tức cường đại nếu có như hiện. Đám người đều hít một hơi khí lạnh, nếu như là phổ thông huyết hồn thì cũng thôi đi, đổi thành địa long huyết hồn, như vậy giá trị liền lật ra 10 mấy lần không ngừng, biến thành cực phẩm huyết văn mục. Ừm, dạng này liền có thể cùng kết anh đan cùng so sánh. Có tu sĩ tán thán nói, đáng tiếc hiện trường đạo tu sĩ kim đan đều không có kết anh đan, nếu có đều sẽ mình lưu lại phục dụng, cũng sẽ không đổi lấy không thiết thực huyết văn mục a. Phong Ất Mặc nghe đến đó, có chút tâm động. Địa Long chính là thượng cổ Long tộc hậu duệ, chỉ bất quá huyết mạch mỏng manh, không cách nào ngự không bay lượn, chỉ có thể ở trên mặt đất xương vương xương bá, nhưng cũng đứng tại yêu thú đỉnh cấp, tuy nói là cấp 4 cao giai yêu thú, thế nhưng là sức chiến đấu so với bình thường cấp 5 yêu thú đều cường hãn hơn. Bởi vậy, nếu như ẩn chứa Địa Long huyết hồn huyết văn mục luyện ra pháp bảo thông linh, cái kia uy lực muốn so cùng giai pháp bảo rất nhiều. Thế nhưng là, hắn cũng vẻn vẹn nghe đến đó. Quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn kia chủ quán một chút. Chương 96, Tiêu Giao Hoàng Long Giáp, 9 Càng. Thấy Ất Mặc bất vi sở động rời đi, chủ quán gấp, lớn tiếng nói, trên đời này chỉ lần này một khối cực phẩm huyết văn mục, bỏ qua nhưng liền không có. Phong Ất Mặc âm thầm buồn cười, nếu như hôm nay không đem chân quý như thế cực phẩm huyết văn mục đưa ra ngoài, người này ban đêm cảm giác đều ngủ không xong, đây không phải làm cho người hâm mộ bảo vật. Mà là muốn mạng đoạt mệnh chi vật. Đừng nhìn người này là kim đan hậu kỳ tu vi, tại giả anh tu sĩ trước mặt còn chưa đáng kể, như thế dị bảo đã gây nên đám người ngấp nghé, có lẽ trong lúc bất chi bất giác, ngay cả mạng nhỏ đều sẽ tống táng. Phong Ất Mặc mặc dù tâm động, lại không đến mức trước công chúng dưới được cực phẩm huyết văn mục bỏ vào trong túi, chẳng phải là thành chúng mũi tên chi địa rồi. Bởi vậy, Phong Ất Mặc nhanh chân rời đi, hướng về phía trước cửa hàng đi đến. Chủ quán trợn tròn mắt, không biết làm sao đứng tại chỗ, mình tiếp nhận nhiệm vụ chính là muốn được huyết văn mục đưa ra ngoài, là mình lòng tham, biết đối phương chính là luyện đan tông sư, muốn cầu một hạt kết anh đan, nhưng mà ai biết người ta căn bản không thèm để ý, không phải nói người này 10 phần coi trọng huyết văn mục sao, lấy giá cao đổi lấy lớn chừng bàn tay một khối, trong tay mình đầy đủ hấp dẫn hắn, hơn nữa còn là cực phẩm huyết văn mục, hắn làm sao lại thờ ơ đâu. Đứng ở trên lầu nhìn chăm chú bên này tình huống Trần gia đại thiếu Trần Diệu Đình mặt mũi tràn đầy âm trầm, hư lạnh một tiếng, nhìn về phía nhị đệ, ngươi tìm người tốt. Để hắn trở về đi, đừng ném người mất mặt, người ta xem thấu. Làm sao có thể? Trần nhị thiếu một mặt kinh ngạc. Hắn vừa rồi dừng lại 2 lần, lại khẽ lắc đầu, ngươi nói là có ý tứ gì? Trần Diệu Đình nói. Vâng, đại ca nói có đạo lý. Trần nhị thiếu tâm phục khẩu phục. Ngày thứ 2, vẫn không có thu hoạch gì, chỉ mua vài cọng cấp 4 linh dược, bất quá ngày mai, sẽ có một lần cấp cao giao dịch hội, địa điểm chính là Trần Gia Chân Bảo Lâu. Phong Ất Mặc dự định nếu như ngày mai không còn dáng linh thảo các loại vật phẩm xuất hiện, hắn liền muốn rời khỏi Hoàng Phong Thành, thẳng đến di xuống núi mà đi. Buổi chiều, đan khí các lại một lần nữa mở cửa bán, nơi này ngược lại thành giao dịch hội mặt khác một chỗ trọng yếu nơi trốn, một cái buổi chiều. nhập sổ hơn 8 triệu linh thạch. Đến ban đêm, Liễu Hồng đi vào đàn khí các, Phong Ất Mặc lần này không có làm khó nàng, thả nàng tiến đến. Liễu Hồng nguyện chuyển biểu đạt Hồ Mị Tông mời chào chi ý, để cạnh nhau thêm một viên tiếp theo ngọc giản, hào phóng cáo lui. Chờ Liễu Hồng sau khi đi, Phong Ất Mặc cầm ngọc giản lên, nhìn một chút, lại là một bộ tương đối chân quý luyện đan điển tịch giới thiệu văn tát, người bình thường nếu như nhìn thấy, hẳn là mừng rỡ như điên, chỉ tiếc hắn đã có thần nông bản chép tay, cái khác luyện đan điển tịch đều không trọng yếu. Xem ra Hồ Mị Tông là muốn dùng đây một bộ điển tịch hấp dẫn ta, là Hồ Mị Tông ý tứ chân chính hay là Trần gia tam thiếu. Mặc kệ nó, dù sao qua ngày mai sẽ phải đi. Phong Ất Mặc tự nhủ, hắn nhìn một chút bầu trời đêm mặt trăng, trong lòng mặc niệm nguyệt chi ảnh pháp quyết, tiến vào trạng thái tu luyện. Có hóa thần kỳ mỹ lệ nữ tu hộ pháp, không lo lắng bất luận cái gì quấy nhiễu. Màn đêm buông xuống, cái kêu ban ngày xuất ra cực phẩm huyết văn mục tu sĩ liền vô duyên vô cớ chết trong khách sạn, mà kêu cực phẩm huyết văn mục cũng không biết tung tích. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh hừng đông, lần này, Phong Ất Mặc mang theo mỹ lệ nữ tu Đường Đường vừa vặn tiến về Trần Gia Chân Bảo Lâu. Hắn bên này vừa mới rời đi, Trần Gia Tam Thiếu liền đạt được tin tức, hưng phấn sớm đuổi tới Chân Bảo Lâu. Hôm nay, cao cấp giao dịch hội kết thúc, chính là ân oán kết thời điểm. Mỹ nhân cũng hẳn là tới tay. Tiến vào Chân Bảo Lâu, mỗi người cần giao nộp 5.000 linh thạch, bằng vào đây một hạng, Trần Gia liền kiếm bát đầy bồn đầy. Phong Ất Mặc không có một chút do dự giao 1 vạn linh thạch, mang theo mỹ lệ nữ tu đi vào bên trong, tự có xinh đẹp người phục vụ dẫn lĩnh ngồi vào hàng phía trước, dâng lên linh trà hương quả. Nếu là cao cấp giao dịch hội, nhân số khống chế tại khoảng 300 người, lớn như vậy hình nửa vòng tròn sân bãi rất nhanh liền ngồi đầy người, đại bộ phận đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ, số ít trung kỳ, giả anh cảnh giới tu sĩ. Rất nhanh, nhân viên ngồi đầy, đại môn đóng chặt, một cái tóc trắng xóa lao giả đi vào ở giữa, nhẹ nhàng tăng háng một cái, dẫn tới ánh mắt mọi người, hắn cất cao giọng nói, lao phu Tiêu Kình Đạt, chính là Bình Sơn Vương Trần Gia Quảng Gia, lần này giao dịch hội từ lao phu chủ trì. Quy tắc chính là mỗi một vị người tham gia báo ra ngươi bảo vật, cùng ngươi muốn đổi lấy bảo vật, thông qua các ngươi trong tay bên trên báo giá khí báo lên, lão phu sau lưng to lớn màn hình sẽ nhấp nhô biểu hiện. Nếu có đạo hữu chọn chúng, có thể thông qua xác nhận lựa chọn xuống tới, chờ vật chủ tự hành lựa chọn. Bất quá, giá trị 1 vạn linh thạch trở lên giao dịch mỗi thành giao một bút, bản chân bảo lâu muốn rút 3% tiền thuê. Hắc hắc. Duy trì giao dịch trận pháp cũng là cần không ít linh thạch, hy vọng các vị có thể thông cảm. Phong Ất Mặc nghe xong âm thầm buồn cười, Trần Gia tham lam thành tình trạng như thế, vào cửa cần giao nộp linh thạch, giao dịch hoàn thành còn muốn rút ra tiền thuê, lòng tham không đáy a. Tốt, nhàn thoại nói ít, đã bản chân bảo lâu tổ chức lần này cấp cao giao dịch đại hội, như vậy thì từ bổn lâu phao chuyên dẫn ngọc đi. Tiêu Kình Đạt nói xong, vung tay lên, phía sau hắn giải 20 trượng. Cao 10 trượng to lớn màu xám màn hình lóe lên, hiện ra một bộ hoàn chỉnh thổ hoàng sắc áo giáp. Hắn giới thiệu nói, tại hơn 2.000 năm trước, đã từng có một cái thần mật tông môn, chuyên môn lấy luyện chế phòng ngự khí cụ mà sống, đặc biệt là nguyên bộ áo giáp, được xưng là kim giáp môn. Về sau chẳng biết tại sao biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn luyện chế áo giáp liền thành hiếm thấy chân phẩm. Đây là một bộ tên là tiêu giao hoàng long giáp, lấy địa long trên thân lân phiến luyện chế mà thành. Lực phòng ngự siêu quần, đủ để ngăn chặn ở hóa thần kỳ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Cái gì? Lợi hại như vậy? Quá kinh người, đây là sự thực sao? Tiêu đạo hữu, ngươi liền không thừa nước đục thả câu, mau nói cần đổi cái gì đi. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, có người chờ không nổi, lớn tiếng hỏi. Ha ha, này giáp không phải bình thường, giá trị liên thành, bảo vật tầm thường căn bản vô pháp so sánh. Bởi vậy đây một bộ tiêu giao hoàng long giáp đổi 3 hạt kết anh đan. Lời vừa nói ra miệng, Phong Ất Mặc liền cười, xem ra hay là nhắm vào mình a. Trần gia đại thiếu Trần Diệu Đình đã là kim đan viên mãn giả anh cảnh giới, hẳn là chuẩn bị kết anh, nhị thiếu cũng là kim đan hậu kỳ, sau đó không lâu nên viên mãn, cũng có thể kết anh, còn có Trần gia tam thiếu, bởi vậy vừa vặn cần 3 hạt kết anh đan. Bạo động hiện trường lập tức an tĩnh lại, kết anh đan. Cũng không phải ai cũng năng có chút tu sĩ nhận ra Phong Ất Mặc cái này luyện đan tông sư, đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, nơi này cũng chỉ có luyện đan tông sư mới có thể có được kết anh đan. Tiêu Kình Đạt ánh mắt quét qua, gặp toàn trường 300 người không có người lên tiếng, vô tình hay cố ý nhìn Phong Ất Mặc một chút, cười nói, tiêu giao hoàng long giáp trước hết treo, tiếp xuống các vị đạo hữu có thể bắt đầu, một nén nhang về sau, bắt đầu xướng phiếu, lập tức tuyển, bởi vì nhân số đông đảo, thời gian cấp bách, hy vọng mọi người nhất định phải nghĩ cho kỹ, lấy ngắn nhất thời gian xác định mình muốn bảo vật. Tốt, hiện tại bắt đầu. Nói xong, con ngón búng ra, một gốc sớm đã cắm tốt hương nhóm lửa, bắt đầu tính theo thời gian. Phong Ất Mặc nhìn một chút trong tay báo giá khí, là một cái đơn giản liên thông trận pháp, bên này được nội dung đưa vào trong đó, mặt khác biểu hiện trận pháp liền đem nội dung hiện ra, một khối trung phẩm linh thạch có thể cung cấp sử dụng một ngày thời gian, có thể thấy được Tiêu Kình Đạt nói tới tất cả đều là lấy cớ, đơn giản chính là nhiều kiếm tiền thôi. Kết anh đan, thật sự là hắn có, vì kết anh, hắn sớm chuẩn bị, luyện chế ra hai lô, hơn nữa còn có hai viên thượng phẩm đan. Chính là bởi vì sưu tập tả ra bảo khố, đông đảo nguyên anh tu sĩ động phủ cùng Tuyết Sơn Tông tông chủ liên phong nhận chữ vật, mới gom góp hai lô kết anh đan linh dược, không chỉ có như thế, còn tìm đến một bình người khác luyện chế tốt kết anh đan, phẩm chất còn kém rất nhiều. Chương 97, Phách Lối Trần Gia, 10 chương. Phong Ất Mặc khỏe miệng cười lạnh, hắn tại báo giá khí bên trên đưa vào kết anh đan ba chữ, đổi lấy dáng linh thảo 10 cây nội dung. Sau đó ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm màn ảnh khổng lồ, quan sát tu sĩ khác chỗ biểu diễn ra vật phẩm. Rất nhanh, một nén nhang đã đến giờ, đốt hương dập tắt, Tiêu Kình Đạt tùy ý điểm tới một đầu tin tức, thật nhanh thì thầm. Số 78, cấp 4 vật liệu luyện khí trăm thép thạch, đổi lấy 205 năm cấp 4 linh dược phong dạ thảo, chỉ có số 213 hưởng ứng, hai người các ngươi có thể thành giao. Số 15, cấp 3 cao giai linh quả xích hà quả. Đổi lấy cấp 3 cao giai linh đan tĩnh tâm đan, số 27, số 32 đồng đều hưởng ứng, số 15, ngươi lựa chọn một người đi. Ta tuyển số 27. Số 15 cất giọng nói. Tốt, hai người các ngươi thành giao. Số 45. Theo từng đầu tin tức bị Tiêu Kình Đạt đọc ra, rất nhiều người đều hoàn thành giao dịch, bất quá vẫn là có mấy người xuất ra bảo vật không bị tán thành, không có người hưởng ứng. Ở giữa, Phong Ất Mặc thấy được một người xuất ra một khối mộc bài màu đen, đổi một hạt hóa nghiệp đan, hắn không nói hai lời liền đổi, bởi vì kia mộc bài màu đen cùng trước đó đoạt được cơ hồ là, bất quá đây tấm bảng gỗ phía trên điêu khắc chính là một cái mọc ra một đôi thật dài cánh ra hỏa, xấu xí, không biết là vật gì. Đến tận đây, hắn đã có được 4 khối không biết tên mộc bài màu đen. Thứ số 135, kết anh đan một hạt, đổi lấy dáng linh thảo 10 cây. Tiêu Kình Đạt vừa mới nói ra, phía dưới lập tức khắp nơi hoành động, ai có thể nghĩ tới chân quý như thế kết anh đan vậy mà chỉ đổi 10 cây dáng linh thảo. Rất nhiều người hối hận đập thẳng đùi, từng có lúc, dáng linh thảo đang ở trước mắt, bọn hắn nhìn cũng không nhìn một chút, ai có thể nghĩ có thể đổi lấy một hạt kết anh đan. Tiêu Kình Đạt hơi sững sờ, thâm ý sâu sắc nhìn Phong Ất Mặc một chút, nói tiếp, không người hưởng ứng. Số 91, không biết tên chứng trùng 15 ai. Đổi lấy thượng phẩm công kích pháp bảo một kiện. Tiêu Kình Đạt dừng một chút, nói tiếp, không người. Phía dưới mấy chữ còn không có lối ra, Phong Ất Mặc cảm giác bên người một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng mỹ lệ nữ tu đột nhiên bắt lấy hắn tay. Hắn lập tức tiến hành xác nhận, tại số 91 tin tức về sau, xuất hiện số 135. Tiêu Kình Đạt sững sờ, nói, số 135 hưởng ứng, hai người các ngươi có thể trao đổi. Số 91 là một cái trung niên nữ tu, lúc đầu nghe không có người hưởng ứng, thất vọng cực độ, ai ngờ phong hồi lộ chuyển, lập tức cao hứng trở lại, được chứng trùng đặt ở bên người người phục vụ khay bên trong, để người phục vụ đưa đến Phong Ất Mặc trước mặt, mà Phong Ất Mặc cũng lấy ra một kiện thượng phẩm công kích pháp bảo để vào trong mâm, lấy chứng trùng, tiện tay đưa cho xinh đẹp nữ tu. Xinh đẹp nữ tu tiếp nhận chứng trùng, vậy mà một ngụm nuốt vào trong bụng. Loại này dục trùng thuật hay là 10 phần hiếm thấy, dẫn tới bên cạnh tu sĩ chú mục. Bất quá, rất nhiều người đều là gió Ất Mặc bại ra mà thiết hận, một kiện pháp bảo thượng phẩm giá trị mấy trăm vạn linh thạch, liền đổi lấy chỉ là 15 mai không biết tên chứng trùng, thái bị thua thiệt. Mà Phong Ất Mặc lại không nghĩ như vậy, xinh đẹp nữ tu chính là hóa thần kỳ lão quái, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, hẳn là nhận ra chứng trùng là vật gì, lúc này mới ra hiệu mình đổi lại. Sau đó, Phong Ất Mặc không nhìn thấy bất luận cái gì muốn bảo vật, bất quá, hắn phát giác trong thân thể linh lực có chút ngưng trệ, ẩn có không lưu chuyển thuận lợi cảm giác, tâm niệm chuyển động, Tu La Hắc Tâm Diễm dọc theo kinh mạch bốn phía lưu chuyển, một cỗ màu đen vật chất bị đốt cháy mà xuất, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác trúng độc. Loại độc này chính là một loại tên là son phấn hương mãn tính cực độc, vô sắc vô vị, tác dụng lớn nhất không phải để cho người ta mất mạng, mà là để tu sĩ pháp lực không cách nào điều động, trở thành người bình thường. Một cái tu sĩ nếu như đã mất đi pháp lực, cùng chết chưa cái gì khác nhau, mặc người chém giết. Là kia tính theo thời gian dùng đốt hương. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, để Tu La Hắc Tâm Diễm thôn vệ son phấn hương, lẳng lặng chờ đợi trò hay bắt đầu. Lại nhìn tu sĩ khác, căn bản không có phát hiện đã trúng độc. Chẳng lẽ Trần Gia muốn đem tất cả tu sĩ kim đan một mẻ hốt gọn? Liền không sợ làm cho người người đoán trách sao? Lúc này, trên màn ảnh khổng lồ xuất hiện số 299 vật phẩm, hắn xuất chính là một viên ngọc giản vạn độc kinh, chính là đan đạo trúng độc kinh bộ phận, khiến Phong Ất Mặc trong lòng hơi động. Cái này thế nhưng là đồ tốt, thiên hạ các loại kịch độc vô số, sử dụng tốt, cũng là phi thường thủ đoạn lợi hại, thế nhưng là vạn độc kinh là căn cứ vào luyện đan thuật trên cơ sở, chỉ có cực tốt luyện đan thuật mới có thể phát huy hoàn mỹ hiệu quả đến, huống chi đối phương yêu cầu đổi hay là kết ánh đan. Phong Ất Mặc cười lạnh không thôi, xem ra đây số 299 cũng là Trần gia người. Trải qua 4 canh giờ dài dằng dặc giao dịch, tuyệt đại bộ phận người đều hài lòng mà về. Hướng người phục vụ giao nộp tiền thuê, đang chuẩn bị rời đi, sân khấu truyền đến vài tiếng càn rỡ cười to, tiếp lấy Trần gia ba huynh đệ ngự quán mà xuất, đi vào trước sân khấu, đối đám người mặt mỉm cười, Trần Tam Thiếu cất cao giọng nói, chư vị còn xin chờ một lát, còn có cuối cùng một hạng giao dịch không có hoàn thành. Mọi người đều kinh ngạc, không phải đều hoàn thành sao? Còn có hà giao dịch? Có người hỏi. Trần Tam Thiếu cười lạnh một tiếng. Hướng Phong Ất Mặc nhìn bên này đến, luyện đan tông sư các hạ, bản chân bảo lâu tiêu giao hoàng long giáp như thế nào? Phong Ất Mặc thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, là một kiện không sai bảo vật. Các hạ có thể nguyện ý lấy kết anh đan trao đổi. Trần Tam Thiếu lại nói. Phong Ất Mặc cười cười, nói, bản tọa ngược lại là muốn đổi lấy, bất quá đáng tiếc bản tọa chỉ có một hạt kết anh đan, mà quý lâu đưa ra đổi ba hạt, không cách nào hoàn thành a. Vậy thì tốt. Chỉ cần luyện đan tông sư thích là được, người tới, được tiêu giao hoàng long giáp đưa qua. Trần Tam Thiếu vung tay lên, 10 phần tiêu sái nói. Rõ. Bên người có tùy tùng nâng tiêu giao hoàng long giáp đưa đến Phong Ất Mặc trước mặt, mà Phong Ất Mặc lại thờ ơ, nhìn về phía Trần Tam Thiếu, các hạ có ý tứ là dùng một hạt kết anh đan liền có thể đổi bảo vật này giáp sao? Đúng vậy. Đạt được chính xác trả lời chắc chắn, hiện trường một mảnh xôn xao. Người bên ngoài nhìn về phía Phong Ất Mặc, trong mắt đều tràn đầy hâm mộ, đây chính là bảo mệnh đồ tốt, có thể tiếp cận hóa thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, như vậy nguyên anh tu sĩ làm sao có thể phá vỡ phòng ngự, có thể nói vô địch tại hóa thần kỳ trở xuống. Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, sảng khoái xuất ra một hạt kết anh đan, để vào trong mâm, lấy tiêu giao hoàng long giáp, thu nhập trong nhận chứa đồ. Đám người gặp cái cuối cùng giao dịch hoàn thành, lúc này đứng người lên, chuẩn bị rời đi, ai ngờ Trần Tam Thiếu vừa lớn tiếng nói, chậm đã. Đám người lần này cũng không làm, một cái giả anh tu sĩ hừ lạnh nói, Trần Tam Thiếu, lần này giao dịch cũng đã hoàn thành, hẳn là các ngươi còn muốn hạn chế chúng ta tự do hay sao? Chư vị an tâm chớ vội. Chỉ vì cuối cùng một vụ giao dịch, bản chân bảo lâu thua thiệt lớn, hy vọng các vị đem các ngươi trên thân vừa rồi giao dịch bảo vật đều lấy ra, coi như là chân bảo lâu tổn thất đền bù. Trần Tam Thiếu hôn sợ nói. Cái gì? Chúng tu sĩ lập tức nổ miếu, tức giận đến mặt đỏ tía thai. Một cái giả anh tu sĩ toàn thân phát run quát hỏi, các ngươi có phải hay không quá phận rồi? Các ngươi chân bảo lâu vừa rồi thế nhưng là chính miệng hứa hẹn, nguyện ý cùng người ta trao đổi, tổn thất cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại các ngươi Trần gia muốn ăn cướp tất cả chúng ta? Không sai. Hôm nay chính là muốn ăn cướp các ngươi những người này. Trần Tam Thiếu đem đầu dương lên, cuồng ngạo kêu lên, là muốn bảo vật vẫn là phải lệnh, các ngươi chỉ có thể lựa chọn một con đường. Chọn sai thế nhưng là sẽ hối hận. Chương 98, Nguyệt Gia nghịch phản, canh 1. Ha ha ha. Già anh cảnh lão giả ngửa đầu cười to, trợn mắt nhìn, chúng ta nơi này có 300 tên tu sĩ kim đan, cho dù các ngươi có chỗ chuẩn bị, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hừ, thật sự là ngây thơ. Nếu như không có hoàn toàn chuẩn bị, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ động thủ. Trần Tam Thiếu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía Phong Ất Mặc bên này, cuối cùng dừng lại tại mỹ lệ nữ tu trên thân, tràn ngập tham lam, các ngươi có thể thử một lần, nhìn xem có thể hay không điều động pháp lực. Đám người được nghe, lập tức vận chuyển riêng phần mình công pháp, linh hải bên trong pháp lực giống như không phải là của mình, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hả, tại sao có thể như vậy? Trước đó nói chuyện giả anh cảnh lão giả sắc mặt trắng bệnh, bừng bừng lui về phía sau mấy bước, chỉ vào Trần Tam Thiếu, ngươi, các ngươi hạ độc. Hiện trường một mảnh bối rối, chúng tu sĩ từng cái trên mặt sợ hãi nhìn qua Trần Gia Tam Thiếu. Lúc này, có thể nào không xác định đã thân chúng kịch độc đâu. Lao ra hỏa, vừa rồi liền ngươi nói nhiều, chết đi. Trần Tam Thiếu mặt lộ vẻ dữ tợn, tế ra một kiện trường kiếm pháp bảo, hướng giả anh cảnh giới lao giả một điểm, pháp bảo vèo tại lao giả trên cổ nhất chuyển, một viên đầu lâu to lớn liền bay đến giữa không trung, máu tươi phun tung tóe khắp nơi đều là, phụ cận tu sĩ bị hù chạy tứ tán, tất cả đều câm như hến. Ai lại có dị nghị, đây chính là hạ tràng. Trần Tam Thiếu diêu võ dương ngoài quát, nên làm ra lựa chọn, các ngươi là muốn bảo vật vẫn là phải lệnh, tranh thủ thời gian tuyển. Giao bảo vật, liền có thể rời đi. Hiện trường bị nồng đậm huyết khí bao phủ, các tu sĩ từng cái trong lòng run sợ, một kim đan sơ kỳ tu sĩ chật vật nuốt nước miếng một cái, thịt đau xuất ra vừa mới tới tay còn không có nóng hổi bảo vật, để lên bàn, giận dữ rời đi. Có người dẫn đầu, những người khác nhao nhao bắt trước, than thở đi, bảo vật tuy tốt, thế nhưng đến có lệnh sử dụng mới được, vừa rồi cái kia giả anh lão giả nhưng chính là vết xe đổ. Nhìn qua càng ngày càng nhiều bảo vật, Trần Diệu Đình huynh đệ ba người cười ha ha, rất là đắc ý có kết anh đan, Trần Diệu Đình liền có thể rất nhanh kết anh, Trần gia có hai cái nguyên anh tu sĩ tọa trấn, toàn bộ Hoàng Phong Quốc đều sẽ thuộc về Trần gia. Còn nữa, cái kia luyện đan tông sư trên thân khẳng định không chỉ một hạt kết anh đan, nhị ca cũng có thể rất nhanh kết anh, một nhà ba tên nguyên anh tu sĩ, ai dám tìm đến phiền phước. Phong Ất Mặc ngồi lặng lặng, không nhúc nhích, cũng chưa từng xuất hiện Trần Tam Thiếu trong dự đoán gấp hoàng thất thố, có chút kinh ngạc, còn bên cạnh mỹ lệ nữ tu càng là vững như bàn thạch, thần sắc đờ đẫn. Lúc này, trong hội trường chỉ còn lại hơn 20 người, Trần Tam Thiếu vặn vẹo một chút cổ, phát ra thanh âm ca ca, đại ca, nhị ca, các ngươi nhìn xem, tiểu đệ đi gặp một hồi chúng ta luyện đan tông sư. Trần Diệu Đình cùng nhị đệ hiểu ý cười một tiếng, tam đệ sợ là đi tìm cái kia nữ tu đi, mặc dù mạng che mặt, thế nhưng là từ thân hình cùng lộ ở bên ngoài mỹ lệ con mắt, màu da bên trên không khó coi xuất là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, tam đệ diễm phúc không cạn a. Trần Tam Thiếu cười gần hướng Phong Ất Mặc đi tới, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chân bảo lâu đều đi theo đung đưa, mấy cái người phục vụ tôi không kịp đề phòng, bị chấn động đến ngã trên mặt đất, mọi người đều quá sợ hãi. Tiếp lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền đến, tựa hồ có người tại đấu pháp, mà lại pháp lực cao thâm, không phải người bình thường. Trần Tam Thiếu biến sắc, quắc, Nguyệt Hai, đi xem một chút, bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ngồi phía dưới số 299, đưa tay ở trên mặt một vòng, trong tay xuất hiện một trường mặt nạ, thình lình chính là Nguyệt Hai, hắn vươn người đứng dậy, cười to nói, không cần nhìn. Trần Tam Thiếu sững sờ, không rõ Nguyệt Nhị Thiếu ý tứ, hỏi, có ý tứ gì? Đó là các ngươi Trần gia lão tổ ngay tại làm chó cùng dứt dậu thôi. Không bao lâu, hắn liền sẽ chết oan chết uổng. Nguyệt Hai cười lạnh nói. Cái gì? Không có khả năng. Trần Tam Thiếu nhảy dựng lên, gầm thét lên. Lão tổ chính là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Toàn bộ Hoàng Phong Thành không có người nào là đối thủ của hắn. Hừ, thế nhưng là nếu như chúng ta Nguyệt gia bốn tên giả anh tu sĩ, tăng thêm thiên kình dẫn lôi đại trận đâu? Đây chính là cấp 4 trung giai trận pháp, ta nghĩ chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ rơi vào trong trận, cũng không chiếm được chỗ tốt ta. Nguyệt Nhị Thiếu cười khẩy, nói. Trần Diệu Đình thần sắc biến đổi lớn, thân hình thoát một cái, liền muốn vọt ra, đống nhiên một cái lảo đảo, ngã quỵ trên mặt đất, ngay cả răng cửa đều bị mẻ rơi mất, miệng đầy là huyết. Mà kêu huyết lại hiện ra quỷ dị yên hồng, phảng phất là nữ nhân trang điểm dùng son phấn. Son phấn huyết. Trần Diệu Đình sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía tam đệ, hồ mị tông son phấn huyết. Trần Tam Thiếu toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhị Thiếu, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ngươi chừng nào thì hạ độc. Thế nào, ngươi Trần Tam Thiếu có thể từ hồ mị tông mượn tới son phấn hương, làm tất cả tu sĩ pháp lực mất hết, chẳng lẽ bản thiếu liền không thể muốn tới son phấn máu sao? Hồng Nhi, đến, lộ ra chân diện mục để bọn hắn nhìn xem. Nguyệt Nhị Thiếu đắc ý kéo một phát bên người tu sĩ trẻ tuổi, tu sĩ trẻ tuổi hướng trên mặt một vòng, lộ ra đầu đầy tóc xanh cùng một trường tiểu diễm gương mặt xinh đẹp, chính là đêm qua đi qua đan khí các Liễu Hồng. Tốt, phi thường tốt. Trần Tam Thiếu nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn về phía dâng trà Trần gia đệ tử, ngươi cũng là Nguyệt gia người. Vừa rồi, ba huynh đệ một mực tại hậu trường uống trà, nếu như chúng độc, cũng chỉ có vào lúc đó. Kia Trần gia đệ tử ánh mắt buông xuống, lui lại một bước, tiểu nhân vẫn luôn là Nguyệt gia người. Trần Tam Thiếu đau thương cười một tiếng, tay chỉ Nguyệt Nhị Thiếu, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy, chắc hẳn mưu đồ đã lâu. Thật đúng là có thể chịu a. Nguyệt Nhị Thiếu trên mặt lộ ra hoán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tam Thiếu, nghiêm nghị nói, bản thiếu tự nhiên là nhịn ngươi rất lâu. Ngươi Trần Tam Thiếu ỷ vào trong nhà Nguyên Anh lao tổ, đối bản thiếu đến kêu đi hét, làm mưa làm gió, ngươi cho rằng bản thiếu thật nguyện ý hầu hạ ngươi. Ngươi biết không, bản thiếu trong lòng muốn giết nhất người chính là ngươi. Nói xong, Nguyệt Nhị Thiếu thả người bay lên, một cước đá vào Trần Tam Thiếu trên ngực, Trần Tam Thiếu thân chúng son phấn huyết kịch độc, căn bản không có sức hoàn thủ, trực tiếp bị đạp bay suốt mấy trượng, ngã xuống đất không dậy nổi, miệng bên trong không ngừng phun máu. Nếu như không phải Nguyệt Nhị Thiếu không muốn lập tức để hắn chết, một cước này đã muốn hắn lệnh. Mấy cái Trần gia đệ tử vừa muốn động, còn sót lại hơn 20 giao dịch tu sĩ kim đan lập tức động thủ, được Trần gia đệ tử cắt dưa chặt đồ ăn giết, bọn hắn đều là Nguyệt gia chiêu mộ tới. Chúng độc Trần Diệu Đình, choáng váng đồng dạng ngơ ngác đứng thẳng Trần Nhị Thiếu, cùng không ngừng trào máu Trần Tam Thiếu là Trần gia cận tồn người. Đã Nguyệt gia khởi xướng tập kích, như vậy bên ngoài Trần gia đệ tử đã sớm bị giết sạch sẽ. Ha ha ha, Trần Tam Thiếu, ngươi không có nghĩ qua cũng sẽ có hôm nay a. Nguyệt Nhị Thiếu cất tiếng cười to, Liễu Hồng cũng đong đưa vòng eo lượn lờ đi tới, ngồi xổm người xuống, móc ra mang theo son phấn mùi thơm khăn tay, thay Trần Tam Thiếu lau đi khỏe miệng vết máu. Ừ, đây là anh Tuấn Tiêu sái Trần Tam Thiếu sao, làm sao lại chật vật như thế? Nguyệt Nhị Thiếu, có phải hay không cho hắn một thống khoái? Nguyệt Nhị Thiếu cười gần đi tới, sát hắn còn không dễ dàng. Bất quá bản thiếu còn không có tra tấn đủ, há có thể để hắn như ý rời đi. Nói một cước đạp ở Trần Tam Thiếu trên đùi, hơi nhúng chân, Trần Tam Thiếu đùi lập tức răng rắc đứt thành hai đoạn. A! Trần Tam Thiếu hét thảm lên, hung tợn trừng mắt Nguyệt Nhị Thiếu, cầu nô tài, ban đầu là ai tại bản thiếu trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ? Có gan ngươi giết ta! Bành! Nguyệt Nhị Thiếu một cước được Trần Tam Thiếu đá ra mấy trượng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn vì gia tộc mà khúm núm tại Trần Tam Thiếu trước mặt ăn nói khép nép, chó vẩy đuôi mừng chủ, là hắn cho tới nay trong lòng sỉ nhục cùng thống khổ, cho nên hắn hận thấu Trần Tam Thiếu. Chương 99, xuất thủ tương trợ, canh 2. Phúc! Trần Tam Thiếu lại phun ra một miệng lớn máu tươi, huyết hồng như son phấn, hắn lại dãy rủa tựa tại dưới mặt bàn. Nguyệt Hai, ngươi chính là giết ta, cũng vô pháp cải biến, ngươi đã từng là bản thiếu một con chó. A. Nguyệt Nhị Thiếu bị chọc giận, ngửa đầu gào thét, thân hình thoát một cái, đi vào Trần Tam Thiếu trước mặt, ngón tay cắt tại Trần Tam Thiếu trên vai trái, Trần Tam Thiếu kêu thảm một tiếng, cánh tay trái ứng thanh mà rơi. Thế nhưng là Nguyệt Nhị Thiếu nguyên bản đỏ lên mặt lạnh yên tĩnh, lạnh lùng nói, Trần Tam Thiếu, muốn chọc giận bản thiếu giết ngươi. Quá ngây thơ rồi. Bản thiếu muốn một chút xíu tra tấn ngươi, giải độc cho ngươi, trị thương, sau đó một chút xíu rút gân lửa ra, treo móc ở Hoàng Phong Thành, cửa thành phía trên. Ngươi ngày bình thường làm mưa làm gió, hận ngươi người đâu chỉ ngàn vạn, bản thiếu sẽ để cho bọn hắn từng cái cầm chùy thủ ở trên thân thể ngươi đâm. Ha ha ha. Phong Ất Mặc nhìn đến đây, thật sự là nhìn không được, đứng người lên, giữa các ngươi náo đủ chưa? Xong việc bản tọa cần phải đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nhúc nhích đều nhìn náo kịch. Không nghĩ tới Nguyệt gia ẩn núp lâu như vậy, rốt cục động thủ. Hắn cũng không muốn Trần gia hoàn toàn bị diệt, như thế đến nay, Hoàng Phong Thành bị Nguyệt gia độc đại, Hoàng Mộ Bạch coi như nguy hiểm. Cái gì? Nguyệt Nhị Thiếu sững sờ, chợt nhớ tới còn có một người như vậy, hắn cười hướng Phong Ất Mặc đi tới, luyện đàn tông sư các hạ, ngươi bây giờ vẫn không rõ tình cảnh của mình sao? Hôm qua chi nhục, bản thiếu thế nhưng là khắc trong tâm khảm, vĩnh thế không quên đâu. Ồn ào! Đã quên không được, vậy liền một mực nhớ kỹ đi. Phong Ất Mặc từ tốn nói, tay vừa nhấc, tỏa hồn yên tựa như độc xà quấn quanh ở đi vào trước mặt hắn Nguyệt Nhị Thiếu trên thân. Rất nhanh, êm đẹp túi da lập tức khô quắt xuống dưới, tiếp lấy giống như gỗ, bị khóa hồn yên kéo thành mấy đoạn, ngã trên mặt đất. Đây máy động biến phát sinh thỏ lên hộp lạc, Liễu Hồng bọn người căn bản không có kịp phản ứng, thẳng đến Nguyệt Nhị thiếu mang trên mặt mỉm cười chết đi, Liễu Hồng mới kêu sợ hãi, giết hắn, giết hắn. Hơn 20 cái tu sĩ kim đan tế ra pháp bảo, hướng phong ất mặc oanh đến, đứng sau lưng hắn xinh đẹp nữ tu khí thế cường đại bỗng nhiên dâng lên, chúng tu sĩ kim đan chỉ cảm thấy đưa thân vào trong vũng bùn, ngay cả bay đến giữa không trung pháp bảo cũng không thể động đậy mảy may, tất cả đều bị hù hồn phi phách tán. Phong ất mặc vỗ linh trùng túi, mấy vạn con mặt quỷ băng phong cùng thôn hồn trùng bay ra, những cái kia bị hóa thần nữ tu lấy tu vi áp chế tu sĩ kim đan rất nhanh liền táng thân tại mặt quỷ băng phong, thôn hồn trùng phía dưới, đồng thời đem bọn hắn túi chữ vật cuốn trở về. Hiện trường, Trần gia ba huynh đệ ngơ ngác nhìn qua Phong ất mặc, mắt thấy người này vung tay lên, lấy đi tiểu sơn đồng dạng bảo vật, ngay cả ba người bên hông túi chữ vật cũng không có buông tha. Phong ất mặc lấy ra một hạt giải độc đan, nhét vào Trần Nhị thiếu miệng bên trong, sau đó trở về Trần Tam thiếu trước mặt, thấp giọng nói, nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Bên cạnh ta cái kia xinh đẹp nữ tu là hóa thần kỳ lão quái. Hả? Trần Tam thiếu hét lên một tiếng, hai mắt máy động, đầu nghiêng về một bên, lại bị hù chết. Trần gia đắc tội hóa thần kỳ lão quái, làm sao có thể có tồn tại khả năng. Trải qua ngây người như phóng Liễu Hồng bên người, Phong ất mặc thu Nguyệt Nhị thiếu túi chữ vật, nhanh chân đi ra chân bảo lâu. Trần gia đại thiếu sớm đã chết thấu, còn sống còn sót lại Trần gia nhị thiếu một người. Nơi xa, tiếng oanh minh không ngừng, từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. Phong ất mặc có thể thấy rõ ràng một cái cực kỳ chật vật bóng người tại từng đạo lôi điện phía dưới tránh trái tránh phải, tựa như một đầu bị vây ở trong lồng giã thú, gào thét gầm thét, lại không cách nào xông phá lồng giam gông cùm xiềng xích. Ha ha, cấp 4 trung giai thiên kình dẫn lôi trận, có chút ý tứ. Phong ất mặc híp mắt lại, hướng địa phương chiến đấu đi đến. Đấu pháp chỗ chính là Trần Gia Bình Sơn Vương Vương Phủ, lúc này Vương Phủ đã không có ngày xưa trang nghiêm túc mục, tường viện đổ sụp. Đại môn ngã xuống đất, cổng hai tòa sư tử đá đã biến thành khối vụn, một chút xem náo nhiệt tu sĩ không dám tới gần, lẫn mất đứng xa xa nhìn, chỉ trỏ. Tại Vương Phủ Hậu Viện, bốn cái tóc trắng xóa giả anh cảnh giới tu sĩ chiếm cứ đông nam tây bắc bốn cái phương vị, trong tay đều cầm một cây màu lam trận kỳ, được một người trung niên tu sĩ vây khốn ở giữa. Cái kia trung niên tu sĩ tóc thai bù xù, một đầu cánh tay trái đã không thấy, lộ ra nơi bả vai sâm bạch xương cốt. Máu me khắp người, trong tay một khi pháp bảo thượng phẩm, thỉnh thoảng được bầu trời hạ xuống lôi đình dẫn tới trên mặt đất, vừa vặn bên trên thương thế hay là từng bước gia tăng. Nguyệt Thanh Sơn, ngươi cái lao thất phu, có đảm lượng cùng bản tọa đánh một trận đàng hoàng, trốn ở trận pháp đằng sau tính là gì? Cụt một tay trung niên tu sĩ thở hồng hộc gầm thét lên. Bốn cái giả anh tu sĩ cũng không đáp lời nói, toàn lực thôi động đại trận, từng đạo dài hơn một trượng lôi điện rơi xuống. Để trong trận trung niên tu sĩ tránh cũng không thể tránh. Giang giác. Trung niên tu sĩ trong tay pháp bảo thượng phẩm rốt cục chịu đựng không được dài thời gian xét đánh, cắt thành hai đoạn, trung niên tu sĩ đau thương cười một tiếng, ngửa đầu thở dài, ta lệnh đừng vậy. Nhưng vào lúc này, nguyên bản vững như thành đồng thiên kình dẫn lôi đại trận xuất hiện một đạo khoảng cách, trung niên tu sĩ cỡ nào nhạy cảm, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo huyết quang chui ra ngoài, Nguyệt Thanh Sơn. Các ngươi liền đợi đến bản tọa mưa to gió lớn trả thù đi. Nguyệt gia bốn tên giả anh tu sĩ tất cả đều sưng sờ, hảo hảo đại trận làm sao xuất hiện chỗ sơ suất. Gặp trong trận Trần gia lão tổ đã thi triển huyết độn đào tẩu, sắc mặt trắng bệnh, sưng sờ một lát, thu trận kỳ, một người trong đó chậm rãi nói, lần này không có chạm thảo trừ căn, để Trần gia lão tổ cái này nguyên anh tu sĩ đào tẩu, sợ rằng sẽ đối Nguyệt gia bất lợi a. Không sao cả. Người này bản thân bị trọng thương, lại thi triển huyết độn thuật, tất nhiên đại thương nguyên khí. Ngắn thời gian không cách nào khôi phục. Hiện tại chỉ cần tiểu nhị làm cho kết anh đan, người ta bốn người đều kết anh, tại sao phải sợ hắn sao? Một cái khác giả anh tu sĩ nói. Hai người khác gật đầu tán thưởng. Trốn ở ảnh tử bên trong Phong ất mặc thu phá trận kỳ, trong lòng cười lạnh, nhà các ngươi tiểu nhị đã hồn phi phách tán, cũng đừng trông cậy vào hắn. Vừa rồi. Hắn âm thầm tế ra phá trận kỳ, đối thiên kình dẫn lôi trận tiến hành quay nhiễu, vì Trần gia lão tổ sáng tạo ra một tia cơ hội, làm hắn chạy thoát, cứ như vậy, vì báo thù, Trần gia lão tổ thế tất lại không ngừng cấp Nguyệt gia sáng tạo phiền phức, để bọn hắn không được an bình. Một cái nguyên anh lão tổ báo thù lửa giận thế nhưng là ai cũng năng tùy tiện dập tắt, hai nhà đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Đây phá trận kỳ hay là Phong Ất Mặc bị tay trái giam cầm vẫn như đồ trùng sơn hậu đưa tới ý nghĩ. Tại bất cứ lúc nào, đều sẽ gặp được dạng này như thế trận pháp. Phá trận kỳ chính là hắn căn cứ vạn trận đồ bên trong tinh yếu luyện chế ra tới phá trận trận kỳ. Trận này kỳ mặc dù không thể nói 100% bài trừ hết thể trận pháp, lại có thể cho tại các loại đại trận bên trong tìm kiếm sơ hở, tiến hành quay nhiễu, sáng tạo một tia cơ hội, dạng này như vậy đủ rồi. Mặc dù lấy trước mắt hắn thực lực, đủ để nghiền ép Nguyệt Gia, thậm chí là Hoàng Phong Thành, thế nhưng là hắn cũng không muốn phô trương quá mức, chế tạo sát lục, mà lại Nguyệt Gia, Trần Gia, cùng Hoàng Gia ân oán, vẫn là để chính bọn hắn giải quyết đi. Tại Hoàng Phong Thành đã thu hoạch rất nhiều, không chỉ đạt được tiêu giao Hoàng Long Giáp, còn có vạn độc kinh các loại bảo vật, là thời điểm rời đi. Phong Ất Mặc không có làm bất kỳ dừng lại gì, trong đêm rời đi Hoàng Phong Thành, thẳng đến di xuống núi phương hướng mà đi. Lúc gần đi, hắn đã đem đan khí các cái kia trang tử giao cho lão quản gia thay chiếu khán, có thể tùy tiện sử dụng, coi như là khen thưởng cấp lão quản gia. Ngồi tại cốt khôi lỗi trên lưng, Phong Ất Mặc bắt đầu thanh lý thu hoạch, ngoại trừ tiến hành trao đổi hơn 200 kiện bảo vật bên ngoài. Tại Trần gia đại thiếu trong túi trữ vật phát hiện kia một khối cực phẩm huyết văn mục. Chương 100, gặp được quỷ vương, bà canh. Làm cực phẩm huyết văn mục vừa xuất hiện, linh trùng trong túi thôn hồn trùng lập tức tao loạn, rất có không kịp chờ đợi lao ra tư thế, Phong Ất Mặc chỉ thả ra kia 10 con tiến hóa thôn hồn trùng lập tức bổ nhào vào huyết văn mục bên trên, từng ngụm cắn nuốt. Không đến một nén nhang thời gian, hai thước hai tấc cực phẩm huyết văn mục liền đã mất đi quang trạch, thành một tiết phổ thông gỗ. Mà trái lại 10 con thôn hồn trùng, một cái cá thể tích tăng lên không ít, mà lại tròn vo trong thân thể thêm ra từng đạo dây đỏ, bộ dáng càng thêm dữ tợn, tựa hồ lại đến lần danh đột phá. Thôn hồn trùng đối phó kim đan kỳ tu sĩ hết sức lợi hại, thế nhưng là đối mặt nguyên anh tu sĩ, còn kém một chút, nếu như muốn chiến thắng, tối thiểu cần hơn ngàn chỉ, như số lượng không đủ, lâu như vậy chỉ có thể tăng lên đẳng cấp. Bởi vậy Phong Ất Mặc mới trọng điểm bồi dưỡng đây 10 con thôn hồn trùng. Mà lại, mỗi ngày đều cho ăn thôn hồn trùng trùng ăn đan, hy vọng chúng nó có thể nhanh tấn cấp. Trùng ăn đan đối với những cái kia phổ thông thôn hồn trùng còn có chút tác dụng, thế nhưng là đối với 10 con hoàn thành một lần tiến hóa thôn hồn trùng, tác dụng liền nhỏ rất nhiều, xem ra bọn chúng cũng 10 phần bắt bẻ a. Được tất cả mọi thứ một mạch thu nhập tu di thiết bên trong, trọng yếu vạn độc kinh. Tiêu giao Hoàng Long Giáp đẳng vật phẩm để vào trong nhận chứa đồ, nhắm mắt dưỡng thần. Tại cốt hạt đằng sau, Mỹ lệ hóa thần nữ tu tựa như một sợi thanh phong, treo ở cốt hạt đuôi câu phía trên, nhẹ như không có vật gì. Hoàng Phong Thành, Trần Gia chỉ để lại trọng thương Nguyên Anh lão tổ cùng Trần Gia nhị thiếu. Nguyệt Gia mặc dù thực lực không tầm thường, thế nhưng là có một cái lọt lưới Nguyên Anh lão tổ nhìn chằm chằm, thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Mà Nguyệt Gia còn chờ mong chính mình cái này luyện đan tông sư cung cấp kết anh đó chỉ sợ hiện tại đã biết hy vọng phá diệt, lòng như cho ngồi đi. Cứ như vậy, Nguyệt Gia liền mỗi giờ mỗi khắc không đề phòng Trần Gia lão tổ, mà Trần Gia lão tổ vì báo thù khẳng định sẽ tìm Nguyệt Gia phiền phức, như vậy Hoàng Mộ Bạch liền có đầy đủ thời gian, để cho thủ hạ 17 tên tử sĩ trưởng thành, diệt Trần, Nguyệt hai nhà, một lần nữa trưởng khống Hoàng Phong Quốc. Hoàng Mộ Bạch, cuối cùng được hay không được, liền xem ngươi tạo hóa. Phong Ất Mặc tự nhủ. Hai ngày về sau, Phong Ất Mặc xuất hiện tại một mảnh màu xám dãy núi trước đó. Sơn thương thảm thực vật đều là màu xám sắc điệu, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Đây chính là di xuống núi. Phong Ất Mặc có chút hoài nghi có phải hay không đi nhầm. Xuất ra địa đồ cẩn thận phân rõ, phát hiện không có sai, không khỏi rất là kinh ngạc. Bởi vì phương viên hơn 500 dặm, chỉ có nơi đây như thế. Hiển nhiên là xảy ra chuyện gì không biết tên biến hóa. Hắn thu cốt hạt, đưa tay ở trên mặt một vòng, biến thành di lão bộ dáng, hướng di xuống núi đi đến. Địa biến chi dịch hình thuật bị hắn thi triển càng ngày càng thuần thục rồi. Đi theo phía sau Mỹ lệ nữ tu không cảm thấy kinh ngạc, yên lặng cùng lên đến, nàng nhận định Phong Ất Mặc khí tức, vô luận hắn biến thành cái dạng gì, đều sẽ đi sát đằng sau. Di xuống núi nguy nga hiểm trở, đi vài dặm, vậy mà không nhìn thấy một con chim bay, tẩu thú, tựa như cả tòa núi đều là tĩnh mịch. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại đi ra vài dặm, đường núi biến rộng rãi, một chỗ dày đặc bậc thang chỗ dựng nên lấy một khối cao 3 trượng to lớn bia đá, trên đó viết Lăng Tiêu Tông 3 chữ to. Dọc theo bậc thang, từng bước hướng về phía trước, đi vào một mảnh quy mô không nhỏ khu kiến trúc trước, đại môn đóng chặt, lớn như vậy quảng trường không có một ai, lạc đầy cho bụi lá khô, hồi lâu không có người đến qua. Chậm rãi đi vào đại môn trước đó, không đợi tới gần, cũng cảm giác khu kiến trúc bên trong âm phong trận trận, tử khí nồng đậm. Phong Ất Mặc đưa tay đẩy cửa, cao 2 trượng, rộng 3 trượng đại môn phát ra chói tai kịch. Thanh âm, chậm rãi mở ra, một cỗ âm phong đập vào mặt, Phong Ất Mặc trong mắt tinh mang lóe lên, thiên nhãn đồng trông được đến mấy cái âm hồn bay nhào tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, tu la hắc tâm diễm bịch bao trùm toàn thân, âm hồn vừa mới đụng chạm lấy, lập tức kêu thảm hóa thành cho tàn. Cái khác âm hồn thấy thế bị hù không dám tới gần, dám hơn run rẩy trốn ở một bên. Trong nội viện đầy đất thi thể, hình thù kỳ quái, có nằm dạp trên mặt đất, có đổ vào trên bậc thang, có ngồi dưới đất, mỗi người trên thân không có vết thương, bởi vì thời gian quá lâu, đại bộ phận sớm đã hư thối, biến thành hài cốt. Bất quá Phong Ất Mặc lại có thể nhìn ra, toàn bộ Lăng Tiêu Tông người tựa hồ một thuận ở giữa liền vô duyên vô cớ mất mạng, bởi vì hiện trường không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu hiệu. Tay trái cổ tay rung lên, tỏa hồn yên bay ra. Tới lui tại 4 phía âm hồn bị khóa hồn yên khóa lại, đưa đến trước mặt, nhưng mà kia âm hồn chỉ có hồn thể, ánh mắt tán loạn, đã mất đi linh trí, không cách nào đạt được đầu mối hữu dụng, đành phải thu. Xuyên qua rộng lượng viện lạc, đi vào nội đường, chỉ gặp một cá thể hình cao lớn hài cốt ngồi tại chính giữa trên ghế, 2 cánh tay cốt hoàn toàn khảm vào cái ghế lan can bên trong, hiển nhiên trước khi chết tiến hành qua một phen dãy rủa, lại không năng trốn qua một kiếp. Hài cốt thân thể bên ngoài mặc một bộ trường sam màu bạc, là một kiện pháp bảo, đến tận đây cũng không có hư thối, bên hông túi chữ vật cũng treo. Người này hẳn là Lăng Tiêu Tông trưởng lão hoặc là tông chủ cấp bậc nhân vật. Phong Ất Mặc đại khái phán đoán, đang chờ rời đi, xem xét địa phương khác, chợt phát hiện người chết dưới chân địa gạch phân thành 10 mấy khối, hắn tay háo quét qua, người chết quần lập tức hóa thành mảnh vỡ bay thấp, lộ ra 2 cái đùi cốt. Mỗi một đầu bắp chân xương đùi đều là đứt gãy, xem ra khi còn sống là bị trọng lực áp chế mà đứt, lực lượng truyền đến mặt đất, được cứng rắn địa gạch đều ép rách ra. Đến cùng là cái gì làm cho cả Lăng Tiêu Tông người chết oan chết uổng? Rời đi nội đường, Phong Ất Mặc hướng Lăng Tiêu Tông hậu viện đi đến, sau lưng hóa thần xinh đẹp nữ tu yên lặng đi theo, không nói một lời, để Phong Ất Mặc cũng hoài nghi, nàng có phải hay không cầm điếc. Tại hậu viện, là một chỗ sân luyện công địa. Trong sân ở giữa, có một gốc cao hơn 20 trượng đại thụ, chỉ bất quá lúc này hoàn toàn khô héo, chỉ còn lại chùi lủi nhánh cây, nhìn thê lương vô cùng. Phong Ất Mặc thần thức tản ra, bao trùm toàn bộ Lăng Tiêu Tông, vậy mà không có một cái nào vật sống, chớ nói chi là người. Bởi vì tất cả mọi người chết rồi, Di lão nguyện vọng cũng liền không cách nào hoàn thành, hắn khôi phục nguyên trạng, một lần nữa trở lại nội đường, từ kia một bộ hài cốt bên hông gỡ xuống túi chữ vật. Nhẹ nhõm mở ra, bên trong mấy vạn linh thạch, 10 mấy bình linh đan, 2 kiện pháp bảo, ở bên trong tìm tới một khối hắc sắc tông chủ lệnh bài. Người này quả nhiên là Lăng Tiêu Tông tông chủ. Cầm tông chủ lệnh bài, Phong Ất Mặc trực tiếp đi vào bảo khố vị trí, lấy tông chủ lệnh bài mở ra bảo khố, không đợi hắn tiến vào bên trong, một loại dùng mình khí tức vọt tới, trước mắt hư ảnh lóe lên, một cái cự đại quỷ trảo đã bắt được trước ngực hắn. Không được. Phong Ất Mặc thầm kêu một tiếng, vội vàng lui lại, nhưng mà quỷ trảo kia đen nhánh móng tay đột nhiên tăng vọt, như là roi trong xương, rất có đem hắn xé thành mảnh nhỏ chi thế. Theo sát tại Phong Ất Mặc sau lưng hóa thần nữ tu thân hình lóe lên, đi vào bên cạnh hắn, tinh tế bàn tay trắng loan vô ra, Phong Ất Mặc thấy rõ, nữ tu bàn tay che kín tử sắc tử hà hỏa, nói rõ nàng phi thường trọng thị cái kia quỷ trảo. Bành! Trường trảo tương giao! Khí lãng khổng lồ canh trừng Ất Mặc đều tung bay ra ngoài, làm hắn trong lòng hãi nhiên, đây là một đầu đỉnh phong quỷ vương, mà lại lập tức liền năng tấn cấp làm quỷ hoàng quỷ vật. Không đợi rơi xuống đất, Phong Ất Mặc tế ra thấu cốt thương che ở trước người, khẩn trương nhìn xem trong bảo khố. Tu La Hắc Tâm Diễm cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đối phó âm hế quỷ vật hỏa, lôi là thủ đoạn tốt nhất. Hóa thần nữ tu một mặt ngưng trọng. Vừa rồi một kích cũng không có trọng thương đối phương, hiển nhiên không phải vật tầm thường. Khắc khắc, không nghĩ tới vậy mà tới một cái hóa thần kỳ nhân loại tu sĩ, nếu như đem ngươi thôn phệ, bản vương tất nhiên có thể tấn cấp làm quỷ hoàng. Trong bảo khố đi ra cả người cao ba trượng, mặt xanh nanh vàng lệ quỷ, phát ra một tiếng cười quái dị.